Chương 7571 oanh. Một tiếng phía dưới, ở thời điểm này, nữ tử này đem chính mình tất cả ý chí đều tụ tập cùng một chỗ, theo nàng một tiếng gầm gào bay thẳng mà ra. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên, ở thời điểm này, nữ tử này cảm giác được chính mình đối kháng ở Lý Thất Dạ đạo tâm, giống như là một con run rế đồng dạng, dùng hết tất cả lực lượng, muốn đem một cái cự đại không gì sánh được tảng đá chậm rãi đẩy đứng lên. Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào, một con run rế, lại thế nào khả năng đẩy động đến cái này kình thiên cự thạch, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ từ từ thu liễm ý chí của mình thôi, để nàng có thể cảm thụ cùng ngưng tụ ý chí của mình, nó tựa như hóa thành lực lượng một dạng, đi đối kháng Lý Thất Dạ ý chí. Cho nên, lúc này, tại đạo tâm của mình thôi động phía dưới, ý chí chi lực bàng bạc mà lên, khiến cho nữ tử này thân thể chậm rãi đứng lên. Phanh! Một tiếng vang lên, nhưng, sau một khắc, Lý Thất Dạ ý chí đè ép xuống thời điểm, nữ tử này ý chí lại trong nháy mắt băng nhiên sụp đổ, thân thể của nàng cũng lập tức ngã trên mặt đất, bị vững vàng chấn áp ở nơi đó, bị gắt gao nghiền ép ở. Dù là ở thời điểm này, nàng tất cả lực lượng cũng có thể sử dụng, tất cả công pháp đều có thể vận chuyển, nhưng là, cũng không cách nào đi đối kháng loại đạo tâm này, nàng cũng đối Lý Thất Dạ không tạo được bất kỳ tổn thương. Bởi vì khi nàng mình bị nghiền ép thời điểm, tất cả lực lượng, đều trong một sát na này, trở nên vô lực như vậy không có ý nghĩa. Cảm thấy mình đạo tâm có cường đại cỡ nào đâu. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ đã thu liễm ý chí, đạo tâm vĩnh hằng, giống như quy về thế gian phàm nhân, không sợ hãi không nóng nảy, bất động không ngừng, hết thảy đều là bình thường như vậy. Trong lúc nhất thời, nữ tử này cả người như là hư thoát đồng dạng, nằm ở trên mặt đất, bò dậy lực lượng đều không có, bởi vì trong chớp mắt này, nàng cảm giác mình tất cả ý chí đều bị Lý Thất Dạ nghiền nát một dạng. Dù là chính nàng toàn thân có được cường đại khí lực như vậy tựa hồ hoàn toàn có thể để nàng đứng lên, nhưng, tại ý chí bên trên, nàng đã tán loạn, liền hoàn toàn không có bò dậy ý chí lực. Qua hồi lâu, nữ tử này mới từ loại này hoán tán ý chí bên trong khôi phục lại, ở thời điểm này, nàng mới lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng lên. Ở thời điểm này, nàng không khỏi nội thị tự thân, chính mình đại đạo vẫn như cũ, thánh nguyên đổi rào, mệnh cung vang lên, chư bảo đều là tại, nhưng mà, tại thời khắc này, nàng nhưng lại không cảm giác được chính mình đạo tâm loại cảm giác kia. Tại vừa rồi, nàng rõ ràng thấy được đạo tâm của mình, thậm chí là ngưng tụ lại ý chí của mình, nhưng là, hiện tại, nàng biết rõ chính mình đạo tâm vẫn còn, lại không cách nào đi chân chính minh ngộ nó, đi cảm thụ nó. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ở thời điểm này, nữ tử này không khỏi vì đó thất thần, nàng có một loại cảm giác nói không ra lời, chính mình tựa như là thoát thai hoán cốt một dạng, nhưng, lại kém một chút như vậy. Cái này rất giống là một con ve, muốn thuế biến đổi xác một dạng, lúc đầu cựu xác đã nứt ra, nàng có thể từ cựu xác chui ra ngoài, lại vẫn luôn chui không ra, nàng rất rõ ràng ý thức được, trong thân thể mình có một loại khác lực lượng, hoặc là nói ý chí. Đây chính là chính ngươi một loại ảo giác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, pháp, không gì làm không được, nhưng, thường thường nhiều khi, lại làm cho ngươi quên đạo tâm. Thật là như thế nào? Lý Thất Dạ lời như vậy, để nữ tử không khỏi sững sờ ngốc. Không biết vì cái gì, khi nàng chính mình nếm thử đến đạo tâm mỹ diệu đằng sau, tựa hồ, hết thảy đại đạo chỉ lực, đều lộ ra ảm đạm phai mờ rất nhiều. Vậy liền thử một chút một quyền này, chuẩn bị xong chưa? Lý Thất Dạ chậm rãi duỗi ra nắm đấm của mình, cười cười. Lý Thất Dạ chậm rãi duỗi ra nắm đấm thời điểm, đây chẳng qua là một phàm nhân nắm đấm mà thôi, không có đại đạo chỉ lực, cũng không có đại đạo chỉ uy, tối đa cũng chỉ có ma lực mà thôi. Dạng này nắm đấm, tại bất luận cái gì tu sĩ trong mắt cường giả. Cái kia đều như là chân mũi đồng dạng. Tốt. Ở thời điểm này, nữ tử này lập tức toàn thần sâu thần. Ở thời điểm này, nàng cũng không có biện pháp giống vừa rồi như thế lại một lần nữa đi lên đạo tâm, ngưng ý chí. Ở thời điểm này, nàng chỉ có thể đi ngự giá đại đạo chi lực của chính mình. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, từng đầu đại đạo hiển hiện, tay nàng kết pháp ấn, than nhẹ nói, đoạn ta, tuyệt diệt. Vừa dứt lời xong, nàng cả người thân hình như là chôn vùi một dạng, vô hình vô ảnh đồng dạng. Nàng tại, chính là tạo thành một cái vô cùng kinh khủng chôn vùi. Mà lại, theo công pháp của nàng vận chuyển thời điểm, ngay cả đại hoang cương 9981 lời trong nháy mắt bám vào trên thân nàng, cùng nàng thân thể ngưng đúc ở cùng nhau, khiến cho chôn vùi bắt nguồn từ đại hoang, rốt cục đại hoang, tựa hồ trong nháy mắt, tiến nhập một cái vô tận chôn vùi không gian. Tại cái này chôn vùi trong không gian, bất kỳ cái gì cũng không còn tồn tại, tất cả lực lượng, tất cả công pháp, cũng sẽ ở cái này chôn vùi bên trong vỡ nát. Loại này lấy chôn vùi làm phòng ngự công pháp, 10 phần thần kỳ, tựa hồ, khi đem chính mình gãy mất, càng là tuyệt diệt vạn thế, có một loại đồng quy vu tận cảm giác. Ta quyền diệt tiên. Lý Thất Dạ cười cười, giơ nắm đấm, thuận miệng nói. Vừa dứt lời, đạo tâm trí, ý chí vô thượng, một quyền này, tất diệt tiên. Phanh. Một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ cứ như vậy một quyền thẳng vung mà ra, hướng nữ tử này lồng ngực thẳng đập tới, không có chiêu thức biến hóa, không có lực lượng ba động vẻn vẹn ý chí. Ý chí này chính là muốn xuyên qua hết thảy, muốn tiêu diệt hết thảy, cho dù là tiên nhân, đều muốn bị một quyền này nện diệt. Tại một tiếng này vỡ nát phía dưới, nữ tử đoạn ta chôn vùi trong nháy mắt vỡ nát, dù là toàn bộ chôn vùi không gian vô tận, như là vô tận đại hoang, nhưng cũng đỡ không nổi Lý Thất Dạ một quyền này. Lý Thất Dạ một quyền này thẳng sâu mà qua, lại không tận không gian, cường đại tới đâu chôn vùi, tại như vậy vô thượng ý chí phía dưới, đều ầm vang vỡ nát. Mạng ta xong rồi. Mặc dù một quyền không có bất kỳ cái gì nổ bạo tính lực lượng đập tới, nhưng một xuyên qua chôn vùi không gian thời điểm, thắng nện ở bộ ngực của mình thời điểm, nữ tử này có thể tưởng tượng ra được, thân thể của mình nhất định sẽ bị nện đến vỡ nát, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Phanh. Một tiếng vang lên, nữ tử này nặng nề mà đập xuống đất, từng đợt đau nhức kịch liệt truyền đến, nhưng không có nàng trong tưởng tượng tử vong. Khi nàng qua thần lai thời điểm, nàng mở mắt ra xem xét, chính mình nằm trên mặt đất, hướng lên bầu trời nhìn lại, Khai Thế Bia vẫn là đứng sừng sững ở chỗ đó. Lý Thật Dạ cũng đứng ở nơi đó, bình thản nhìn xem hắn, ở thời điểm này, Lý Thật Dạ lại trở về, đại đạo hắn, cùng đạo tâm hắn, lại đang lúc này dung hợp ở cùng nhau. Ta không chết sao? Qua một hồi lâu, nữ tử này không khỏi thất thần, thì thào nói. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi muốn chết, đã sớm chết trăm ngàn vạn lần. Nữ tử này trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn người, được không thông dong dễ lấy lại tinh thần, bò lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi là ai? Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nhìn nàng một cái, nói ra, người đi ngang qua. Nữ tử này không khỏi sững sờ ngốc. Người đi ngang qua, tại sao phải có một cái khủng bố như vậy đi ngang qua người, mà lại, giống như dạng này một cái người đi ngang qua, không thuộc về nàng thế giới này một dạng. Ta có thể tu luyện cái kia đạo tâm sao? Qua một hồi lâu đằng sau, nữ tử này mới chậm rãi nói. Nàng cảm nhận được đạo tâm đằng sau, mới chính thức biết đạo tâm mỹ diệu, mới chính thức minh bạch đạo tâm là tồn tại dạng nào. Tất cả người tu đạo, từ nhập đạo một khắc này, liền đã đang tu luyện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không có nhìn nhiều nàng một chút, chậm rãi hướng Đại Hoang Điện đi đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại Hoang Điện cho người ta liền thành một khối cảm giác, mà Đại Hoang Điện cửa lớn, vẫn luôn tại đóng chặt lại. Nghe đồn nói, từ khi Đại Hoang Nguyên Tổ rời đi về sau, Đại Hoang Điện cửa lớn liền rốt cuộc không có mở qua, hậu thế đệ tử, căn bản cũng không biết Đại Hoang Điện bên trong có giấu cái gì. Mặc dù một mực truyền thuyết Đại Hoang Điện bên trong có dấu bọn hắn thủy tổ Đại Hoang Nguyên Tổ tiên khí, nhưng cho tới bây giờ đều không có người gặp qua, cũng có người nói Đại Hoang Điện lưu lại bọn hắn Đại Hoang Nguyên Tổ năm đó khai sáng tiên nguyên, nếu là bất luận một vị nào đệ tử có thể ngâm mình ở cái này tiên nguyên bên trong, nhất định là có thể thoát thai hoán cốt, tương lai nhất định có thể trở thành đại đế, chứng được nguyên tổ, thậm chí là thành vô thượng cự đầu. Nhưng là đủ loại truyền thuyết, cái kia vẻn vẹn suy đoán thôi, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết Đại Hoang Điện bên trong là có đồ vật gì. Mà lại, tại Đại Hoang Nguyên Tổ rời đi về sau, không còn có người mở ra. Cũng không phải là nói Đại Hoang Thiên Cương người hậu thế, không muốn đánh mở Đại Hoang Điện, chẳng qua là mở không ra thôi. Hậu thế Nguyên Tổ, đều nếm thử đi mở ra Đại Hoang Điện, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Nghe đồn nói, mặc kệ là Khương Trường Tồn, hay là Đại Hoang Nguyên Tổ đệ tử thân truyền Nhàn Đình, đều không thể mở ra Đại Hoang Điện. Cho nên, tại Đại Hoang Thiên Cương hậu thế một mực lưu truyền, trừ phi là Đại Hoang Nguyên Tổ trở về, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể mở ra Đại Hoang Điện. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mười bậc mà lên, đi đến Đại Hoang Điện trước, khẽ vươn tay, nghe được yết. Thanh âm vang lên, chỉ gặp Đại Hoang Điện cửa lớn ứng tay mà ra. Không có khả năng. Nhìn xem Đại Hoang Điện cửa lớn ứng tay mà ra, nữ tử này thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Cả người đều ngốc tại nơi đó, cả người đều bị khiếp sợ. Người khác không biết, nhưng, nàng lại biết, Đại Hoang Điện đương nhiên không vẻn vẹn có Đại Hoang Nguyên Tổ ra vào qua. Trên thực tế tại Đại Hoang Nguyên Tổ còn tại thời điểm, hay là có những người khác ra vào qua Đại Hoang Điện, tỉ như nói bọn hắn Khương Tổ Sư, Nhàn Đình chờ đợi. Nhưng là, từ khi Đại Hoang Nguyên Tổ rời đi về sau, Đại Hoang Điện liền đóng lại, về sau ngay cả bọn hắn Khương Tổ Sư đều mở không ra. Bọn hắn Khương Tổ Sư là bực nào cường đại, cách vô thượng cự đầu, vậy chỉ bất quá là cách xa một bước thôi. Đều đã từng nếm thử, không cách nào mở ra Đại Hoang Điện, hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên dạng này một cái người đi ngang qua. Khẽ vươn tay, cứ như vậy mở ra Đại Hoang Điện. Điều kỳ quái nhất chính là, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay mở ra Đại Hoang Điện thời điểm, khiến người ta cảm thấy, hắn không phải mỏ ra đại hoang điện, hắn giống như là về nhà một dạng. Cái này sao có thể? Bọn hắn đại hoang thiên cương trọng địa, tổ truyền đại hoang điện, một cái người đi ngang qua, vậy mà giống về nhà một dạng, chính mình tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng. Ở thời điểm này, nữ tử này lấy lại tinh thần, cũng hướng đại hoang điện đi đến, nàng cũng giống vậy muốn vào đại hoang điện nhìn xem, nhìn một chút đại hoang điện bên trong, đến tột cùng có đồ vật gì, có phải hay không có trong truyền thuyết tiên khí hoặc là tiên nguyên. Phanh! Một tiếng vang lên, nhưng mà, khi nữ tử này cất bước muốn bước vào đại hoang điện thời điểm, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ngay cả một chút đối kháng cơ hội đều không có. May mắn là, cái này đột nhiên đánh thẳng tới lực lượng, cũng không có thương tổn nàng ý tứ, nếu không, có khả năng trong nháy mắt liền có thể xuyên qua thân thể của nàng. Tiên lực! Bò lên đằng sau, nữ tử này không khỏi là sắc mặt đại biến. Cái này một cỗ đánh thẳng tới lực lượng, khiến cho nàng không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Dù là nàng cường đại như thế, có thể đối kháng nguyên tổ loại tồn tại này, nhưng là, tại dưới cỗ lực lượng này, nàng không chịu nổi một kích. Cảm nhận được cỗ này độc nhất vô nhị lực lượng đằng sau, trong một chớp mắt, nàng biết đây là lực lượng gì. Tiên lực, chính là bọn hắn thủy tổ đại hoang nguyên tổ chỗ phong ấn lực lượng, bất kỳ người nào tới gần đại hoang điện thời điểm, đều sẽ bị phong ấn lực lượng đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, để nữ tử này không khỏi vì đó kinh nghi bất định, như vậy tiên lực, dĩ nhiên không phải nàng có khả năng đối kháng. Liền xem như bọn hắn đại hoang thiên cương, cũng đều không có bất kỳ người nào có thể đối kháng, bởi vì bọn hắn thủy tổ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào đại hoang điện. Cho nên, làm tiên nhân đại hoang nguyên tổ, đối với đại hoang điện tiến hành phong ấn, những người khác liền xem như muốn đi vào, cũng căn bản không có khả năng đi đột phá tiên nhân phong ấn. Nhưng mà, Lý Thất Dạ dạng này một cái người qua đường, vậy mà liền dạng này dễ dàng đẩy ra đại hoang điện, cứ như vậy dễ dàng tiến nhập đại hoang điện, không có nhận bọn hắn thủy tổ đại hoang nguyên tổ vô thượng tiên lực trùng kích. Tựa hồ, tại Lý Thất Dạ đưa tay đẩy ra đại hoang điện cửa lớn thời điểm, bọn hắn thủy tổ gia trì ở trên đại hoang điện vô thượng tiên lực là không tồn tại một dạng. Ở thời điểm này, nữ tử này nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, kinh nghỉ bất định, vì cái gì bọn hắn thủy tổ vô thượng tiên lực sẽ đối với dạng này một người đi đường mất đi hiệu lực đâu? Vào đi. Tại nữ tử này kinh nghỉ bất định thời điểm, Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói ra. Nữ tử này không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, cũng cất bước đi hướng đại hoang điện. Ở thời điểm này, nàng đã có tâm lý chuẩn bị nhưng mà, khi nàng một bước vào đại hoang điện thời điểm, vậy mà không còn có nhận bất kỳ lực lượng nào trùng kích, vừa rồi đem nàng đánh bay vô thượng tiên lực, ở thời điểm này, đã là biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi có thể khống chế đại hoang điện sao? Đi vào đại hoang điện thời điểm, nữ tử này nghĩ đến này khả năng, không để cho nàng do vì đó hít một hơi lãnh khí. Một mực đến nay, không ai có thể tiến vào đại hoang điện, bao quát bọn hắn Khương Trường Tồn Khương Tổ Sư. Từ khi đại hoang điện bị phong đằng sau, hắn cũng giống vậy vào không được. Phải biết, Khương Trường Tồn đã là đại hoang thiên cương tồn tại cường đại nhất, càng là bọn hắn đại hoang điện nhất cổ lão tổ tông. Thậm chí bối phận còn ở trên đại hoang nguyên tổ, ngay cả hắn đều mở không ra đại hoang thiên cương. Bây giờ lại để một ngoại nhân mở ra, mà lại, hiện tại nữ tử này có thể khẳng định, người nam nhân trước mắt này, có thể khống chế cái này đại hoang điện, chính là có bọn hắn khởi thủy vô thượng chỉ lực chỗ ra chỉ đại hoang điện. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không trả lời nàng, đi vào. Nữ tử lây lại tinh thần, cũng bước nhanh đi vào đại hoang điện bên trong, cũng không có trong tưởng tượng loại kia tiên khí lượn lờ. Tại đại hoang điện bên trong, cũng không có cái gì tiên bảo thần vật trưng bày. Toàn bộ đại hoang điện chính là 10 phần mộc mạc, thậm chí là mộc mạc đến có chút nghèo kiết hủ lậu cảm giác, càng không có trong tưởng tượng loại kia cái gì tiên quang vạn trượng, tiên khí phun ra nuốt vào các loại cảnh tượng. Ở trong đại điện, bày có trường án trước đó, bày có 32 cái bồ đoàn mà thôi, trừ cái đó ra, không còn có những thứ đồ khác. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trước đại điện trên vách tường, tại trong vách tường này ở giữa có một cái lưu bạch, thứ gì đều không có. Nữ tử này cùng theo vào đằng sau, cẩn thận đi đánh giá toàn bộ đại hoang điện, ở trong đại hoang điện, cũng không có nhìn thấy bất luận một cái nào kinh thế bảo vật, càng không có nhìn thấy trong truyền thuyết tiên bảo. Khi nàng sau khi lấy lại tinh thần, nàng cũng đi theo Lý Thất Dạ ánh mắt. Nhìn xem trên tường này lưu bạch, ngay từ đầu thời điểm, nàng không khỏi vì đó khẽ giật mình, cứ như vậy một vách tường, có gì đáng xem đâu, vẻn vẹn lưu bạch mà thôi. Nhưng, sau một khắc, nàng trong nháy mắt cảm thấy có chút không đúng, trên vách tường này lưu bạch, không phải cố ý trở lại tới, tại cái này lưu bạch chỗ, hẳn là treo một bức họa, hoặc là treo vật gì khác. Đây là, nữ tử này không khỏi giật mình, thì thào nói. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ lấy ra một cái bảo hạp này bên trong đồ vật. Đúng là hắn tại đại quỷ thị có được, mở ra bảo hạp, từ bên trong lấy ra bức tranh, đem bức tranh mở ra đằng sau, treo ở trên vách tường. Khi quyển họa này treo ở trên vách tường thời điểm, lớn nhỏ vừa vặn, hoàn toàn là lấp kín trên vách tường này lưu bạch. Khi nữ tử này vừa nhìn thấy bức tranh này thời điểm, nàng cả người đều ngây ngốc một chút, lại nhìn một chút Lý Thất Dạ. Bởi vì bức tranh này phía trên chân dung vẽ chính là Lý Thất Dạ, chân dung bên trong người, cùng trước mắt Lý Thất Dạ, là giống nhau như đúc, bức chân dung này, chính là Lý Thất Dạ chân dung. Năm đó, bức chân dung này chính là Đại Hoa Nguyên Tổ lưu lại, về sau, không biết biết nguyên nhân gì, sói mòn ở bên ngoài. Nhưng là, về sau cho dù là bức họa này bị người đạt được, đều một mực không cách nào mở ra bức họa này. Hiện tại Lý Thất Dạ đem bức họa này mang về đến Đại Hoang Thiên Cương, đem nó treo ở Đại Hoang Điện bên trong. Đại Hoang Điện, thế nhưng là Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo Vô Thượng Tiên Điện, từng là Đại Hoang Nguyên Tổ chỗ cư trụ, hiện tại đột nhiên, có người đem chân dung của chính mình treo ở Đại Hoang Điện bên trong, chuyện như vậy, đầy đủ không hợp thói thường đi. Bất luận kẻ nào tận mắt thấy chuyện như vậy, đều sẽ cho là, Lý Thất Dạ là điên rồi, đem chân dung của chính mình treo ở Đại Hoang Điện bên trong. Chính là nữ tử trước mắt này, cũng đều ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, nàng cũng không có nghĩ đến, Lý Thất Dạ sẽ đem mình tự họa tượng treo đi lên, làm như vậy, cũng quá điên cuồng đi. Nhưng là, sau một khắc, nữ tử này cả người như là sét đánh đồng dạng, bởi vì trong chớp mắt này, nàng nghĩ đến một cái truyền thuyết này, người biết lác đác không có mấy, nhưng là, nàng lại biết, bởi vì truyền thuyết này có lão tổ tông cùng nàng nói qua, những người khác cũng không biết. Phanh một tiếng vang lên, lấy lại tinh thần thời điểm. Nữ tử này nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, nằm oanh, hướng Lý Thất Dạ đại bái cung cung kính kính nói ra, Khương thị đệ tử khinh mi, ếch ngồi đáy giếng, không biết tổ trở về, xin mời tổ giáng tội. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử này một chút, nhàn nhạt nói ra, người không biết, không tội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, nữ tử này toàn thân như là sét đánh một dạng, trong nội tâm không có gì sánh kịp rung động, bởi vì, nàng nghe nói qua truyền thuyết này, thậm chí có thể nói. Giờ này khắc này, đối với nàng mà nói, trong nội tâm rung động, so với bọn hắn thủy tổ Đại Hoa Nguyên Tổ trở về còn muốn rung động. Bởi vì nàng từng nghe Chí Tổ nói qua, bọn hắn thủy tổ đang chờ một người trở về. Đương nhiên, rất ít người biết chuyện này, bởi vì bọn hắn Chí Tổ sẽ không theo những người khác trò chuyện như vậy. Chuyện này, bọn hắn Khương Tổ Sư cũng hẳn là biết, nhưng là, hắn Tổ Tiên nhưng không có nói với nàng chuyện này, không nhắc tới một lời. Chỉ bất quá, nàng từng theo Chí Tổ tốt một đoạn thời gian, cho nên Chí Tổ mới có thể cùng nàng trò chuyện lên chuyện này. Bọn hắn Chí Tổ từng nói, bọn hắn thủy tổ chờ lấy một người trở về, một cái chân chính tiên nhân. Vừa nghe cố sự này thời điểm, nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi địa phương có hai điểm. Một, bọn hắn thủy tổ chính là tiên nhân, nơi nào còn có cái gì chân chính tiên nhân. Hai, chính là, như cùng hắn bọn họ thủy tổ loại tồn tại này, đã đứng ở đại đạo đỉnh phong nhất, làm tiên nhân nàng. Đã nhảy ra tam giới, trong nhân thế, còn có người nào có thể đáng nàng đi chờ, đợi. Mặc dù là như vậy, bọn hắn Chí Tổ, hay là cùng nàng nói qua một chút liên quan tới bọn hắn Thủy Tổ một ít chuyện, nhưng là, bởi vì bọn hắn Chí Tổ tình huống không phải bình thường, càng nhiều thời điểm, giống như là 3 tuổi tiểu hài thuận miệng ngôn ngữ, cho nên, khiến cho Khương Khinh Mi cũng không biết là thật hay giả, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ còn nghi vấn. Nhưng là, vào giờ phút này, nhìn thấy trước mắt treo một mặt này chân dung thời điểm, nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng chân dung giống nhau như đúc thời điểm, Khương Khinh Mi lúc này mới nhớ tới bọn hắn Chí Tổ nói qua hết thảy. Nguyên lai, bọn hắn Chí Tổ nói tới hết thảy đều là thật, bọn hắn Đại Hoa Nguyên Tổ, đích xác xác là chờ đợi một người trở về, một cái chân chính tiên nhân. Mà trước mắt, cái này bình thường nam nhân, chính là bọn hắn Đại Hoa Nguyên Tổ người đang đợi, trong truyền thuyết chân chính tiên nhân. Trong truyền thuyết người này, Khương Khinh Mi đều một mực đem tin đem nghi, đều không xác định, trong nhân thế phải chăng có một người như vậy tồn tại. Hôm nay, khi chính mình tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết này người thời điểm, thanh này Khương Khinh Mi rung động đến không gì sánh kịp, loại rung động này, chỉ sợ so tận mắt nhìn đến bọn hắn Đại Hoa Nguyên Tổ còn muốn rung động. Bọn hắn Thủy Tổ, Đại Hoa Nguyên Tổ, chính là chân thực tồn tại, người trong thiên hạ đều biết. Nhưng là, trong truyền thuyết người này, chỉ sợ không có mấy người biết hắn tồn tại, coi như biết, chỉ bất quá cũng là cho là truyền thuyết thôi, không có khả năng gặp lại người này. Nhưng mà, giờ này khắc này Khương Khinh Mi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết người này, là bọn hắn thủy tổ chỗ chờ đợi người này, cái này quá rung động, khiến cho Khương Khinh Mi cả người như là sét đánh đồng dạng. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Khương Khinh Mi hay là đầu rạp xuống đất, liên tục đại bái, kích động lại cung kính, nói ra, tổ trở về, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử cho là quỷ nghênh. Thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, đều là khuôn sáo cũ thôi. Khương Khinh đứng lên, cũng nhịn không được đi xem Lý Thất Dạ, liếc trộm mấy mắt. Muốn nhìn, liền thoải mái nhìn, ta cũng không phải cái y hồng thủy mãnh thú. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra. Khương Khinh Mi không khỏi thấp cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, đệ tử chỉ là không nghĩ tới, có thể nhìn thấy tổ. Xem ra, ngươi biết không ít nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Khương Khinh Mi ngẩng đầu nhìn một chút Lý Thất Dạ, trước đó, nàng đều chưa từng có nghĩ đến, trước mắt người bình thường chính là bọn hắn thủy tổ người chờ đợi, trên thực tế, bọn hắn chí tổ nói qua chuyện này, bây giờ nhìn lấy Lý Thất Dạ, sẽ cùng bọn hắn chí tổ nói tới người, hoàn toàn là giống nhau như đúc, chỉ bất quá, tại vừa rồi thời điểm, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến thôi. Chí tổ đã từng cùng đệ tử nói qua có quan hệ với tổ truyền thuyết. Khương Khinh Mi thực sự nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, nha đầu kia nha, hiện tại thế nào? Tổ ta đạo diệt đằng sau, chí tổ từng đích thân tới, sau khi trở về, biết tổ liền lâm vào trong ngủ say. Khương Khinh Mi nhẹ nhàng nói, cho tới bây giờ, cũng không từng thức tỉnh. Nàng là nhận lấy chạm đến. Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, nàng cần ngủ say, cần phải đi thuế biến, mới có thể lại một lần nữa trưởng thành. Tổ cũng biết ta chí tổ sự tình. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Khương Khinh Mi cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn cùng giật mình. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, xảo tốt, ta gặp được nàng, nàng cái này phản lão hoàn đồng, đây không phải là con đường dễ đi, nhưng, nàng có quyết tâm này, tương lai tạo hóa, nhất định cao hơn. Tổ ý tứ, chúng ta chí tổ, nhất định có thể lại đến đỉnh phong. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Khương Khinh Mi cũng đều không khỏi vì đó vui mừng. Chí tổ, chính là bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương một cái khác cổ tổ. Cũng là bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương thất tử một trong. Nhưng là, Đại Hoang Thiên Cương thất tử, đó đã là rất truyền thuyết xa xưa, mà lại, vào lúc đó, Đại Hoang Thiên Cương còn không có tạo dựng lên. Bọn hắn Đại Hoang Nguyên Tổ, chính là thất tử một trong. Nghe đồn nói, năm đó, thất tử, chính là đồng xuất một môn, mà càng cổ lão chỉ tổ, trần nhất thế chính là trường bối của bọn hắn. Tại bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương nhất mạch bên trong, nhất cổ lão đương nhiên là Khương Giải Tổ, cũng chính là Khương Khinh Mi lão tổ tông. Nhưng là, ở phía sau đến, Đại Hoang Thất Tử chỉ còn lại bọn hắn Đại Hoang Nguyên Tổ cùng Chí Tổ. Mà tại Đại Hoang Thiên Cương thành lập đằng sau, bọn hắn Chí Tổ đối với Đại Hoang Thiên Cương có vô hạn cống hiến. Mặc dù nói, Đại Hoang Thiên Cương chính là do bọn hắn Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo, nhưng là, Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo đại đạo, chứng vô thượng, trèo lên tiên nhân, bình tứ hải, chiến vô thượng. Cả đời, đều là tu đạo cùng chiến phạt bên trong, quản lý Đại Hoang Thiên Cương thời gian không nhiều. Cho nên, càng nhiều thời điểm chính là bọn hắn chí tổ quản lý Đại Hoang Thiên Cương, mà bọn hắn chí tổ, nghe đồn nói chính là lấy chủ nhập đạo, cảm ứng đại thế, cho nên, bọn hắn chí tổ từng có một câu là đặc biệt nổi danh, trị đại thế như nấu món ngon. Trên thực tế, cũng là như thế, tại bọn hắn chí tổ trong tay, Đại Hoang Thiên Cương hưng thịnh phồn vinh. Mặc dù nói, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương chính là do bọn hắn Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo, chính là bởi vì có bọn hắn Đại Hoang Nguyên Tổ, bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương mới có thể sừng sững không ngã. Nhưng là, Đại Hoang Thiên Cương hưng thịnh phồn vinh, vĩnh xương không suy, đó là bởi vì bọn hắn chí tổ công lao, tại bọn hắn chí tổ quản trị phía dưới, Đại Hoang Thiên Cương nhân tài xuất hiện lớp lớp, từng đi ra một đời lại một đời đại đế, đi ra một vị lại một vị nguyên tổ, cường thịnh không gì sánh được. Cho nên, ở trong năm tháng xa xưa kia, cầm lái bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương, không phải Đại Hoang Nguyên Tổ, cũng là không càng cổ lão Khương Trường Tồn, mà là bọn hắn chí tổ. Chỉ bất quá, về sau chí tổ đối với đây hết thảy đều đã ghét cuốn, muốn cầu đạo trở lại đồng, muốn tìm xích tử chi tâm. Chí tổ quyết định như vậy, đạt được Đại Hoang Nguyên Tổ duy trì cùng tán đồng, từ đó về sau, chí tổ rời đi Đại Hoang Thiên Cương, khiến cho hậu thế tử tôn, đã chậm rãi quên đi đã từng có dạng này một vị cổ tổ, đối với Đại Hoang Thiên Cương có như vậy vô tận công huân. Càng về sau thời điểm, chí tổ trở về, đã là một cái nữ đồng, mà Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, trừ bọn hắn cực kỳ số ít đại đế nguyên tổ bên ngoài. Những đệ tử khác, đối với chí tổ lai lịch, đã là hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế bọn hắn chí tổ trở về, cũng rất ít thời gian ở tại Đại Hoang Thiên Cương, cùng Đại Hoang Thiên Cương đệ tử khác đều không thân cận, chỉ có Khương Khinh Mi, bởi vì ưa thích chí tổ cái kia như nhi đồng dạng xích tử chi tâm, cùng chí tổ ở chung một chỗ thời gian càng nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Khương Khinh Mi mới từ chí tổ trong miệng biết rất nhiều có quan hệ tại bọn hắn thủy tổ, đủ loại sự tích, bao gồm trước mắt vị này truyền thuyết. Đối với Khương Khinh Mi kinh hỉ, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhàn nhạt nói ra, quay về chính mình đỉnh phong, như vẻn vẹn đi một bước này, cái kia cần gì phải đi phản lão hoàn đồng. Cái kia chí tổ tương lai có thể đạt tới cảnh giới như thế nào đâu. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Cái này nhìn nàng xích tử chi tâm có thể bảo trì bao lâu? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu là có thể một mực xích tử chi tâm, tương lai vô lượng vậy. Lý Thất Dạ lời như vậy để Khương Khinh Mi không khỏi sững sờ ngốc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã cất bước mà đi vào Đại Hoang Điện nội đường. Khương Khinh Mi lấy lại tinh thần, bước nhanh đi theo, đi vào Đại Hoang Điện nội đường thời điểm, bên trong chính là một cái tiểu viện, trong tiểu viện cũng là 10 phần mộc mạc, đình viện trải có đá vụn trải rất vuông vức. Tại trong đình viện, có trồng 3 năm gốc cổ thụ, cái này 3 năm gốc cổ thụ mặc dù thấp bé, nhưng là mỗi một gốc cổ thụ đều như là cầu long đồng dạng, tựa hồ là sống trăm ngàn vạn năm cầu long chiếm cứ ở chỗ này, dù là bọn chúng không có tản mát ra dọa người lực lượng, y nguyên để cho người ta cảm thấy kính sợ, đây tuyệt đối là cường đại vô địch tồn tại. Mà cái này 3 năm gốc cổ thụ che chở trong đình viện một vật, món đồ này đúng lúc là lơ lửng tại đình viện ở giữa. Đứng tại đình viện này ở giữa, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xanh thắm, giống như bầu trời lại lập tức bị kéo đến rất gần, thiên khung ngay tại trên đỉnh đầu chính mình. Nhất cử bước, liền có thể bước vào thiên khung, bước vào trên cửu thiên. Mà tại ngày này khung phía dưới, ngay tại trong đỉnh viện, lơ lửng một khối thoạt nhìn giống như hòn đá đồ vật. Nhưng, nó cũng không phải tảng đá, khi Khương Khinh Mi vừa nhìn thấy món đồ này thời điểm, nói không nên lời là cảm giác gì, bởi vì món đồ này, nhìn, giống như là do một khối lại một khối tảng đá hợp lại mà thành một dạng. Nhưng, khối này lại một khối tảng đá nhưng lại có một loại 10 phần linh hoạt cảm giác, tựa hồ, bọn chúng cũng không phải là tử vật. Mỗi một tảng đá đều có thể biến ảo các loại hình thái. Cho nên, cái này một cái nhìn như là từng khối tảng đá hợp lại mà thành đồ vật, toàn thân là 10 phần bất quy tắc, có lõm chỗ, có nhô ra chỗ, cũng có đụng đến 10 phần trơn nhẫn chỗ. Nhìn xem dạng này một kiện đồ vật, Khương Khinh Mi không biết đây là cái gì, nhưng là, vừa tiến vào đình viện này thời điểm, Khương Khinh Mi liền bị trước mắt món đồ này hấp dẫn lấy thật sâu, bởi vì nàng nhìn một cái thứ nhất trực giác liền cho là, món đồ này, nhất định là phi phàm không gì sánh được. Mà tại viện đình hành lang trước, bày biện một đoàn bồ, Lý Thất Dạ trực tiếp ngồi tại đoàn này bồ phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, tại cảm thụ được nơi này mỗi một sợi khí tức. Khương Khinh Mi nhẹ nhàng nương theo ở bên người Lý Thất Dạ, nhưng, ánh mắt của nàng không hề rời đi qua lơ lửng ở nơi đó tảng đá kia. Năm đó, các ngươi thủy tổ ngay ở chỗ này ngộ đạo. Lý Thất Dạ ngồi tại đoàn này bồ phía trên, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Khương Khinh Mi tâm thần chấn động. Bọn hắn thủy tổ từng ngồi ở chỗ này ngộ đạo, đây là ý vị như thế nào? Nói cách khác, bọn hắn đại hoang thiên cương tất cả lực lượng, đều là nguồn gốc từ nơi này, chẳng lẽ nói, đình viện này, chính là bọn hắn đại hoang thiên cương truyền lại nói chúng tiên nguyên. Nhưng là, Khương Khinh Mi không cảm giác được tiên nguyên tồn tại, cũng không cảm giác được loại kia tiên nhân lực lượng từ nơi này phun trào. Thủy tổ là ở chỗ này kháng bên dưới đại đạo chi nguyên sao? Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi cho là, các ngươi đại hoang thiên cương lực lượng là nguồn gốc từ tại chỗ nào đâu? Lý Thất Dạ hỏi như thế, để Khương Khinh Mi lập tức đáp không được, nàng không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói, là ta thủy tổ kháng dưới thiên địa đại thế. Chỗ tổng thể thiên địa tinh hoa, cũng coi là một bộ phận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cũng coi là một bộ phận. Lý Thất Dạ lời này, để Khương Khinh Mi trong nội tâm chấn động, trong chớp mắt này. Không khỏi vì đó linh quang lóe lên, nàng không khỏi nghẹn ngào nói, tổ ý tứ, chúng ta đại hoang thiên cương, còn có những thứ đồ khác. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đúng, đúng trong truyền thuyết hồ kia sao? Thủy hồ sao? Khương Khinh Mi nghĩ đến truyền thuyết này, nhưng là, cho tới bây giờ đều không có người gặp qua trong truyền thuyết thủy hồ. Đại hoang thiên cương, đích đích xác xác là từng có truyền thuyết như vậy, toàn bộ đại hoang thiên cương, chính là bắt nguồn từ Thái Nhất Cửu Liên Hồ. Đương nhiên, cũng có người nói, toàn bộ đại hoang thiên cương nội tình, chính là xây dựng ở đại hoang nguyên tổ đúc thành vô thượng đại thế phía trên. Nhưng là, cái nào thuyết pháp là thật, đừng nói là đại hoang thiên cương từng thông đệ tử, liền xem như đại hoang thiên cương đại để nguyên tổ, cũng đều nói không rõ ràng. Bởi vì bọn hắn đại hoang thiên cương nội tình quá sâu, rất nhiều nơi, bọn hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả, lấy lực lượng của bọn hắn, cũng vô pháp đi thăm dò bọn hắn đại hoang nguyên tổ tạo thành đại thế. Đối với toàn bộ đại hoang thiên cương tất cả ảo diệu, đại hoang thiên cương đại đế nguyên tổ, vậy cũng chỉ là kiến thức nửa vời thôi. Cũng có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đương nhiên, không có các ngươi thủy tổ rèn đúc, cũng không có khả năng có các ngươi hôm nay đại hoang thiên cương. Cái kia thủy hồ ở nơi nào đâu? Khương Khinh Mi không khỏi nhìn một chút đình viện này, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Thái Nhất Cửu Liên Hồ, một mực truyền thuyết đều là có 9 hồ nước. Nhưng là, tại toàn bộ đại hoang thiên cương, chỉ có 8 cái hồ nước. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đại hoang thiên cương, từ đệ tử bình thường đến đại để nguyên tổ, bọn hắn đều đã từng thăm dò qua, đi ìm trong truyền thuyết một cái kia thủy hồ. Nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua. Có lẽ, có người biết cái này thủy tổ ở nơi nào, tỷ như nói, Khương Trường Tồn, lại so nói Chí Tổ, nhưng là, bọn hắn cũng không từng đi đàm luận qua chuyện này. Cho dù là Khương Khinh Mi là Khương Trường Tồn đời sau, đối với chuyện này, bọn hắn lão tổ tông cũng ngậm miệng không nói, nàng cũng không biết vì cái gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ nhìn Khương Khinh Mi một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi không phải có 12 tòa chủ phong sao? Tổ ý tứ. Khương Khinh Mi đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng là, sau một khắc, nàng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần, không khỏi nghẹn ngào nói, tổ ý tứ, thủy hồ, là tại thập tam phong. Nghĩ đến đây một chút, Khương Khinh Mi lập tức liền bỗng nhiên, không khỏi thì thào nói, cái này thông nói thông được. Tại Đại Hoang Thiên Cương, cho tới nay đều là có 12 tòa chủ phong, 12 tòa chủ phong, cũng là đặt vững toàn bộ Đại Hoang vực cách cục cùng đại thế, thậm chí có nghe đồn nói, bọn hắn toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đại thế chính là, lấy 12 tòa chủ phong làm hòn đá tảng. Nhưng là, 12 tòa chủ phong bên ngoài, còn có thứ 13 tòa chủ phong. Thứ 13 tòa chủ phong, cái này một cái truyền thuyết, một mực tại Đại Hoang Thiên Cương bên trong lưu truyền không thôi, đời đời kiếp kiếp, đều truyền thuyết lấy có tại thứ 13 tòa chủ phong sự tình. Nhưng xưa nay không có người thấy thứ 13 tòa chủ phong, giống như là chưa từng có ai từng thấy thủy hồ một dạng. Nhưng là, toàn bộ Đại Hoang Vực, đang ở trước mắt, tại Đại Hoang Vực bên trong, trăm ngàn vạn năm, cư trú vô số đệ tử, ở trên vùng đại địa này, cũng đi ra một vị lại một vị đại đế, một vị lại một vị nguyên tổ. Tất cả mọi người tại truyền thuyết lấy liên quan tới thứ 13 tòa chủ phong sự tình, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như đại đế nguyên tổ, bọn hắn đều đã từng đi tìm qua thứ 13 tòa chủ phong, nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm kiếm được. Có truyền thuyết cho là, thứ 13 tòa chủ phong, chính là giấu ở toàn bộ đại hoang vực nào đó một chỗ, nào đó một tòa không đáng chú ý ngọn núi, có khả năng chính là thứ 13 tòa chủ phong, chẳng qua là bị bọn hắn thủy tổ lấy vô thượng tiên pháp chỗ che phủ lên. Cũng có truyền thuyết cho là, thứ 13 tòa chủ phong, ngay tại đại hoang vực sâu dưới lòng đất, nó là toàn bộ đại hoang thiên cương đại thế bia, chỉ cần thứ 13 tòa chủ phong vẫn còn, như vậy, bọn hắn đại hoang thiên cương liền vĩnh viễn không băng diệt. Còn có một loại truyền thuyết cho là, thứ 13 tòa chủ phong ở thiên ngoại nào đó một chỗ, ở nơi đó, cất giấu bọn hắn đại hoang nguyên tổ tất cả tiên tàng, có giấu bọn hắn đại hoang nguyên tổ tất cả tiên pháp. Nhưng là, bất luận là loại nào truyền thuyết, đại hoang nguyên tổ một đời lại một đời đệ tử, một vị lại một vị đại đế, một tôn lại một tôn nguyên tổ, bọn hắn có thể nói là đạp biến đại hoang thiên cương mỗi một tấc đất, đều không có người tìm tới thứ 13 tòa chủ phong, tất cả mọi người không biết thứ 13 tòa chủ phong đến tột cùng ở nơi nào. Một mực đến hậu thế, chậm rãi, đều không có người nhắc lên thứ 13 tòa chủ phong ở nơi nào, thậm chí có người cho là, căn bản lại không tồn tại cái gì thứ 13 tòa chủ phong. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Khương Khinh Mi tâm thần kịch chấn, nói như thế, đó chính là chỉ có một cái khả năng, bọn hắn một mực tìm không được thủy tổ, chính là một mực tìm không được thứ 13 tòa chủ phong phía trên. Thái nhất cửu liên hồ, thứ 13 tòa chủ phong, cả hai đều chưa từng có tại Đại Hoang Thiên Cương bên trong xuất hiện qua. Cũng chưa từng có đệ tử gặp qua, như vậy, Thái nhất cửu liên hồ thủy tổ, tại thứ 13 tòa chủ phong phía trên, suy đoán như vậy, vậy liền lập tức nói thông được. Vì cái gì thủy hồ ở trên thập tam phong, sẽ ẩn mà không xuất hiện đâu. Tại đây là thời điểm, Khương Khinh Mỹ nghĩ đến đây khả năng thời điểm, nàng không khỏi thì thào nói. Vì cái gì bọn hắn thủy tổ đại hoang nguyên tổ, sẽ đem thứ 13 tòa chủ phong cùng thủy hồ giấu đi đâu, cuối cùng là nguyên nhân gì đâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thản nhiên nói, sợ người khác thăm dò chúng ta đại hoang thiên cương khởi nguyên sao? Khương Khinh Mi trong nội tâm run lên, nghĩ đến một cái khả năng. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, thản nhiên nói, ngươi dạng này nghĩ, cũng là không có vấn đề gì, cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn, thứ này, đích thật là không nên hiển lộ tại trong nhân thế. Đó là vật gì, thủy hồ sao? Khương Khinh Mi không khỏi vì đó khẽ giật mình, ở trong chớp mắt, nàng từ Lý Thất Dạ trong lời nói tựa như là bắt được cái gì? Càng khởi nguyên đồ vật, cũng là chân chính rèn đúc các ngươi đại hoang thiên cương đồ vật. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, các ngươi đại hoang nguyên tổ, cũng đích thật là bởi vậy tạo hóa, mà thành tiên. Bởi vậy tạo hóa mà thành tiên. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Khương Khinh Mi không khỏi tâm thần vì đó kịch chấn, trong lòng không có gì sánh kịp rung động. Trong nhân thế, có thành tiên đồ vật. Khương Khinh Mi không khỏi nghẹn ngào nói. Lý Thất Dạ xem xét nàng một chút. Nhàn nhạt nói ra, thế nào, ngươi cho là một kiện thành tiên đồ vật, liền có thể để cho ngươi thành tiên sao? Coi như thứ này bày ở trước mặt ngươi, để cho ngươi có được, ngươi cũng thành không được tiên. Vì cái gì? Khương Khinh Mi không khỏi bật thốt lên hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đó là bởi vì ngươi đạo tâm còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ thủ vững. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Khương Khinh Mi không khỏi sững sờ ngốc, không khỏi vì đó trầm mặc một chút, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói, tổ ý tứ, thành tiên, cuối cùng vẫn ở chỗ đạo tâm. Thứ này, cũng không phải các ngươi thủy tổ độc hưởng. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, nó liền bày ở trước mặt, chỉ sợ Khương bá gặp qua, những người khác cũng đã gặp, nhưng, ai thành tiên đâu? Thủy tổ. Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng nói. Nếu như nói, bọn hắn đại hoang thiên cương tồn tại thành tiên đổ vật, mà món đồ này, liền giấu ở thứ thập tam phong, liền giấu ở thái nhất cửu liên hồ thủy tổ. Như vậy, món đồ này không có khả năng trống rỗng xuất hiện, nếu như nói món đồ này, chính là bọn hắn đại hoang nguyên tổ thành tiên đồ vật, như vậy, cũng chính là mang ý nghĩa, món đồ này tại bọn hắn đại hoang nguyên tổ thành tiên trước đó liền đã xuất hiện. Phải biết, tại bọn hắn đại hoang nguyên tổ thời đại kia, trừ có Khương Trường Tồn bên ngoài, còn có thất tử bên trong mặt khác, lục tử, càng có trần nhất thế. Nhưng là, cuối cùng thành tiên, cũng chỉ có bọn hắn đại hoang nguyên tổ, vậy thì vì cái gì đâu? Theo đạo lý tới nói, tại trong tuế nguyệt xa xôi, có dạng này một kiện thành tiên đồ vật, không chỉ là bọn hắn đại hoang nguyên tổ, có thể tiếp xúc đến kiện này thành tiên đồ vật. Chỉ sợ, vào lúc đó, bọn hắn Khương Tổ Sư, thất tử bên trong mặt khác lục tử, thậm chí là trần nhất thế, đều có thể tiếp xúc đạt được kiện này thành tiên đồ vật. Nhưng mà, bọn hắn đều không có trở thành tiên nhân, cuối cùng, đều ở trong nhân thế tạ thế. Thành tiên đồ vật, tối đa cũng chính là một cái tạo hóa, cũng chính là một cơ hội thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra. Mà lại, trong nhân thế cũng không có cái gì một kiện đồ vật chân chính có thể, để ngươi trở thành tiên nhân, chỉ bất quá, nó có thể ma luyện đạo tâm của ngươi thôi, chân chính để cho ngươi trở thành tiên nhân, chính là đạo của chính ngươi tâm. Đệ tử minh bạch. Lúc này, Khương Khinh Mi hoàn toàn minh ngộ, thì thào nói, không để cho ngươi trở thành đại đế công pháp, chỉ có đại đạo chính mình khai sáng công pháp. Hiện tại Khương Khinh Mi hoàn toàn mi rõ, giống như Lý Thất Dạ nói tới một dạng, không có đồ vật gì, có thể chân chính để cho người ta thành tiên. Cái này rất giống là, không có công pháp có thể khiến người ta trở thành đại đế một dạng, thiên hạ nhiều như vậy tu sĩ cường giả, giống như đại hoang thiên cương, trăm ngàn vạn năm đến nay, có vô số đệ tử. Mà tại đại hoang thiên cương bên trong, tuyệt đại đa số đệ tử, cuối cùng đều có thể sử luyện đến đại đế công pháp, thậm chí là tu luyện đến nguyên tổ công pháp, nhất là vô thượng đại hoang kinh, đều có đệ tử tu luyện thành. Nhưng là, cuối cùng để bọn hắn trở thành đại đế, để bọn hắn trở thành nguyên tổ, là bởi vì đại đế công pháp hoặc là đại hoang kinh sao? Trên thực tế cũng không phải là rất nhiều đệ tử, cho dù là bọn họ tu luyện qua đại đế công pháp, tu luyện qua nguyên tổ chi thuật, thậm chí là tu luyện qua đại hoang kinh, cuối cùng, bọn hắn đều không có trở thành đại đế, chớ nói chi là trở thành nguyên tổ, cuối cùng cả đời, cũng chỉ bất quá là trở thành một đời cường giả mà thôi. Tại trong bọn họ, có bao nhiêu thiên phú rất cao đệ tử, nhưng, cho dù là những cái kia thiên phú rất cao đệ tử, bọn hắn tu luyện qua đại đế công pháp, thậm chí là đại hoang kinh, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, vẫn là tuyệt đại bộ phận không thể trở thành đại đế, thậm chí ngay cả hoang thần đều không có thành. Muốn trở thành đại đế, muốn trở thành hoang thần, thậm chí là trở thành nguyên tổ trảm thiên cuối cùng, không phải là bởi vì ngươi tu luyện thứ gì, mà là cuối cùng, ngươi tại cái này dài dằng dặc trong đại đạo, thủ vững đạo tâm, khám hiểu đại đạo ảo diệu, sáng chế ra chính mình vô thượng đại đạo thời điểm, lúc này mới có thể chân chính cho ngươi đi trở thành đại đế hoang thần, thậm chí là nguyên tổ trảm thiên. Nếu như ngươi không thể khám ngộ đại đạo, không thể sáng tạo thuộc về mình vô thượng đại đạo, như vậy, dù là ngươi tu luyện đại hoang kinh, cũng giống vậy không thể trở thành đại đế, một dạng không thể trở thành hoang thần, cố gắng cả đời, chẳng qua là một vị cường giả thôi. Cho nên, tại đoạn đường này đi xuống, tại dài dằng dặc trong đại đạo, tại mình không thể khám ngộ đại đạo ảo diệu thời điểm, tại trên con đường này, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, nhất định phải đi thủ vững đạo tâm của mình, không thể buông tha. Lúc này mới có thể cuối cùng đi đến chính mình muốn đến cảnh giới. Cho nên, ở thời điểm này, Khương Khinh Mi cũng theo đó hiếu kỳ, kiện này có thể để người ta thành tiên đồ vật, đến tột cùng là cái gì đây? Đây là đại địa chi mạch sao? Tất cả thiên địa tinh khí đoạn cuối chỗ. Khương Khinh Mi không khỏi suy đoán nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, loại vật này, chỉ có thể là ẩn dưỡng ngươi thôi, cũng không thể cho ngươi đi rèn luyện chính mình đạo tâm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ đứng lên, đi tới trong đình viện, đi tới lơ lửng ở nơi đó tảng đá kia trước mặt. Khương Khinh Mi cũng là cùng đi theo qua, nhìn xem kiện này như là giống như hòn đá đồ vật, nàng cũng không biết là cái y, nhưng là, nàng có thể xác định, trước mắt món đồ này, phi phàm không gì sánh được. Tổ, đây là vật gì đâu? Khương Khinh Mi nhìn xem nó đi suy nghĩ, nhưng là, nàng không cách nào nhìn ra bất kỳ đầu mối nào tới. Các ngươi không phải vẫn luôn nói sao? Đại Hoang Điện cất giấu vô thượng tiên bảo. Lý Thất Dạ cười cười. Vô thượng tiên bảo. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, lập tức để Khương Khinh Mi nghẹn ngào kêu một câu, nhìn trước mắt tảng đá kia, nàng đều không thể tin được. Cái này, đây chính là vô thượng tiên bảo. Khương Khinh Mi không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mắt tảng đá kia, đó là do một khối lại một khối hòn đá chỗ họp lại mà thành, bất luận thế nào nhìn, đều không giống như là cái gì vô thượng tiên bảo, cùng trong tưởng tượng vô thượng tiên bảo hoàn toàn không giống. Nhìn trước mắt tảng đá này, Khương Khinh Mi chính nàng đều cho ngây dại. Trước mắt thứ này, nói nó là một khối đá, vậy cũng là 10 phần miễn cưỡng sự tình, bởi vì khối tảng đá này, chính là từ từng khối tảng đá hợp lại mà thành, hình dạng còn 10 phần quái dị. Mặc dù nói, Khương Khinh Mi nhìn thấy tảng đá kia, nàng cũng cảm thấy khối tảng đá này vật phi phàm, nhưng là, nói nó là một kiện vô thượng tiên bảo, cái kia đích thật là đem Khương Khinh Mi cho chấn kinh. Đây là một kiện cái gì tiên bảo đâu? Nhìn xem khối tảng đá này, Khương Khinh Mi không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vậy ngươi cảm thấy nó là cái gì tiên bảo đâu? Cái này, Khương Khinh Mi lập tức trả lời không được, bất luận là thế nào nhìn, nàng đều nhìn không ra trước mắt khối tảng đá này là cái gì tiên bảo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mánh khóe mà theo. Đi cảm thụ một chút nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Thất Dạ, dạng này phân phó Khương Khinh Mi không khỏi thật sâu hít thở một cái, vươn tay, bàn tay chậm rãi đụng chạm đến tảng đá kia. Khi Khương Khinh Mi vừa chạm vào sờ đến khối tảng đá này thời điểm, tại ông, một tiếng bên trong chỉ gặp khối tảng đá này vậy mà như là sóng nước dập dờn, trong chớp mắt này, dập dờn ra một vòng ba quang. Tùy theo, nghe được rất nhỏ bé mà rất nhẹ nhàng thanh âm vang lên, lúc đầu, khối tảng đá này chính là do từng khối nhỏ hơn tảng đá hợp lại mà thành, theo Khương Khinh Mi bàn tay đụng chạm đến tảng đá kia thời điểm, tất cả hòn đá nhỏ đều vậy mà biến động đứng lên, tất cả tảng đá giống như là thủy triều một dạng. Có thể chập trùng biến ảo, khi nàng tay đè xuống thời điểm, tất cả hòn đá nhỏ đều vậy mà theo chìm xuống. Mà lại, Khương Khinh Mi chạm đến lấy tảng đá kia, hoàn toàn không cảm giác được nó tồn tại, chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng thời điểm, trong chớp mắt này, tựa như là có một cái hình dạng tại trong thức hải của nàng hiển hiện một dạng, dạng này một cái hình dạng tựa như là một đoàn hỗn độn đồng dạng. Ngay trong nháy mắt này, Khương Khinh Mi có một đạo suy nghĩ từ trong óc chợt lóe lên, cho nên, ở thời điểm này, ý nghĩ của nàng cùng một chỗ tại trong thức hải của chính mình, biến ảo một đoàn này hỗn độn hình dạng. Theo Khương Khinh Mi trong thức hải một đoàn này hỗn độn biến ảo hình dạng thời điểm, bàn tay nàng tiếp xúc đụng phải khối tảng đá này, cũng tại rất nhỏ vang lên bên trong biến ảo hình dạng. Khối tảng đá này, trong lúc nhất thời, biến ảo thành một thanh thần kiếm, trong lúc nhất thời, biến ảo thành một thanh thiên đao, trong lúc nhất thời, biến ảo thành một cái bảo lô vân vân. Theo Khương Khinh Mi trong thức hải một đoàn này hỗn độn đang biến ảo, mà trong tay nàng khối tảng đá này cũng theo đó biến ảo đứng lên. Chỉ cần nàng nghĩ đến cái gì khối tảng đá này, cũng liền tùy theo biến ảo thành cái gì. Cuối cùng là cái gì vô thượng tiên bảo. Cuối cùng, Khương Khinh Mi đem tất cả binh khí tại trong thức hải đều muốn một lần. Nhưng là, nàng vẫn là không cách nào cố định khối tảng đá này hình dạng. Nàng thế nào suy nghĩ, như vậy, nó một khối đá liền thế nào đi biên, có thể biến thành tất cả ngươi có thể nghĩ tới binh khí. Duy nhất, ngươi chính là không cách nào làm cho nó cố định xuống. Khương Khinh Mi một khi đình chỉ tưởng tượng, hoặc là bàn tay rời đi. Khối tảng đá này liền sẽ biến trở về dáng dấp ban đầu. Nói rõ đạo tâm của ngươi còn không có cường đại đến có thể vững chắc nó thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi suy nghĩ, tại lực lượng của nó phía dưới, tùy thời đều tan thành mây khói, cho nên, ngươi không cách nào làm cho nó hiện ra chân thân. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Khương Khinh Mi cuối cùng minh bạch, vì cái gì nàng suy nghĩ gì, tảng đá kia liền sẽ biến ảo thành dạng gì binh khí. Để cho người ta nhìn xem ngươi chân thân đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đưa tay, tại khối tảng đá này bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, giống như là tại bình tĩnh như gương trên mặt nước một chút, trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, trong một chớp mắt nổi lên gợn sóng, mà lại dạng này nổi, lên gợn sóng chính là một vòng lại một vòng ra bên ngoài khuếch tán. Khi tất cả gợn sóng khuếch tán thời điểm, nghe được răng rắc rất nhỏ chuyển động không ngừng bên tai. Tất cả khối nhỏ hòn đá đều chuyển động chắp vá đứng lên. Cuối cùng, nghe được rắc một tiếng khóa kín, một kiện binh khí liền xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt bọn họ. Đây là một tòa tháp, một tòa tiểu tháp, một tòa có thể nâng ở trên bàn tay tiểu tháp. Cái này một tòa tiểu tháp xuất hiện tại trước mặt thời điểm, trong một sát na, Khương Khinh Mi không biết dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung trước mắt cái này, một tòa tiểu tháp. Cả tòa tiểu tháp, toàn thân là một loại màu xanh cũ kỹ, giống như loại màu sắc này là không tồn tại ở trong nhân thế, tựa hồ là từ viễn cổ không gì sánh được thời quang trường hà bên trong chảy ra tới. Mà lại, rõ ràng thấy là từng khối hòn đá hợp lại mà thành, Nhưng là, giờ này khắc này, trước mắt cái này một tòa tiểu tháp, vậy mà không có một chút xíu khe hở, cả tòa tiểu tháp là liền thành một khối, tựa như là từ nguyên một khối trên tảng đá điêu đập xuống tới, nhưng là, nó lại vẫn cứ lại không có bất luận cái gì điêu khắc vết tích. Chính là như vậy một tòa tiểu tháp, nó tự nhiên mà thành, để cho người ta đều coi là, nó là sống vu mỗ trong một tòa núi đá, thời cơ chín muồi đằng sau, liền từ núi đá phía trên rụng xuống. Ngay tại cái này một tòa tiểu tháp một thành trong nháy mắt, giống như chìm một chút, liền một sát na, chính là ba một tiếng, một sợi vô thượng tiên lực từ cái này một tòa tiểu tháp bên trong xuất ra. Dạng này một sợi vô thượng tiên lực xuất ra trong một chớp mắt, hướng thiên địa khuếch tán mà đi, trong nháy mắt hướng toàn bộ đại hoang thiên cương quét ngang ra ngoài, trong nháy mắt quét về vô tận trong thiên địa. Dạng này sợi vô thượng tiên lực xuất ra, trong một chớp mắt khuếch tán quét ngang thiên địa thời điểm, trước hết nhất nhận trùng kích đương nhiên là, đứng tại tòa tiểu tháp này trước đó Khương Khinh Mi. Là một vị cổ tổ, một vị chảm thiên tồn tại, khi dạng này một sợi tiên lực xuất ra, khuếch tán đánh thẳng tới thời điểm, cường đại như nàng, có thể chân áp chư đế chúng thần, nhưng, lại không chịu đựng nổi dạng này một sợi vô thượng tiên lực, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt bị nàng trùng kích ra ngoài, hai chân như nhũn ra, trong nháy mắt đứng không vững, phải quỳ ngã xuống đất. Dạng này một sợi xuất ra, khuếch trương phóng tới vô tận thiên địa vô thượng tiên lực quét ngang trong nháy mắt, toàn bộ đại hoang thiên cương tất cả mọi người không khỏi vì đó một giật mình. Cho dù là cường đại đại đế nguyên tổ, đều trong nháy mắt này khuếch trương sông phía dưới, chính là phanh một tiếng, quỳ rạp xuống đất, rất nhiều đệ tử. Vậy thì càng đừng nói nữa, bọn hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh, khi dạng này một sợi vô thượng tiên lực quét ngang mà ra trong nháy mắt, bọn hắn đều bị chấn áp lại, không thể động đậy. Tiên lực. Trong chớp mắt này, tại đại hoang thiên cương bên trong, chư vị đại đế nguyên tổ cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, bọn hắn cũng không biết, tại đại hoang thiên cương bên trong, vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện một sợi tiên lực. Quét ngang toàn bộ sinh linh, chẳng lẽ là bọn hắn thủy tổ trở về? Đây là chuyện gì xảy ra? Tại đại hoang thiên cương bên trong, vô số sinh linh bị cái này một sợi vô thượng tiên lực quét ngang mà qua lúc, triệt để chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy, bọn hắn đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Ngày bình thường, bọn hắn lấy đại hoang thiên cương đệ tử tự tán dương, tự nhận là so đông đảo chúng sinh không biết cường đại đến mức nào, nhưng là, vào giờ phút này, tại cái này một sợi vô thượng tiên lực quét ngang mà qua thời điểm, bọn hắn chẳng qua là tốt giọt nước trong biển cả thôi. Đại hoang tháp. Nhìn thấy tòa tiểu tháp này, trong nháy mắt, Khương Khinh Mi liền nhớ kỹ có quan hệ với món này vô thượng tiên khí truyền thuyết, không khỏi nghẹn ngào nói, thủy tổ vô thượng chỉ binh. Đại hoang tháp, tại đại hoang thiên cương tổ tịch bên trong liền từng có qua giới thiệu, đây là đại hoang nguyên tổ binh khí, vô thượng tiên khí, đã từng nương theo lấy đại hoang nguyên tổ đã trải qua vô số chiến dịch. Nhưng là, Khương Khinh Mi cũng không có nghĩ đến. Món này đã từng đi theo đại hoang nguyên tổ vô số tuế nguyệt đại hoang tháp, lại là bị lưu tại nơi này. Truyền thuyết quả nhiên là thật, quả nhiên là thật. Ở thời điểm này, Khương Khinh Mi không khỏi thì thào nói. Một mực nghe đồn, tại đại hoang điện bên trong, có dấu đại hoang nguyên tổ vô thượng tiên khí, thậm chí có nghe đồn, tại đại hoang tháp bên trong, có đại hoang nguyên tổ sáng tạo tiên nguyên. Mặc dù nói, đại hoang nguyên tổ sáng tạo tiên nguyên cũng không có xuất hiện, nhưng là... Làm đại hoang nguyên tổ binh khí, một kiện vô thượng tiên khí, giờ này khắc này, cứ như vậy lặng yên treo ở trước mặt mình, đây đối với Khương Khinh Mi mà nói, đích thật là một kiện để cho người ta chấn động theo sự tình. Vạn cổ đến nay, dù là trong nhân thế có tiên, nhưng là, lại có ai có được tiên khí rồi? Vô thượng hắc tổ trong tay có một thanh, về phần những người khác phải chăng có được vô thượng tiên khí, vậy cũng là một kiện đáng giá thương thảo sự tình. Đây chính là thủy tổ lưu lại vô thượng tiên khí. Ở thời điểm này, Khương Khinh Mi đưa tay đi đụng vào trước mắt thanh này vô thượng tiên khí, đại hoang nguyên tổ binh khí vô địch, đại hoang tháp. Nhưng là, khi Khương Khinh Mi đưa tay đi sở đại hoang tháp thời điểm, đại hoang tháp lơ lửng ở nơi đó, không nhúc nhích, căn bản cũng không phải là nàng có khả năng di chuyển, dù là nàng đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không động được tòa này đại hoang tháp mảy may. Phải biết, lấy nàng tam chuyển thánh nguyên thực lực, hoàn toàn có thể lực áp chư đế chúng thần, có thể đại chiến nguyên tổ, khinh thường tứ phương, cho dù là thập vạn đại sơn. Nàng cũng có thể liền tay thôi động, nhưng là, trước mắt nho nhỏ đại hoang tháp, lại là không nhúc nhích tí nào. Đệ tử nông cạn, không có khả năng động nó mảy may. Cuối cùng, Khương Khinh Mi đều từ bỏ, tòa này đại hoang tháp, dù là nó là một kiện vô địch tiên khí, dù là giờ này khắc này, nó liền bày ở trước mặt của nàng. Nhưng là, nàng y nguyên không cách nào di chuyển tòa này đại hoang tháp, không có khả năng động tơ hào. Nó vốn cũng không phải là để cho các ngươi mang đi, nó vẻn vẹn để ở chỗ này. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đại hoang tháp, không phải lưu cho hậu thế sao? Khương Khinh Mi không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, dựa vào cái gì lưu cho hậu thế, nếu như hậu thế có thể, không nhìn chúng, chính mình biết chế tạo chính mình vô thượng tiên khí, nếu như hậu thế vô năng, có tư cách gì đi trưởng ngự dạng này vô thượng tiên khí. Đây càng là mang đến tai họa diệt môn đồ vật, tựa như là có đạo lý. Lời nói như vậy nghe được Khương Khinh Mi cũng không khỏi vì đó nhẹ gật đầu. Nó ở chỗ này, là có mặt khác tác dụng. Lý Thật Dạ nhìn trước mắt khối tảng đá này, nhàn nhạt nói ra. Là chỗ ích lợi gì đâu? Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng hỏi, theo đạo lý tới nói, vô thượng tiên khí, đương nhiên là trấn áp chư thiên, chém giết địch nhân rồi, trừ dạng này tác dụng, còn có thể có chỗ lợi gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đưa tay nhẹ nhàng một chút, nghe được răng rắc rất nhỏ thanh âm vang lên. Tại mới vừa rồi còn là liền thành một khối đại hoang tháp, đột nhiên lại chắp vá, một khối lại một khối hòn đá bắt đầu giãn ra, mà lại tại cái này giãn ra quá trình bên trong, từng khối hòn đá lại là xen vào nhau tinh tế chăn đệm nằm dưới đất. Khi tất cả hòn đá đều trải rộng ra thời điểm, lại là tại Lý Thất Dạ trước mặt bọn hắn trải thành một thềm đá. Không sai, chính là như vậy, một thềm đá trống rỗng bị chắp vá đi ra. Từ Lý Thất Dạ dưới chân bắt đầu, thông hướng bầu trời, nhưng là, thềm đá không phải rất dài, nhưng lại vừa mới vừa đúng khoác lên trên bầu trời. Trong một sát na này, để Khương Khinh Mi có một loại ảo giác, người người nói tới trên cửu thiên, người người nói tới thương thiên phía trên, giờ này khắc này, chỉ bất quá chính là tại ngươi trên đỉnh đầu lầu 2 mà thôi. Dưới mắt một đoạn này dựng vào đi thềm đá, chính là thông hướng ngươi lầu 2 thang lầu. Tại Khương Khinh Mi chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm. Lý Thất Dạ đã bước lên thềm đá, leo lên thương khung, trong nháy mắt liền biến mất. Lý Thất Dạ cái này xuôi theo thềm đá mà lên, giống như cũng không có đi bao nhiêu bước thềm đá đi, cứ như vậy leo lên thương khung, leo lên trên cửu thiên, để Khương Khinh Mi chính nàng đều choáng tại chỗ. Đại Hoàng Tháp, kiện này vô thượng tiên khí, bất kỳ người nào nhìn thấy kiện này vô thượng tiên khí, cái thứ nhất nghĩ tới, chính là mình cầm trong tay kiện này vô thượng tiên khí, có thể tung hoành tam tiên giới, vạn cổ mà vô địch. Thử nghĩ một chút, chính mình có được một kiện vô thượng tiên khí, lại có thể nắm giữ điều khiển món này vô thượng tiên khí mà nói, đó là cỡ nào vô địch, giữa cả thế gian, đại đế nguyên tổ, chẳng qua là sâu kiến thôi, vô thượng cự đầu, cũng đều có thể buông tay một trận chiến. Nhưng, lại có ai sẽ nghĩ tới dạng này vô thượng tiên khí, lại là thành một đoạn thêm đá bị người dẫm tại dưới chân phiến đá mà thôi, dạng này biến hóa, cái kia không khỏi là quá bất hợp lý, quá mộng ảo đi. Lý Thất Dạ đã bước vào đi, Khương Khinh Mi lấy lại tinh thần. Cũng là dẫm lên thềm đá mà lên, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, có như vậy một khi một ngày, bọn hắn đại hoang thiên cương tha thiết ước mơ vô thượng tiên khí, không dạng này bị nàng dẫm tại dưới chân, coi là đăng thiên đài giai lạ. Khương Khinh Mi dẫm lên thềm đá mà lên, nàng cũng cảm thấy chính mình mỗi có đi mấy bước, giống như là từ lầu một leo lên lầu hai một dạng, vô cùng đơn giản, không cần tốn nhiều sức. Leo lên thềm đá đằng sau, Khương Khinh Mi lúc này mới phát hiện, bọn hắn đã đứng ở phía trên một ngọn núi. Đứng tại trên ngọn núi này, trông về phía xa thiên địa thời điểm, trong nháy mắt để cho người ta đều bị cảnh tượng trước mắt rung động ở. Thả mắt trông về phía xa thời điểm, chỉ gặp trăm ngàn vạn tỉnh thần, ngay tại trên đỉnh đầu chính mình. Đỉnh đầu của mình tỉnh không, vô số ngôi sao vẩy xuống trên bầu trời, giống như là một khỏa lại một khỏa bảo thạch tô điểm ở nơi đó một dạng. Toàn bộ tỉnh không rộng lớn bát ngát, không nhìn thấy cuối cùng, nhưng là, nó lại cách mình gần như thế, tựa hồ. Chính mình khẽ vươn tay, liền có thể đụng chạm đến trên đỉnh đầu từng khỏa tỉnh thần. Mà hướng nơi xa nhìn lại thời điểm, tại dưới tinh không này, tại trong bóng đêm kia, trong mơ hồ, có thể nhìn, thấy một tòa lại một tòa to lớn vô cùng ngọn núi, ở trong màn đêm, tại ngọn núi ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được có dãy núi chập trùng, nhưng là, cái này một tòa lại một tòa ngọn núi, lại là như vậy hung hiểm. Có ngọn núi như là lọi kiếm một dạng cắm thẳng vào tỉnh không, có ngọn núi giống như là to lớn núi lửa đồng dạng. Phun trào ra nham tương, cũng có ngọn núi chính là vô tận huyền băng, đáng sợ hàn phong như là cường đại nhất âm cương tại gào thét cuồng phá đồng dạng. Mà tại cái này một tòa lại một tòa kỳ hiểm trên ngọn núi, tựa hồ có một đầu lại một đầu hung thú tại chiêm cứ một dạng, thỉnh thoảng ẩn ẩn truyền đến từng tiếng cự thú tiếng gầm. Dạng này tiếng gầm, tựa hồ là có thể chấn vỡ sao trên trời. Tinh thần hải, nơi đó là tinh thần hải. Nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem cái kia loáng thoáng một tòa kỳ phong hiểm nhạc. Trong một sát na này, Khương Khinh Mi không khỏi thì thào nói. Tinh thần hải, Khương Khinh Mi cổ tổ này đi qua, nhưng là, đối với đại hoang thiên cương đệ tử mà nói, nó tựa như là truyền thuyết một dạng tồn tại, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có thể đến hoặc là tiến vào tinh thần hải. Đừng nói là đại hoang thiên cương đệ tử, liền xem như đại hoang thiên cương đại đế hoang thần, đều không nhất định có thể đi vào tinh thần hải, chỉ có cực kỳ cường đại đại đế hoang thần mới có thể tiến nhập tinh thần hải. Tinh thần hải, đây là do đại hoang nguyên tổ chế tạo một chỗ, nghe đồn nói, ngay tại Đại Hoang Thiên Cương trên bầu trời, nơi đó tự thành một thế giới. Nghe đồn nói, tại Đại Hoang Nguyên Tổ sau khi thành tiên, nàng đã từng đem tam tiên giới tất cả hung vật cự thú toàn bộ giam cầm đứng lên, tại Đại Hoang Thiên Cương trong lĩnh vực, sáng lập tinh thần hải, đem tất cả cường đại nhất đáng sợ nhất cự thú hung vật đều ném vào tinh thần hải, đem bọn hắn toàn bộ đều vây nhốt ở trong tinh thần hải. Tinh thần hải, cái tên này rất êm tai, nhưng trên thực tế nó chính là cự thú hung vật một tòa ngục giam, tất cả bị ném nhập tinh thần hải cự thú hung vật, đều cũng đã không thể đi ra, đều sẽ nhận Đại Hoang Nguyên Tổ vô thượng tiên lực chỗ áp chế. Vì cái gì Đại Hoang Nguyên Tổ sẽ sáng tạo dạng này tinh thần hải đâu, mà không phải trong lúc nhấc tay, đem tất cả hung vật cự thú giết chết đâu. Có nghe đồn nói, Đại Hoang Nguyên Tổ làm như vậy, chính là có ba cái mục đích. Một, chính là bình định tam tiên giới phát, khiến cho thiên hạ hung thú lại không làm loạn. Hai, chính là ma luyện Đại Hoang Thiên Cương đệ tử. Nếu là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử trở thành vô cùng cường đại đại đế, hoặc là hoang thần đằng sau, bọn hắn liền có thể có thực lực tiến vào tinh thần hải, đi tinh thần hải tìm kiếm cường đại hung vật cự thú, ma luyện tạo hóa của mình. Ba, chính là vì Đại Hoang Thiên Cương đệ tử lưu lại vô tận thần tàng, bởi vì mỗi một đầu hung vật cự thú toàn thân đều là vô cùng chân quý bảo tàng. Đương nhiên, tiền đề là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử có thể giết chết nó mới được. Cũng chính bởi vì vậy, Đại Hoang Thiên Cương mỗi một thời đại cường đại vô địch đại đế hoang thần, Nguyên Tổ Trảm Thiên đều từng tiến vào tinh thần hải tôi luyện qua, bọn hắn đã từng ở chỗ này chém giết qua đáng sợ vô địch cự thú hung vật, lấy được thật nguyên đạo xương, nhưng là trong bọn họ cũng có đại đế Nguyên Tổ chiến tử tại tinh thần hải bên trong. Cho nên, cho tới nay, Đại Hoang Thiên Cương tinh thần hải không chỉ là Đại Hoang Thiên Cương đại đế Nguyên Tổ muốn đi chinh phục địa phương, chính là phía ngoài mặt khác đại đế Nguyên Tổ cũng đều muốn đi tinh thần hải đi một chuyến. Không đúng, tinh thần hải không nhìn thấy nơi này. Ở thời điểm này, ngắm nhìn xa xôi tinh thần hải, Khương Khinh Mi lập tức ý thức được không thích hợp. Nàng từng tiến vào tinh thần hải, nhưng là chưa từng có phát hiện qua nơi này. Bọn chúng vốn cũng không phải là cùng một nơi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nơi này là Thập Tam Phong, nơi đó là tinh thần hải. Chỉ bất quá ngươi đứng tại Thập Tam Phong, có thể nhìn thấy tỉnh thần hải mà thôi. Nhưng là, tại tinh thần hải, ngươi là không nhìn thấy Thập Tam Phong. Nơi này chính là Thập Tam Phong. Lấy lại tinh thần, Khương Khinh Mỹ tâm thần chấn động, trong chóp mắt này, nhìn quanh cả ngọn núi thời điểm, Khương Khinh Mỹ mới phát hiện, nơi này hoàn toàn chính xác thật là cô phong một tòa. Coi ngươi chân chính đi xem toàn bộ tỉnh không thời điểm, trước mắt tinh không, cùng tỉnh thần hải tỉnh không, nhưng thật ra là hoàn toàn không giống. Thoạt nhìn là nối liền cùng một chỗ, ngươi tại tinh không này phía dưới, là vĩnh viễn không cách nào đến đối diện cái kia tỉnh không xa xôi, cũng chính là tỉnh thần hải. Mà tại dưới tinh không này, cả tòa cô phong độc lập, thẳng thẳng nhập trong tỉnh thần. Tại cái này rộng lớn tinh không vô tận phía dưới, cũng chỉ có dạng này một tòa cô phong, nó cô độc sừng sững tại dưới tinh không, là như vậy độc ngạo, tựa hồ, vạn cổ nó duy ngọn núi. Loại cảm giác này, ý cảnh như thế. Kia, coi ngươi chính mình đứng ở chỗ này thời điểm, mãi mãi cũng không cách nào quên, chính mình đứng ở thế giới đỉnh phong nhất phía trên, tầm mắt bao quát non sông, đây nào chỉ là mọi núi nhỏ, toàn bộ thế giới, toàn bộ tinh không, đều là nhỏ bé như vậy, mình mới là thế giới này chúa tế. Thập Tam Phong, nơi này chính là Thập Tam Phong. Khương Khinh Mi không khỏi thì thào nói, lập tức không khỏi thất thần. Tại bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương, trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số đệ tử tìm khắp tìm được Thập Tam Phong, nhưng lại có ai nghĩ đến, Thập Tam Phong liền ở trong Đại Hoang Điện. Nhưng mà, dù là ngươi có thể đi vào Đại Hoang Điện, ngươi cũng không lên được Thập Tam Phong, ngươi cần phải có Đại Hoang Tháp, mà lại không có khả năng trưởng ngự Đại Hoang Tháp. Không hề nghi ngờ, đây là bọn hắn thủy tổ Đại Hoang Nguyên Tổ muốn đem Thập Tam Phong giấu đi. Tại sao muốn đem Thập Tam Phong giấu đi đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã đi tới, đứng ở nơi đó. Khương Khinh Mi lấy lại tinh thần, cũng cùng đi theo qua, khi nàng xem xét thời điểm, nàng đều không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tốt. Cả tòa Thập Tam Phong, ngay tại trên đỉnh núi này, thứ gì đều không có, chỉ có một cái ao nước. Không sai, toàn bộ Thập Tam Phong trên đỉnh núi, chỉ có một cái ao nước. Ao nước này, thoạt nhìn như là bơi lội dùng bể bơi. Một tòa cô lập với dưới tinh không cô phong, tòa cô phong này ở vào giữa trần thế, cô độc đứng ở ức vạn trượng phía trên, toàn bộ tinh không, chỉ có nó một ngọn núi. Thế nhưng, xây dựng dạng này một tòa thiên địa cô phong, cuối cùng bởi vì tại cô phong này phía trên thành lập một cái bể bơi. Hoặc là đây không phải bể bơi, hoặc là đây là dùng để tắm ao nước. Chuyện như vậy, bất luận nghĩ như thế nào, đều là như vậy không hợp thói thường. Đương nhiên, coi ngươi tại dưới tinh không, ức vạn độ cao trên cô phong, ngươi ở chỗ này cua một tắm rửa, đưa tay, liền có thể ngả vào trên đỉnh đầu tinh không, cái kia đích thật là 10 phần có ý cảnh. Cô phong độc ảnh, có lẽ chỉ có tiên nhân mới có thể có dạng này hưởng thụ, hoặc là chỉ có Đại Hoang Nguyên Tổ loại tồn tại này mới có thể tại vô tận dưới tinh không, tại ức vạn trượng trên cô phong, xây một cái ao nước, cho mình ngâm trong bồn tắm dùng. Liên, chính là cái này. Nhìn trước mắt ao nước này, Khương Khinh Mi choáng tại chỗ, tại leo lên thềm đá trước đó, trong nội tâm nàng từng có đủ loại huyễn tưởng, thậm chí trước kia, tìm kiếm thập tam phong thời điểm, nàng cũng từng có đủ loại huyễn tưởng, cho là, thập tam phong có khả năng cất giấu vô tận tiên tàng, cũng có thể là có lưu bọn hắn đại hoa nguyên tổ vô thượng tiên đạo pháp tắc. Nhưng là, để bất luận kẻ nào nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, thập tam phong phía trên, vẻn vẹn chỉ có một cái ao nước thôi, có thể là một cái tắm ao nước. Thế nào, xem thường cái này. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Tại tòa cô phong này phía trên, có dạng này một cái ao nước, dạng này một cái ao nước, cũng không người nào biết đây là làm gì vậy, càng lớn khả năng chính là tắm. Nhưng là, cho dù ai có thể tưởng tượng, toàn bộ đại hoang thiên cương đời đời kiếp kiếp tìm kiếm đệ thập tam phong phía trên, không có cái gì, vẻn vẹn chỉ có một cái ao nước mà thôi. Nhưng mà, xem xét ao nước này thời điểm, tại trong cái ao này, chỗ trang phục lộng lẫy cũng không phải cái gì cam lộ, cũng không phải cái gì thánh thủy. Nhìn một cái, một ao này nước tựa hồ cũng nhìn không ra huyền diệu gì. Tại ao nước này bên trong, thịnh trang tràn đầy một trong ao, tại dưới tinh không này, chỉ gặp ao nước chớp động lên ba quang, nhưng là, tại trong cái ao này, nhưng lại không có sóng nước. Mà tại trong cái ao này chỗ chớp động lên ba quang, nhưng lại không phải trên trời sao chỗ vương xuống tới tinh quang, mà là ao nước chi chính mình phát tán đi ra quang mang. Mà tản mắt ra quang mang, chính là tại trong ao trung ương nhất chỗ, tại ao nước chỗ sâu nhất. Dù là Khương Khinh Mi thực lực cường đại như vậy, cẩn thận đi xem ao nước chỗ sâu nhất phát tán đi ra quang mang, nàng cũng giống vậy không cách nào nhìn thẳng đạo ánh sáng này bản thân, vẻn vẹn có thể nhìn thấy nó phát tán đi ra nhàn nhạt quang mang, chiếu nhiễm toàn bộ ao nước. Dưới quang mang này toàn bộ ao nước đều vẩy xuống một chút xíu quang mang, tựa hồ trong ao mỗi một giọt nước đều là ẩn chứa loại quang mang này trăm ngàn vạn hạt ánh sáng, dưới loại tình huống này, khiến cho ao nước chính mình liền sẽ phát ra quang mang một dạng. Thần kỳ nhất chính là cái này từng hạt hạt ánh sáng cho dù là nó dung nhập mỗi một giọt trong nước, liền xem như đem mỗi một giọt nước đều đã bão mãn, bọn chúng cũng sẽ không xuất ra ao nước bên ngoài. Như vậy vừa nhìn ao nước này phát tán đi ra quang mang, chính là toàn bộ ao nước tự thân quang mang. Cái này khiến cho toàn bộ ao nước không còn là một cái ao nước, mà là do vô số hạt ánh sáng chỗ ngưng tụ thành hạt ánh sáng chất lỏng thôi, ngưng tụ thành hạt ánh sáng chỉ dịch. Mà cái này tràn đầy một ao nước hạt ánh sáng chỉ dịch là Khương Khinh Mi từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại quang mang. Hoặc là từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại nguồn sáng. Loại này nguồn sáng nàng không cách nào đi nhìn thẳng, không cách nào đi cảm giác, tựa hồ nó đã siêu việt nàng lý giải cùng thưởng thức, dạng này ánh sáng, không phải là đại đạo chỉ quang, cũng không phải thiên địa chỉ quang, nó tựa hồ là thuộc về giữa thiên địa tất cả quang mang. Nếu như nhất định để Khương Khinh Mỹ đi cảm giác quang mang như vậy, khả năng duy nhất, tựa hồ, quang mang như vậy chính là hết thảy quang mang khởi nguyên, thậm chí là trong nhân thế hết thảy khởi nguyên. Tựa hồ, thiên địa hết thảy đều như là nó biến thành đồng dạng. Nhưng là, lúc đạt tới dạng này cảm giác thời điểm, cái này đã siêu việt Khương Khinh Mi năng lực của nàng cùng nhận biết, cho dù là đạt tới chảm thiên cảnh giới nàng, cũng là không cách nào đi tìm hiểu loại quang mang này ảo diệu cùng thần kỳ. Quang mang như vậy, cũng chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này mới có thể đi nhìn thẳng nó. Ngay tại ao nước này chỗ sâu nhất, tại trung ương chỗ, tản mắt ra tất cả hạt ánh sáng, chính là một đoạn rất ngắn quang mang. Cái này một đoạn quang mang ngắn đến có thể lấy mảy may cân nhắc. Nhưng mà, chính là ngắn như vậy ngắn một đoạn quang mang, nó phát tán đi ra hạt ánh sáng lại là lấp kín toàn bộ ao nước, thần kỳ hơn là tại trăm ngàn vạn năm đi qua, cái này một đoạn ngắn như thế quang mang lại còn không có dập tắt. Đương nhiên, tại trong cái ao này nước, vậy cũng không phải cái gì phổ thông chỉ thủy, đây là một loại vô thượng chỉ nguyên, chỉ bất quá, trong nhân thế không có ai biết đây là vật gì thôi. Đây chính là thủy hồ sao. Nhìn trước mắt ao nước này, Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Cái này cùng nàng tưởng tượng hết thảy, thật sự là chênh lệch quá xa, nàng cũng từng tưởng tượng qua thái nhất cửu liên hồ thủy hồ, tại tưởng tượng của nàng bên trong, hoặc là, dạng này một cái thủy tổ, hẳn là thiên địa tinh khí ngưng tụ thành đại lượng nước hồ, mà lại, loại này thiên địa tinh khí chỗ ngưng tụ thành nước hồ, đã trải qua vô số tụ tập ngưng, đạt đến đại đế thậm chí là nguyên tổ, lúc tu luyện có khả năng trực tiếp sử dụng thiên địa tinh hoa. Nhưng mà, không nghĩ tới, thái nhất cửu liên hồ thủy hồ, vẻn vẹn một cái ao nước mà thôi, nhìn, không có gì đặc biệt địa phương, cũng làm cho người vô pháp đi thăm dò ảo diệu của nó. Biết, các ngươi thủy tổ tại sao phải có trăm ngàn vạn lần ma diệt sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Khương Khinh Mi không khỏi sững sờ một chút, nhìn trước mắt ao nước, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thì thào nói, chẳng lẽ là nói, chúng ta thủy tổ trăm ngàn vạn ma diệt, chính là trước mắt thủy hồ sao? Đúng, không sai. Trăm ngàn vạn ma diệt, chính là nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lời như vậy, nếu không phải Lý Thất Dạ nói ra miệng, Khương Khinh Mi cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực, bởi vì liền trước mắt một ao này nước, làm sao có thể là sẽ có cái gì trăm ngàn vạn ma diệt, dạng này một nước ao, có thể có cái gì ma diệt uy lực đâu. Nó chính là thành tiên đồ vật. Nhìn trước mắt dạng này ao nước, Khương Khinh Mi cũng khó có thể tin, nàng khó có thể tưởng tượng, trước mắt dạng này một nước hồ, liền có thể để cho người ta thành tiên, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Không sai. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này một nước hồ, ánh mắt của hắn thâm thúy, trực thấu xem tại trong hồ cái kia một đoạn rất ngắn quang mang, đây chính là thành tiên đồ vật. Cái này, dạng này nước, thế nào thành tiên? Nhìn trước mắt ao nước, Khương Khinh Mi không thể tin được, không khỏi nói ra, uống xuống dưới sao? Khương Khinh Mi ngây thơ như vậy mà nói, đem Lý Thất Dạ đều chọc cười, nói ra, nếu như ngươi uống đến xuống dưới, như vậy, ngươi đã chính là tiên nhân rồi. Điều đó không có khả năng đi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Khương Khinh Mi không khỏi nói ra, như vậy nó làm sao để cho người ta thành tiên? Hảo hảo ngâm nó, coi ngươi có thể ở chỗ này bơi lội thời điểm, ngươi liền có thể ở chỗ này thành tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ngâm lây, liền có thể thành tiên. Khương Khinh Mi không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, loại tồn tại này, nàng còn là lần đầu tiên nghe qua, không khỏi thì thào nói, đây là thành tiên chỉ thủy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Khương Khinh Mi nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó tâm thần chấn động, nàng không khỏi đưa tay muốn đi thử một chút, muốn thử một chút cái này thành tiên chỉ thủy, đến tột cùng là thế nào đồ vật, có dạng gì thần kỳ nếu như ngươi không cẩn thận, vậy coi như là chết ở chỗ này. Lý Thất Dạ ngăn cản nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như ngươi muốn nếm thử, đó cũng là trước có tâm lý chuẩn bị. Thật là như thế nào chuẩn bị? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Khương Khinh Mi không khỏi sững sờ một chút, nhìn. Xem nước ao này, nàng đều khó có thể tưởng tượng, trước mắt dạng này một nước ao, có thể muốn tính mạng của nàng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi mở ra hai tay của mình, nhàn nhạt nói ra, cởi áo. Khương Khinh Mi nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó khẽ giật mình, lây lại tinh thần, lập tức mặt đỏ lên, nói chuyện cũng không khỏi cả lăm, nói ra, rộng, cởi áo. Lời nói này lúc đi ra, nàng mặt đều lập tức nóng bỏng. Chuyện như vậy, nàng chỗ nào làm qua, nàng loại tồn tại này, lúc nào làm qua loại chuyện này, chớ nói chỉ là cho một cái nam nhân xa lạ cởi áo. Nếu là những nam nhân khác dám ở trước mặt nàng nói ra lời như vậy, nàng nhất định xuất thủ chém hắn, hiện tại lời này do Lý Thất Dạ nói ra, nàng cũng là lập tức ngây dại. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên, đã là giang hai cánh tay ra, đã đợi nàng hầu hạ. Khương Khinh Mi lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng, đã là đỏ đến cái cổ, xấu hổ không còn mặt mũi nào. Nhưng là, cuối cùng, Khương Khinh Mi không khỏi thật sâu hô hấp thở ra một hơi, thấp kém tầm mắt của chính mình, ổn định tâm thần của mình, là Lý Thất Dạ giải khai cái này đến cái khác nút thắt, là Lý Thất Dạ cởi áo. Đang mở ra Lý Thất Dạ từng cái nút thắt thời điểm, bàn tay nhỏ của nàng cũng không khỏi vì đó run rẩy, nàng chưa từng có làm qua chuyện như vậy, khi ngón tay xẹt qua Lý Thất Dạ ra thì thời điểm, nàng cảm giác tay nhỏ nóng lên, tựa như là có dòng điện từ đầu ngón tay chảy qua một dạng, điện nàng đều không cách nào đứng vững đồng dạng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ toàn thân y phục bị cởi xuống, cả người hắn cứ như vậy trần truồng đứng ở nơi đó, Khương Khinh Mi cũng không khỏi xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn tới, nhưng vẫn là vụng trộm ngắm trộm một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi ngâm vào nước ao này bên trong, toàn bộ quá trình như đồng hành vân lưu nước, 10 phần tơ lụa. Trong một sát na này, khi Khương Khinh Mi nhìn xem Lý Thất Dạ, tơ lụa vô cùng ngâm vào trong nước hồ thời điểm, nàng lập tức liền quên đi nguyên cớ, trong chớp mắt này, nàng nhìn không khỏi xuất thần. Nàng cảm giác Lý Thất Dạ tựa như là tại dạng này trong nước hồ đản sinh một dạng, khi hắn ngâm tại dạng này trong nước hồ thời điểm, hắn giống như là trở về đến cái này sinh ra chi địa, liền thành một khối. Trong chớp mắt này, thiên địa đều trở nên hư vô không gì sánh được, tựa hồ, liền thiên địa đều là ở chỗ này đản sinh đồng dạng. Trong chớp mắt này, Khương Khinh Mi tựa như là thấy được thái sơ, thấy được vạn cổ hết thảy khởi nguyên, tựa hồ, trong nhân thế hết thảy, chính là ở chỗ này đản sinh, bất luận là không gian hay là thời gian lại hoặc là âm dương. Đại đạo chi nguyên các loại hết thảy, đều là khởi nguyên từ đây. Ngươi thử một chút sao? Ngay tại Khương Khinh Mi ngẩn người thời điểm, ngâm tại trong ao Lý Thất Dạ thanh âm lười biếng kia vang lên. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Khương Khinh Mi cả người như là sét đánh một dạng, nàng cả người đều trợn tròn mắt, lập tức toàn thân nóng lên, toàn thân là nóng bỏng cảm giác. Ta cũng ngâm vào đi. Khương Khinh Mi cũng không khỏi ngây dại, nói chuyện đều không lưu loát. Nếu như ngươi có thể ngâm vào đến, vậy ngươi cũng đã là tiên nhân rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, liền xem như các ngươi thủy tổ, cũng là bỏ ra vô số cực khổ mới có thể làm đến. vì cái gì không có khả năng cua? Khương Khinh Mi không rõ. Ngươi thử một chút thì biết. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, hy sinh một ngón tay đi. Hy sinh một ngón tay. Khương Khinh Mi không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, không rõ Lý Thất Dạ lời này ý tứ. Lý Thất Dạ cách không một chút, trong nháy mắt một đạo thái sơ, quang mang trong nháy mắt chui vào cổ tay của nàng phía trên, nghe được keng một tiếng, để nàng cảm giác, trong một chớp mắt có đồ vật gì khóa lại toàn thân của mình một dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm ở bên tai vang lên, nói ra, trầm thần, liễm ý, thủ một lòng. Khương Khinh Mi không khỏi thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần của mình, giữ vững đạo tâm của mình. Ở thời điểm này, nàng toàn thân đạo hạnh công pháp đều liền thành một khối, thủ tâm liễm ý, đã là đạt đến trạng thái tốt nhất. Thử một chút đi, cẩn thận một chút tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thần thái như vậy, để Khương Khinh Mi đều trong nội tâm không khỏi vì đó siết chặt, trước mắt nước ao, cũng liền vẻn vẹn nước ao thôi. Vì cái gì cẩn thận như vậy cẩn thận đâu, như vậy khẩn trương đâu, chẳng lẽ dạng này nước ao sẽ muốn người tính mệnh sao? Huống chi, nàng vị này chảm thiên tồn tại, có thể chịu đựng nổi lực lượng cường đại vô cùng, quản chi là binh khí vô địch ma diện, nàng đều có thể chịu đựng được, coi như không địch lại, cũng giống vậy có thể chịu đựng được một đoạn thời gian, mà lại, nàng xuất đạo đến nay, dạng gì cực khổ không có bị qua, dạng gì thống khổ không có bị qua, nàng tu đạo đến nay, cũng là thân kinh bách chiến, chính là trải qua vô số sinh tử. Có thể nói, nàng cũng là chịu qua hết thảy gặp trắc trở người, còn có cái gì thống khổ còn có cái gì lực lượng nàng chưa từng tiếp nhận đây này. Mặc dù trong nội tâm có nghi hoặc như vậy, nhưng là, tại Lý Thất Dạ nhắc nhở phía dưới, Khương Khinh Mi hay là cẩn thận từng ly từng tí. Vươn cái tay này chỉ, chậm rãi tới gần mặt ao, lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng hướng mặt nước điểm tới. Có thể nói, nàng là cẩn thận đến mức nào liền có bấy nhiêu coi chừng, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm tới mặt nước như vậy đủ rồi. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa chạm tới mặt nước trong nháy mắt, cái kia vẻn vẹn chạm đến một chút như vậy mà thôi, a một tiếng kêu thê lương thảm thiết liền từ trong miệng của nàng truyền ra, trong chớp mắt này, nàng một bàn tay này chỉ trong nháy mắt bị ma diệt. Phải biết, làm chảm thiên tồn tại, nàng bảo thân chính là, có thể chịu được bất luận cái gì đại đế hoang thần binh khí công kích, nhưng mà, ngay tại cái này nhẹ nhàng chạm đến mặt nước trong nháy mắt, ngón tay của nàng trong nháy mắt bị ma diệt. Mà lại loại này ma diệt lực lượng y nguyên hướng thân thể nàng khuếch tán. May mắn là, trong chóp mắt này, Lý Thất Dạ khóa ở trên người nàng thái sơ quang mang chớp động một chút, trong nháy mắt vì nàng ngăn trở loại này ma diệt lực lượng. A, trong một sát na này, Khương Khinh Mi dạng này cổ tổ, cũng không chịu nổi, thê lương hét thảm lên, tại vô tận trong đau đớn để nàng khuôn mặt cũng không khỏi vì đó vặn vẹo. Liền ngay trong chớp mắt này, giống như sắc bén nhất lợi kiếm xuyên thấu thân thể của nàng, xuyên thấu nàng chân mệnh, thậm chí là xuyên thấu đạo tâm của nàng. Trong một sát na này, nàng như vậy không có gì sánh kịp trong đau đớn, ý chí của nàng đều trong nháy mắt bị phá hủy. Khương Khinh Mi thế nhưng là trải qua một lần lại một lần sinh tử người, ý chí của nàng, đạo tâm của nàng đã tính kiên định, nhưng là, trong một sát na này, ý chí của nàng, đạo tâm căn bản chính là không chịu đựng nổi loại thống khổ này phá hủy, trong nháy mắt vỡ nát. Khương Khinh Mi thống khổ kêu thảm, khó mà ngừng, quản chỉ là nàng cắn nát hàm răng, cũng khó mà tiếp nhận thống khổ như vậy. Trong chớp mắt này, quản chỉ nàng đã ngồi xếp bằng thủ tâm, muốn lấy chính mình cường đại nhất đại đạo chỉ lực đi đối kháng loại thống khổ này, đi áp chế loại thống khổ này, cũng muốn vận chuyển chính mình hỗn độn chân khí, đi trị liệu thống khổ chỗ thôi hủy tâm thần, chân mệnh. Nhưng là, quản chỉ đại đạo của nàng chỉ lực vô cùng cường đại, quản chỉ nàng hỗn độn chân khí có thể trong nháy mắt để nàng bạch cốt sinh nhục, đều như cũ ngăn không được thống khổ như vậy, tại thống khổ như vậy phía dưới, đại đạo chỉ lực, hỗn độn chân khí đều trong nháy mắt bị đánh lui. Thống khổ trong một sát na phá hủy nàng vừa mới thành tích lên ý chí, vừa mới ngưng tụ thành đạo tâm. Khương Khinh Mi đã đầy đủ có thể tiếp nhận thống khổ người, tại thống khổ như vậy thôi hủy phía dưới, nàng lại một lần nữa kêu thảm, gào thét lớn, ngạnh sinh sinh nhẫn thụ lấy thống khổ như vậy, lại một lần nữa thúc giục chân mệnh của mình, dáng chống đỡ từ bản thân ý chí, ngưng tụ đạo tâm của mình, đi đối kháng thống khổ như vậy. Bởi vì tại thống khổ như vậy phía dưới, đại đạo của nàng chỉ lực, hỗn độn chân khí đã không làm nên chuyện gì. Căn bản chính là ngăn không được loại thống khổ này trùng kích, chỉ có thể là dựa vào ý chí của mình, chỉ có thể dựa vào đạo tâm của mình đi gánh vác thống khổ như vậy. Cái này rất giống là nhận được trọng thương thời điểm, bất kỳ cái gì linh dược đều đã không cách nào làm dịu thống khổ, chỉ có thể là dựa vào ý chí của mình, chỉ có thể dựa vào đạo tâm của mình đi gánh vác thống khổ như vậy. Quản chi Khương Khinh Mi đã là kiên cường không gì sánh được, ý chí lực cũng là thập phần cường đại, đạo tâm cũng là 10 phần kiên định, nhưng là, thống khổ lại một lần nữa đánh thẳng tới thời điểm. Vẫn là lại một lần nữa phá hủy lấy ý chí của nàng, phá hủy lấy đạo tâm của nàng. Cảm giác như vậy, Nào chỉ là lưỡi dao là trong nháy mắt đâm xuyên thân thể của nàng, chính là thân thể của nàng bị một tấc lại một tấc ma diệt, nàng chân mệnh bị một tấc lại một tấc ma diệt, mỗi một tấc ma diệt, thống khổ đều vô cùng rõ ràng thẩm thấu nàng mỗi một tia mỗi một sợi cảm giác, muốn đem nàng tất cả cảm giác thôi hủy rơi. Cuối cùng, Khương Khinh Mi không thể thừa nhận dưới sự thống khổ, trong nháy mắt bị thống khổ xâm nhập toàn thân, đắm chìm vào chân mệnh, trong một sát na, không chịu đựng nổi thống khổ nàng, ngất đi. Nhưng là, sau một khắc, không có gì sánh kịp thống khổ lại làm cho nàng lập tức tỉnh lại, loại này không cách nào dùng bất luận cái gì bút mực, bất kỳ cái gì ngôn từ đi hình dung thống khổ, lại một lần nữa tập kích tới, một lần lại một lần ma diệt lấy nàng. Ở thời điểm này, đối với bất luận kẻ nào mà nói, sống không bằng chết, nhưng là, lại vẫn cứ không chết được. Cuối cùng, tại một vòng lại một vòng thống, khổ tra tấn phía dưới, Khương Khinh Mi cuối cùng là chống nổi tới, rốt cục, tất cả thống khổ đều tiêu tán đi. Nhưng là, tại thời khắc này, Khương Khinh Mi đều mệt mỏi núp ở trên mặt đất, đầu óc trống rỗng, thật lâu không cách nào thở nổi, không cách nào lấy lại tinh thần. Nàng trong cả đời, nhận qua rất nhiều đau nhức, bị qua một loại lại một loại thống khổ. Nhưng là, trước đó, nàng thừa nhận đau đớn, nàng thừa nhận qua thống khổ, cùng vừa rồi thống khổ cùng so sánh, đó là không đáng giá được nhắc tới. Loại thống khổ này, giống như là đau đớn nhất cảm giác, đem ngươi thân thể một tấc lại một tấc ma diệt, mãi cho đến đem ngươi mài chết. Khi đem ngươi mài chết đằng sau, lại một lần nữa đem ngươi kéo trở về, để cho ngươi lại một lần nữa sống lại một lần nữa ma diệt, như vậy lặp đi lặp lại, như vậy một lần ma diệt. Loại này lặp đi lặp lại không có gì sánh kịp thống khổ, để cho ngươi không cách nào tiếp nhận, mặc kệ ngươi là ý chí, là của ngươi đạo tâm, đều đầy đủ bị thôi hủy, mãi cho đến ngươi có thể tiếp nhận mới thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Khinh Mi lúc này mới chân chính tỉnh lại, nàng ngồi dậy thời điểm. Nàng toàn thân cũng không khỏi vì đó run rẩy, thân thể của nàng, chân mệnh còn không có từ loại này trong thống khổ triệt để khôi phục lại. Ở thời điểm này, Khương Khinh Mi nhìn trước mắt nước ao này thời điểm, nàng đều không khỏi run rẩy một chút, còn phải lại thử một chút sao? Tựa ở bên cạnh ao, thản nhiên ngâm ao nước Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Khương Khinh Mi thân thể lập tức lui về sau một chút, thân thể lập tức co rút lại một chút, trong chớp mắt này, quản chỉ nàng có ý thức đi đối kháng. Muốn cho chính mình không đi sợ hãi tại nó, muốn cho chính mình dám đi lại một lần nữa đi nếm thử. Nhưng là, tại thân thể, chân mệnh bản năng phía dưới, đều như cũ sẽ để cho nàng lùi bước. Cho nên, ở thời điểm này, Khương Khinh Mi cắn chặt răng, đều muốn đem hàm răng cắn nát. Cuối cùng, lúc này mới chịu đựng lây trong nội tâm sợ hãi, mới đứng vững tâm thần, kiên định ở đạo tâm của mình. Ở thời điểm này, Khương Khinh Mi thật sâu hít thở một cái, nhìn xem nước ao này thời điểm, lúc này mới trong nội tâm ổn định chính mình. Mặc dù như thế, thân thể của nàng, nàng chân mệnh vẫn là run rẩy một chút. Quản trị ở thời điểm này, Khương Khinh Mi ý chí đã chống đỡ nổi, đã có thể làm cho nàng đi đối mặt nước ao này. Nhưng là, thân thể của nàng, nàng chân mệnh, y nguyên vẫn là không có chậm tới nếu lại một lần nữa làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, mới có thể đi tiếp nhận thống khổ như vậy. Người ngón tay, đó là cần một chút thời gian mới có thể lại sinh trưởng đi ra. Lý Thật Dạ chậm rãi nói ra. Ở thời điểm này, nhìn xem chính mình cái này một cây bị ma diệt ngón tay. Khương Khinh Mi cũng đều không khỏi vì đó cười chua xót một chút, quản chỉ là nàng gặp cường địch, đem thân thể của nàng đánh nát một nửa, lấy nàng thực lực cường đại, đều có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong đem thân thể của mình khép lại, tái tạo. Nhưng là, tại loại này ma diệt thời điểm, loại này tuyệt đối ma diệt lực lượng thời điểm, quản chỉ nàng vẻn vẹn tổn thất một ngón tay, trong thời gian ngắn, không cách nào khôi phục lại. Lần tiếp theo nếm thử, ngươi thừa nhận thống khổ, muốn tiếp nhận ma diệt, đó là càng thêm mãnh liệt. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng trong chớp mắt này, để Khương Khinh Mi rút lui một chút, thân thể đều lui về phía sau một chút, thân thể vẫn là sợ hãi lấy loại cảm giác này, bất luận là bất luận kẻ nào, tiếp nhận thống khổ như vậy, vậy cũng là cả đời không cách nào quên, thậm chí nhiều hơn người là không chịu đựng nổi thống khổ như vậy. Cho nên, ngươi có thể minh bạch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, quản chi là ngươi thủy tổ, cũng là đã trải qua chân đế hủy diệt, đã trải qua thủy tổ vỡ nát đằng sau. Một lần lại một lần tìm tòi, một lần lại một lần dày vò phía dưới, cuối cùng mới có thể đi nếm thử dạng này ma diệt, một lần lại một lần nếm thử. Mà lại, nàng còn lâu mới có được người dạng này, may mắn nếu là nàng có một chút điểm sai lầm, một chút xíu sơ suất, như vậy, nàng tổn thất, vậy coi như không phải một ngón tay, hoặc là thân thể một phần, mà triệt để bị ma diệt triệt để tan thành mây khói. Nghe được lời như vậy, Khương Khinh Mi không khỏi vì đó ngẩn ngơ, qua một hồi lâu, nàng không khỏi thì thào nói, trăm ngàn vạn ma diệt. Trước kia, nàng không rõ vì cái gì nói bọn hắn thủy tổ đại hoa nguyên tổ, đã trải qua trăm ngàn vạn ma diệt, mà lại, nàng cũng không hiểu, Lý Thất Dạ vì cái gì nói có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Như vậy, Hiện tại nàng đã hiểu, vì cái gì bọn hắn thủy tổ đại hoa nguyên tổ, sẽ kinh lịch trăm ngàn vạn ma diệt, lại ở chỗ này lưu, lại vạn cổ thời gian đi qua đều không thể ma diệt tiếng kêu thảm thiết. Đó là bởi vì bọn hắn thủy tổ chính là ở chỗ này chịu đựng lấy lần này, nàng thống khổ vừa rồi ma diệt, vậy, chỉ bất quá là bọn hắn thủy tổ vừa mới bắt đầu thôi. Ở thời điểm này, hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn hắn thủy tổ, trước đó, đã là trải qua vô số sinh tử, mà lại, trải qua hai lần 10 phần đáng sợ băng diệt, một lần là tại chân đế thời điểm, khiến cho nàng thân tử đạo tiêu, lại một lần nữa quyền thổ mà tới. Khi nàng trở thành thủy tổ đằng sau, y nguyên lại một lần nữa đã trải qua hủy diệt, lại một lần nữa thân tử đạo tiêu, dù là cuối cùng sống lại, cũng chỉ bất quá là một phàm nhân mà thôi. Ở trong quá trình này, bọn hắn thủy tổ là khổ khổ tìm tòi, khổ khổ tìm kiếm, cuối cùng, bọn hắn thủy tổ lựa chọn phương thức như vậy tới tu luyện chính mình. Nhưng là, vào lúc đó, bọn hắn thủy tổ tuyệt đối không có nàng lập tức điều kiện, mà lại, nàng tại lựa chọn dạng này ma diệt thời điểm, nàng là bực nào cẩn thận từng ly từng tí, cỡ nào sách lược vẹn toàn, cho dù là như vậy, y nguyên sẽ có khả năng ngoài ý muốn nổi lên, y nguyên có khả năng sẽ xuất hiện triệt để thân tử đạo tiêu khả năng, nếu như ở chỗ này, bọn hắn thủy tổ triệt để bị ma diệt thời điểm, liền chết một cách triệt để, trong nhân thế không còn có nàng tồn tại, không bao giờ còn có thể hướng mặt trước hai lần như thế sống lại. Ở trong quá trình này, cuối cùng có thể để ngươi chống đỡ xuống chính là ý chí lực, chính là ngươi đạo tâm kiên định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, từng điểm nếm thử, lại đến đem thân thể của mình một bộ phận ngâm ở chỗ này, đến cuối cùng, cả người ngâm ở chỗ này, ngay cả chân mệnh cũng đều ngâm vào đi, coi ngươi có thể tiếp nhận đây hết thảy đằng sau, ngươi có thể ở chỗ này vẫy vùng thời điểm. Như vậy, ngươi cũng giống vậy có thể trở thành tiên nhân. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Khương Khinh Mi không khỏi run rẩy một chút. Chuyện như vậy, nghe rất dễ dàng, đem chính mình ngâm tại trong nước hồ. Chuyện nào có đáng gì tại trong ao nước này vẫy vùng, cái này lại có gì khó? Tựa hồ, đây hết thảy nghe đều là hết sức dễ dàng sự tình. Nhưng là, chân chính trải qua loại này ma diệt, trải qua loại thống khổ này người, không người nào nguyện ý đi tiếp nhận. Mà lại, đây cũng không phải là mang ý nghĩa. Ngươi mỗi một lần đi tiếp nhận loại này ma diệt, ngươi liền có thể có tiến bộ, càng lớn khả năng, ngươi không thể chống cự được loại này ma diệt, hoặc là ở trong quá trình này có một chút điểm sơ suất, như vậy, ngươi liền triệt để bị ma diệt, triệt để hôi phi yên diệt, triệt để đều chết hết. Cho nên, coi như ngươi có thể một chút lại một chút đi tiếp nhận loại này ma diệt, ngươi cũng giống vậy có khả năng thất bại, cuối cùng triệt để tử vong. Nhưng mà, làm trải qua một lần loại này ma diệt người, làm bị qua loại thống khổ này người, Khương Khinh Mi đều cảm thấy bất kỳ người nào có thể tại loại này ma diệt bên trong sống sót, cũng không nguyện ý lại đi tiếp nhận lần thứ hai loại này ma diệt. Nó ngay tại trước mắt ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, nếu như ngươi còn muốn, có thể thử lại lần nữa, phải cẩn thận một chút, ngươi vừa rồi ma diệt, cái kia vẻn vẹn bắt đầu, coi ngươi càng là xâm nhập thời điểm, nó ma diệt, nổi thống khổ của nó, càng là cường đại, ngươi nếu có điểm sơ suất, ngươi nếu là thủ vững không nổi, vậy liền triệt để bị ma diệt. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, để Khương Khinh Mỹ cũng không khỏi run rẩy một chút, sau lưng khống chế không nổi lùi bước, dù là ý chí của nàng, đạo tâm của nàng cưỡng ép đi chống đỡ lấy thân thể của mình, đi chống đỡ lấy chân mệnh của mình, nhưng là thân thể của nàng cùng chân mệnh, đều sẽ co rụt về đằng sau. Cho nên, đây chính là một cái quá trình, cái này không chỉ là muốn đi cường hóa ý chí của mình, đi thủ vững đạo tâm của mình, ở trong quá trình này, cũng là khiến cho thân thể của mình, chân mệnh, bản năng cuối cùng có thể cùng ý chí của mình, đạo tâm là một thể. Coi ngươi thật có thể khắc chế chính mình đây hết thảy thời điểm, ngươi mới có thể chân chính phóng ra cái này trọng yếu không gì sánh được một bước. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Khương Khinh Mỹ minh bạch Lý Thất Dạ lời nói, nếu như nói, không phải mình tự mình trải qua, đối với Lý Thất Dạ lời nói như vậy, chỗ lý giải cũng không thể sâu sắc như vậy, tối đa cũng vẻn vẹn dừng lại vu biểu mặt thôi. Nhưng, ở thời điểm này, đã trải qua loại này ma diệt, loại thống khổ này đằng sau, nàng liền sẽ rõ ràng. Thân thể của mình, chân mệnh vậy mà lại đi đối kháng ý chí của mình, đạo tâm của mình, bản năng biết sai khiến lấy đây hết thảy, lại đối kháng chính mình. Làm Trảm Thiên tồn tại, cường đại như thế nàng, cho tới nay đều là ứng tâm đắc thủ, hết thảy đều là liền thành một khối, có thể nói, bất luận thời điểm nào, bất luận là thi triển như thế nào công pháp, điều khiển bảo vật dạng nào, nàng đều là thân tâm hợp nhất, thân thể, đại đạo, chân mệnh, ý chí các loại hết thảy, đều sẽ liền thành một khối, không có bất kỳ phân liệt. Nhưng là, đã trải qua loại thống khổ này đằng sau, đã trải qua loại này ma diệt đằng sau, thân thể của nàng, chân mệnh, bản năng đều sẽ kháng cự ý chí của nàng, kháng cự đạo tâm của nàng. Tựa như hiện tại, dù là nàng muốn đi nếm thử, như vậy, thân thể của nàng, chân mệnh đều sẽ không nguyện ý, đều sẽ khiến cho chính nàng lui lại. Khắc cốt minh tâm, ở thời điểm này, Khương Khinh Mi mới thật sự là có thể lĩnh ngộ được cái này một cái từ, Trước kia nói tới khắc cốt minh tâm, là lộ ra như vậy nông cạn, nhưng, tại thời khắc này, nàng mới thật sự là minh bạch cái gì gọi là khắc cốt minh tâm. Mặc dù tốt tốt khôi phục, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi không hảo hảo đi khôi phục, lại cưỡng ép đi áp chế, loại này tạo thành phân liệt, sẽ để cho ngươi tại trong đại đạo nửa bước không được, thậm chí sẽ để cho chính ngươi tại phân liệt quá trình bên trong sa đọa xuống dưới. Hảo hảo thủ tâm thần đi, cần thời gian. Lý Thất Dạ nhàn nhạt phân phó một tiếng. Khương Khinh Mi không khỏi thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, ổn định tâm thần, khi nàng buông xuống ý nghĩ của mình đằng sau, buông lỏng ý chí thời điểm, ở thời điểm này, thân thể của nàng, chân mệnh mới chậm rãi thư giãn tới, bằng không, thân thể của nàng, chân mệnh, bản năng đều giống như sẽ thoát đi nàng một dạng, căn bản cũng không thụ khống chế. Trong lúc nhất thời, Khương Khinh Mi nhìn trước mắt nước ao, nàng không khỏi ngơ ngác xuất thần, nàng biết, chính mình tạm thời căn bản chính là không chịu đựng nổi dạng này ma diệt. Coi như về sau nàng chuẩn bị kỹ càng, có lẽ, cũng có thể là lại tiếp nhận một lần, hai lần, ba lần. Nhưng mà, chưa chắc có thể một mực tiếp nhận xuống dưới. Nhưng, có thể tưởng tượng một chút, năm đó bọn hắn thủy tổ, chính là đã từng cùng nàng có đồng dạng kinh lịch, tại loại này ma diệt bên trong kêu thảm, tại loại thống khổ này bên trong lăn lộn. Nhưng là, nàng hay là một lần lại một lần kiên định đạo tâm của mình, một lần lại một lần để cho mình thân thể, chân mệnh, bản năng đi theo ý chí của mình, đạo tâm hợp làm một thể. Lúc này mới có thể khiến cho nàng một lần lại một lần nếm thử. Rất nhỏ đi chạm đến nước ao, lại đến đem ngón tay của mình ngâm đi vào, mỗi một lần đều tiến bộ một chút xíu, nhưng là, mỗi một lần tập quyền mà đến ma diệt, tập quyền mà đến thống khổ, đó chính là càng thêm mãnh liệt, càng thêm đáng sợ. Cho dù là như vậy, bọn hắn thủy tổ đều như cũ không có lùi bước qua, mà lại, mỗi một lần đều là bốc lên sinh tử mà vì. Trăm ngàn vạn ma diệt, vạn cổ thời gian đằng sau, trong thời không này, vẫn là lưu lại bọn hắn thủy tổ tiếng kêu thảm thiết, có thể tưởng tượng, tại như thế dài rằng giặc không gì sánh được ma diệt tuế nguyệt bên trong, bọn hắn thủy tổ là đã trải qua như thế nào thống khổ. Mà lại, ở trong quá trình này bọn hắn thủy tổ còn từng đãng tảo thiên hạ, còn từng chảm thiên đồng tử thủy tổ, kình thảo thủy tổ, đồng tổ, y nguyên còn có thể đại chiến ngân long thiên thần cơ giáp, y nguyên có thể cùng chảm tam sinh đối kháng, y nguyên có thể cùng một tôn lại một tôn hạng người vô địch là địch, y nguyên có thể sáng tạo đại hoang thiên cương. Y nguyên có thể làm đồ đệ con đồ tôn thụ đạo. Có thể đi tưởng tượng, bọn hắn thủy tổ, tại đã trải qua một lần lại một lần ma diệt đằng sau, y nguyên còn có thể thu thập xong tâm tình của mình, thu liễm tốt chính mình trạng thái, lấy chính mình nhất kiện lương, nhất ánh nắng, nhất sáng sủa tâm thái đi đối mặt trong nhân thế, đi đối mặt trong nhân thế hết thảy. Ở trong quá trình này, cái này có thể tưởng tượng, bọn hắn thủy tổ là bỏ ra bao nhiêu đại giới, là chịu đủ bao nhiêu dày vò, nhưng, cuối cùng nàng vẫn là hướng mặt trời mà sinh. Y nguyên để cho mình lực lượng vẩy xuống tại trong nhân thế, là trong nhân thế này khai sáng một đầu thông hướng tiên nhân con đường. Cái này để người ta khó mà tưởng tượng, ở một bên chịu đủ lấy vô tận thống khổ thời điểm, tại chịu đủ lấy một lần lại một lần ma diệt thời điểm, bọn hắn thủy tổ, còn có thể là tam tiên giới khai sáng một đầu vô thượng đạo đường, ảnh hưởng tỷ tỷ ức vạn người hậu thế vô thượng đạo đường. Ở thời điểm này, Khương Khinh Mi chính nàng đều muốn suy nghĩ lây không khỏi vì đó ngây dại, hiện tại nàng thừa nhận thống khổ như vậy. Dạng này ma diệt, đều cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Ở trong quá trình này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đối với nàng quấy dày, mới là có thể làm cho nàng bạo tẩu khả năng. Mà lại, tại dạng này quá trình bên trong, nàng làm cổ tổ, tuyệt đối không có tâm tình đi hướng bất kỳ đệ tử nào thụ đạo giải hoặc. Nhưng mà, đi tưởng tượng bọn hắn thủy tổ thời điểm, bọn hắn thủy tổ một lần lại một lần tiếp nhận dạng này ma diệt, tại cái này một lần lại một lần ma diệt bên trong, nàng là vô cùng thống khổ kêu thảm. Nhưng là, nàng tiếp nhận ma diệt đằng sau, đau khổ thê thảm đằng sau, khả năng lại thu thập xong tâm thần của mình, đi tìm tòi sáng tạo đại đạo, đi đối kháng chính mình cường địch, chém giết những cái kia đối địch với chính mình người, trở về còn muốn làm đồ đệ đồ tôn giảng đạo thụ nghiệp, nghĩ đến chính mình thủy tổ trải qua hết thảy, ở thời điểm này, Khương Khinh Mỹ không có gì sánh kịp rung động, nàng mới chính thức minh bạch, chính mình thủy tổ là chịu đủ qua cỡ nào dày vò, tại cái này một lần lại một lần dày vò bên trong. Nàng vẫn không có từ bỏ, vẫn là một lần lại một lần đi nếm thử, mà lại, nàng tại dày vò như vậy phía dưới, tại dạng này ma diệt phía dưới, cũng không có thay đổi đến hoàn toàn thay đổi, cũng không có vặn vẹo chính mình, cuối cùng, nàng y nguyên còn có thể hướng mặt trời mà sinh, y nguyên đi ôm thế giới này, nàng vẫn là như vậy khỏe mạnh, vẫn là như vậy dũng cảm. Trăm ngàn vạn ma diệt, đây hết thảy kinh lịch xuống tới, tiếp nhận xuống tới, bọn hắn thủy tổ, vẫn là yêu quý lây thế giới này, y nguyên vì thế giới này sáng lập bất thế chỉ công. Đạo tâm, đây chính là chân chính đạo tâm kiên cường, thủ vững đạo tâm của mình, sẽ không bởi vì chính mình cực khổ, mà vặn vẹo chính mình, thậm chí là hủy diệt thế giới này. Thành tiên, là hẳn là. Cuối cùng, Khương Khinh Mi triệt để minh bạch chính mình thủy tổ vì cái gì có thể thành tiên. Thành tiên, đây chính là một cái quá trình lớn lên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, phàm nhân thành tiên, nói nghe thì dễ. Thủy tổ có thể vậy. Cuối cùng, Khương Khinh Mi cũng đều triệt để tiêu tan. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn thủy tổ làm hết thảy trải qua hết thảy. Cuối cùng, nàng y nguyên có thể hướng mặt trời mà sinh, đó là bởi vì đạo tâm của nàng đầy đủ kiên định, cho nên, nàng thành tiên, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, đây cũng không phải là nàng may mắn. Đại Hoa Nguyên Tổ, trong nhân thế biết, đối với nàng hiểu rõ, đơn giản chính là, vô địch, thành tiên, sáng tạo vô thượng tu luyện hệ thống. Bất luận kẻ nào nói đến Đại Hoa Nguyên Tổ thời điểm, đơn giản là thành đại đế, chứng nguyên tổ, trèo lên tiên nhân, khai sáng đại đế nguyên tổ, hoang thần trảm thiên hệ thống tu luyện. Tất cả mọi người nói đến Đại Hoa Nguyên Tổ, đơn giản là chém giết kình thảo thủy tổ, thiên đồng thủy tổ. Đồng tổ dạng này hành động vĩ đại. Tất cả mọi người nói đến Đại Hoa Nguyên Tổ, biết rõ nàng vô địch chi tư, đơn giản là chém giết Ngân Long Thiên Thần cơ giáp. Tất cả mọi người nói đến Đại Hoa Nguyên Tổ, đều đối với nàng như thế nào đối địch với Trảm Tam Sinh, như thế nào quét ngang vô thượng thiên vân vân sự tích nói chuyện say xưa. Nhưng là, lại có mấy người biết, tại đây hết thảy vô địch phía sau, tại đây hết thảy không có gì sánh kịp quang hoàn phía sau, Đại Hoa Nguyên Tổ đã từng thừa nhận một vòng lại một vòng cực khổ, thừa nhận một vòng lại một vòng thống khổ. Cho dù là tại loại cực khổ này phía dưới, tại loại thống khổ này phía dưới, Đại Hoa Nguyên Tổ vẫn là yêu quý lấy thế giới này, nếu như nàng không yêu quý lấy thế giới này, liền sẽ không là cái này đông đảo chúng sinh sáng tạo ra hệ thống tu luyện, nếu như không yêu quý thế giới này, liền sẽ không sáng tạo ra Đại Hoang Thiên Cương, nếu như nàng không yêu quý thế giới này, liền sẽ không đem chính mình tu đạo đại cương lưu truyền tại giữa nhân thế này. Cho nên, đã trải qua hết thảy cực khổ, Đại Hoa Nguyên Tổ, nàng y nguyên có thể hướng mặt trời mà sinh, y nguyên đi ôm thế giới này. Đây hết thảy đều là bởi vì đạo tâm của nàng kiên định, đây hết thảy đều là nàng một mực tiến lên, chưa từng để cho mình dao động qua, cuối cùng, nàng mới có thể trở thành tiên nhân. Tổ ta thành tiên. Ở thời điểm này, Khương Khinh Mi không khỏi ngắm nhìn bầu trời, tại thời khắc này, nàng lấy chính mình thủy tổ làm ngạo, không chỉ là bởi vì nàng thủy tổ là tiên nhân, càng là bởi vì nàng chưa từng có buông tha, chưa từng có dao động qua, nàng kiên định, mới là nàng đáng giá nhất để cho người ta vì đó kiêu ngạo sự tình. Trước kia Khương Khinh Mi những vãn bối này, đối với mình thủy tổ, chính là bởi vì nàng là tiên nhân, cho nên vô tận kính ngưỡng, cao cao tại thượng. Nhưng là, hôm nay, chính mình tự mình đi kinh lịch cùng thể nghiệm qua, mới chính thức minh bạch chính mình thủy tổ làm hết thảy, là cái kia bực nào ghê gớm, cỡ nào vô thượng lòng dạ. Chính là bởi vì như vậy, nàng lấy chính mình thủy tổ làm ngạo, không phải là bởi vì nàng thủy tổ là tiên nhân, mà là bởi vì nàng thủy tổ thủ vững, một viên bất động đạo tâm. Qua hồi lâu sau, Khương Khinh Mi lấy lại tỉnh thần, không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ ngẩn người, ngơ ngác chưa tỉnh hồn lại. Mà lúc này, Lý Thất Dạ cả người ngâm tại nước ao này bên trong, đặc biệt hài lòng, đặc biệt dễ chịu, nhìn Lý Thất Dạ như vậy hài lòng thoải mái như vậy thần thái, đều để người vô pháp tưởng tượng, nước ao này có vô cùng kinh khủng ma diệt, bất kỳ người nào cũng sẽ ở loại này ma diệt bên trong bị phá hủy. Nhưng là, ở thời điểm này, lại đối với Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại, hắn có một loại như cá gặp nước cảm giác. Tựa hồ hắn chính là tại loại ao nước này bên trong đản sinh, hắn tại nước ao này bên trong ngâm thời điểm, tại loại ao nước này bên trong vẫy vùng thời điểm, giống như là về tới hắn sinh ra chỉ địa đồng dạng. Nhìn đủ chưa? Cũng không biết qua bao lâu, tựa ở bên cạnh ao, nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại Lý Thất Dạ, thản nhiên nói. Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, lập tức đánh thức Khương Khinh Mi, lấy lại tinh thần, lập tức toàn bộ nóng lên, mặt là nóng bóng. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Rời qua mặt đi, ánh mắt liếc qua nước ao, qua một hồi lâu, nàng cuối cùng nhẹ nhàng nói, cái này, cuối cùng là thứ gì đâu. Dạng này nước ao, không tự mình kinh lịch, không biết nó đáng sợ, chỉ có tự mình đã trải qua, mới hiểu được nước ao này là bực nào đáng sợ, cỡ nào để cho người ta vì đó e ngại. Vì cái gì, dạng này nước ao, có đáng sợ như thế, khủng bố như thế ma diệt đâu. Nhìn thấy cái kia một chút xíu quang mang không có, chỉ có như thế một nho nhỏ đoạn quang mang. Lý Thất Dạ cầm bốc lên ngón tay dựng lên một chút, cái kia đích thật là rất rất nhỏ quang mang. Thấy không rõ. Khương Khinh Mi không khỏi lắc đầu, nói ra. Đây hết thảy ma diệt, đều là do nó phát tán đi ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mà lại, nó đã là nổ bạo đằng sau, trải qua một lần lại một lần hủy diệt đằng sau, cuối cùng chỗ còn sót lại xuống một chút như vậy quang mang. Cái kia, vậy cái này là cái gì quang mang đâu? Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Thái sơ chi quang, chân chính tuyên cổ, hết thảy khởi nguyên thái sơ chi quang. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Thái sơ chi quang. Khương Khinh Mi ngẩn ngơ, không khỏi nhìn xem ao nước chỗ sâu. Nhưng là, dù là nàng thực lực cường đại như vậy, đều như cũ vẫn là không cách nào đi thấy được nó toàn cảnh, mặc dù Lý Thất Dạ đã miêu tả hình dạng của nó, nhưng, nàng hay là thấy không rõ lắm. Liền một chút xíu sao? Cho dù là tự mình kinh lịch, Khương Khinh Mi cũng không dám tin tưởng, một tí tẹo như thế quang mang, lại có khủng bố như thế ma diệt. Đây đã là trải qua bạo tạc đằng sau lưu lại. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu không, loại vật này, lại chỗ nào là có thể trong nhân thế này có khả năng tiếp nhận, đã sớm hôi phi yên diệt. Đây chính là có thể giết tiên nhân đồ vật, cái này tiên nhân, so trong tưởng tượng của ngươi tiên nhân còn muốn đáng sợ. Giết tiên nhân, nghe được Lý Thất Dạng mà nói, Khương Khinh Mi không khỏi trong nội tâm vì đó kịch chấn, vì đó cực kỳ chấn động, quang mang như vậy, có thể giết chết tiên nhân, cuối cùng là như thế nào đồ vật kinh khủng. Nghĩ tới đây, một tí tẹo như thế quang mang, liền có thể ma diệt bọn hắn loại tồn tại này, vậy liền không có chút nào ngoài ý muốn, ngay cả tiên nhân đều có thể giết, như vậy, ma diệt bọn hắn loại tồn tại này, vẻn vẹn một chút xíu như vậy đủ rồi. Qua một hồi lâu, lấy lại tinh thần, đột nhiên, có như vậy một đạo linh quang ngay tại Khương Khinh Mi trong thức hải chợt lóe lên, nàng nghe qua một cái truyền thuyết, bạo tạc đằng sau chỗ còn sót lại một chút xíu quang mang. Khương Khinh Mi không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm một giật mình, không khó nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, đây là trong truyền thuyết vụ tai nạn kia sao? Tổ. Trong chớp mắt này, Khương Khinh Mi ý thức được dạng gì sự tình, loại rung động này, để Khương Khinh Mi không cách nào đi hình dung, hoàn toàn đem nàng chấn động. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Khinh Mi lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ đã đứng ở bên bờ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, giang hai tay ra, Khương Khinh Mi trong lúc nhất thời mặt đỏ bừng. Cúi đầu vầng trán, hầu hạ Lý Thất Dạ mặc vào y phục. Cuối cùng, thu thập thỏa đáng đằng sau, Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, nhàn nhạt nói ra, thật lâu không có thư thái như vậy qua, toàn thân một lớp da đều bị xoa một lần. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Khương Khinh Mi không khỏi vì đó cười khổ một cái, ao nước loại này ma diệt, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận, đừng nói là bọn hắn dạng này nguyên tổ trảm thiên, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng vô pháp giống Lý Thất Dạ dạng này có thể ngâm tại nước ao này bên trong. Tựa như người bình thường ngâm trong bồn tắm một dạng, một khi đi vào, vô thượng cự đầu, cũng đều sẽ thừa nhận loại này ma diệt. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đó là một trận đặc biệt thoải mái ngâm trong bồn tắm, tựa như là bị xoa một lớp da một dạng, đặc biệt dễ chịu. Lý Thất Dạ từ trên ngọn núi đi xuống, Khương Khinh Mi cũng đều đi theo xuống tới, đi xuống bậc thang đằng sau, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một chút, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp đại hoang tháp lại một lần nữa biên ảo. Do bậc thang biên thành một khối đá. Nhìn xem dạng này tảng đá, chỉ sợ làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đây chính là một kiện vô thượng tiên bảo. Đại Hoàng Tháp. Đứng ở Đại Hoàng Điện bên ngoài, lúc này, Lý Thất Dạ nhìn phía xa, nhìn xem toàn bộ Đại Hoàng Thiên Cương trong lúc nhất thời nhìn vào thần. Mà lúc này giờ phút này, Khương Khinh Mi làm bạn tại Lý Thất Dạ bên cạnh, nhìn cũng không, khỏi nhìn xem Đại Hoàng Thiên Cương. Bỗng nhiên, nàng tựa như là thấy được bọn hắn thủy tổ thị giác một dạng. Năm đó, chỉ sợ bọn họ thủy tổ mỗi một lần ma diệt đằng sau, cũng có thể là đứng tại một chỗ như vậy, trông về phía xa lấy vùng thiên địa này, vào lúc đó, nhìn xem thiên địa này thời điểm, bọn hắn thủy tổ sẽ là loại nào tâm tình đâu. Ta đói. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ thanh âm lười biếng vang lên. Khương Khinh Mi hồi phục tinh thần lại, lập tức đáp, tổ, ta đi làm. Nói, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất, nhảy vào đại hoang thiên cương bên trong. Qua một hồi lâu đằng sau Khương Khinh Mi liền trở lại. Trong tay bưng lấy cái kia nóng hôi hổi gà quay, đó cũng không phải là đồng dạng gà quay, toàn bộ gà quay đều phun ra nuốt vào lấy bảo quang, mỗi một sợi bảo quang đều oánh tinh, xem xét liền biết là bảo chim. Khương Khinh Mi nâng tại Lý Thất Dạ trước mặt, Lý Thất Dạ nhận lấy, kéo xuống một cái đùi gà, bắt đầu ăn. Nếu là một loại duyên phận, Lý Thất Dạ vừa ăn, vừa đi đến khai thế bia trước đó, nói ra, vậy cũng nên cho người một cái tạo hóa. Nói đến đây... Nhìn Khương Khinh Mi một chút, nói ra, ngươi muốn thế nào tạo hóa? Cùng vừa rồi không giống với, tại vừa rồi ngay tại cái này khai thế bia trước đó, nàng đối Lý Thất Dạ thời điểm, đó là bởi vì chính nàng hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết mình trước mặt là ai. Hiện tại, Khương Khinh Mi hết sức rõ ràng biết mình đối mặt chính là người nào. Cho nên, Lý Thất Dạ cái này nhẹ nhàng một câu nói như vậy, hỏi nàng muốn cái gì dạng tạo hóa thời điểm, nàng ý thức được đây là cái gì? Tạo hóa như vậy. Chỉ sợ vạn cổ đều không có mấy người có thể may mắn như vậy. Thành tiên, cũng chỉ sợ là cần nhờ chính mình. Khương Khinh Mi không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, tâm tình thư sướng, nói ra, nào chỉ là thành tiên cần nhờ chính mình, coi như ngươi muốn đột phá quy khu, hóa đến trường sinh, cũng là cần dựa vào chính mình. Giống như cũng thế. Khương Khinh Mỹ cũng không khỏi cười khổ một cái. coi như ngươi hướng thần cầu nguyện, để cho ngươi phát nhanh, thần đem núi vàng núi bạc ném ở trước mặt ngươi, vậy cũng cần chính ngươi đi chuyển nha. Lý Thật Dạ vừa ăn đùi gà, vừa cười nói ra, chẳng lẽ còn muốn thần đem núi vàng núi bạc nhét vào miệng ngươi trong túi hay sao? Là đệ tử nông cạn, Khương Khinh Mi cũng đều không khỏi nở nụ cười, nàng cười một tiếng thời điểm, là xinh đẹp như vậy. Nói đi, muốn cái gì? Lý Thật Dạ nhàn nhạt nói ra. Khương Khinh Mi thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, nàng kiên định nói, đệ tử muốn tu luyện một chút đạo tâm. Nói, đón nhận Lý Thật Dạ ánh mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo tâm đúng không? Lý Thật Dạ không khỏi cười cười, khẽ vươn tay, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp khai thế bia ở trong tay Lý Thật Dạ trong một sát na chuyển động đứng lên. Vốn là đứng sừng sững ở chỗ đó khai thế bia, ngay một khắc này cực tốc chuyển động đứng lên, đem 9981 cái phù văn đại hoang kinh đều lập tức quăng đi ra. Tại Khương Khinh Mi còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp 9981 phù văn trong chớp mắt này, vậy mà đan vào với nhau, hiện lên ở trong hư không, lại là hóa thành một cái con mắt. Mà liền tại giờ khắc này, khai thế bia cũng ngừng lại phát, chỉ gặp cái này do 9981 phủ văn đại hoang kinh hình thành con mắt, vậy mà thoáng cái khảm nạm tại khai thế bia phía trên. Ở thời điểm này, khai thế bia phía trên đã không có đại hoang kinh, chỉ có dạng này một cái phủ văn chi nhãn. Thoáng một cái, đều để Khương Khinh Mi thấy choáng mắt, đại hoang kinh, chính là bọn hắn đại hoang khai cương vô thượng bảo điển, đây là trọng giáo chi bảo, nhưng là, bây giờ tại Lý Thất Dạ trong tay. Có thể biến ảo khó lường, tựa như là cái gì đều có thể biến ảo một dạng. Tốt, hảo hảo đi lĩnh hội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đạo tâm chi kiên, cuối cùng vẫn muốn nhìn chính ngươi, người khác là không giúp được ngươi, cho dù là như ta, cũng vẻn vẹn chỉ có thể là cho ngươi chỉ rõ con đường mà thôi, có thể hay không ma luyện thành chính mình, cuối cùng vẫn xem chính ngươi. Đa tạ tổ ban ân. Sau khi lấy lại tinh thần, Khương Khinh Mi hướng Lý Thất Dạ đại bái, đầu dạp xuống đất. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, gặm đùi gà, một cái chớp mắt ở giữa, liền vượt không mà đi. Mà tại ngoài núi tại Vạn Hoang Phong bên trong, Mộc Hổ, Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn muốn tìm Lý Thất Dạ đều tìm điên rồi, bởi vì bọn hắn phát hiện Lý Thất Dạ đột nhiên không thấy. Nhưng là, lớn như vậy Đại Hoang Thiên Cương, bọn hắn cũng không có biện pháp tìm được Lý Thất Dạ, liền xem như bọn hắn đem Vạn Hoang dãy núi đều chạy một lượt, đều không có nhìn thấy Lý Thất Dạ thân ảnh. Coi như ù rũ lúc trở lại chính đến Lý Thất Dạ liền đứng trên ngọn núi, liền đứng tại cửa ra vào. Công tử, đi nơi nào đâu? Nhìn thấy Lý Thất Dạ thật tốt, Mộc Hổ bọn hắn cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi. Tùy tiện đi một chút. Lý Thất Dạ gặm gà quay, nhàn nhạt nở nụ cười. Ách! Nhìn xem Lý Thất Dạ gặm gà quay, bình tĩnh thong dong, Mộc Hổ, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều choáng váng một chút, nhìn nhau một chút. Công tử đột nhiên không thấy, dọa đến chúng ta kêu to một tiếng. Trần quận chúa đành phải nói ra, chẳng lẽ đại hoang thiên cương có thể ăn của ta hay sao? Lý Thất Dạ liếc Trần quận chúa một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Ách, Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Trần quận chúa bọn hắn cũng đều lập tức nói không ra lời, còn giống như thật là chuyện như thế, là bọn hắn quá hốt hoảng, đều nhanh quên dạng này một chuyện vặt. Như Lý Thất Dạ loại tồn tại này, liền xem như đại hoang thiên cương, chỉ sợ hắn cũng là tới lui tự do, có cái gì tốt lo lắng. Ô... Ngay tại Mộc Hổ bọn hắn những vãn bối này ngẩn người thời điểm, đột nhiên rít lên một tiếng thanh âm vang lên, trong chóp mắt này, cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy, cuồn cuộn thú tức đập vào mặt, như là sóng thao đồng dạng, thẳng hướng tất cả mọi người ở đây đập đi qua. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên dị biến, dọa đến Mộc Hổ bọn hắn kêu to một tiếng, lập tức hãi nhiên. Ngay lúc này, dưới núi đã xông lên một đầu như là mãnh hổ đồng dạng cự thú, một đầu này, như mãnh hổ đồng dạng cự thú so phổ thông mãnh hổ còn muốn lớn 3-4 lần. Không ngừng, mà lại cắm có hai cánh, nhảy vọt mà lên thời điểm, thậm chí còn đôm đốp mang theo thiểm điện. Khán Sơn Hổ, nhìn thấy cái này đột nhiên nhào lên mãnh thú, Mộc Hổ cũng không khỏi vì đó biến sắc. Mà con mãnh thú này, ở thời điểm này trong nháy mắt nhìn ở Lý Thất Dạ, một đôi mắt đã qua gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ô rít lên một tiếng, mở ra miệng rộng, lộ ra răng nhọn, trong nháy mắt đánh tới, xé rách ngọn núi đồng dạng, 10 phần hung mãnh. Không thể... Nhìn thấy con Khán Sơn Hổ này đánh tới, Mộc Hổ, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn đều cùng kêu lên hét lớn, nhao nhao xuất thủ. Mộc Hổ hét dài một tiếng, đào gỗ nơi tay, mà Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng đều hét lớn phía dưới, tế ra binh khí của mình, trong lúc nhất thời quang mang nở rộ, đại đạo chi lực phun ra ngoài, hướng vọt nhảy mà lên Khán Sơn Hổ chém tới, muốn ngăn trở vồ giết tới Khán Sơn Hổ. Nhưng mà, nghe được phanh một tiếng vang lên, một đầu này Khán Sơn Hổ đánh thẳng tới thời điểm, thân thế như núi, trong nháy mắt xông phá Mộc Hổ, Lan Nguyên công tử bọn hắn ngăn cản. Tại cái này phanh một tiếng vỡ nát phía dưới con mộc hồ này thế không thể đỡ, trong nháy mắt vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt, khẽ vươn tay, vuốt hổ như là một tòa núi nhỏ đập đi qua, mà lại lộ ra ngoài vuốt hổ, sắc bén không thể đỡ, như là từng thanh thần đao thẳng chém tới, một ngọn núi, đều có thể bị nó trong nháy mắt bổ ra. Thế nào, muốn ăn xương cốt sao? Nhìn thấy cái này khán sơn hổ trong nháy mắt vuốt hổ đánh tới, Lý Thất Dạ vừa gặm xong chân gà đầu đập tới. Tại phanh một tiếng vang lên phía dưới, một đầu này khán sơn hổ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, toàn bộ thân thể đều bị cái này đập tới xương gà đập bay ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất thời điểm, bò cũng không đứng dậy được. Lớn mật cùng đồ, dám ở ta đại hoang thiên cương hành hung. Ở thời điểm này, một tiếng quát khẽ vang lên, chỉ gặp một cái trung niên hán tử từ trên trời giáng xuống. Hán tử trung niên này, người mặc một thân áo giáp, hai mắt như chớp, chú ý mắt ở giữa, uy phong lẫm liệt. Mà tại hán tử trung niên này sau lưng, còn đi theo một đám đại hoang thiên cương đệ tử, đều là thân thủ không tầm thường, xem xét đạo hạnh không cạn. Đế Dược Phong cung sư huynh. Vừa nhìn thấy hán tử trung niên này, Mộc Hồ đều lập tức sắc mặt đại biến, nói ra, Đan Lộc sư thúc đại đệ tử. Cho dù là đại sự không ổn, nhưng là, ở thời điểm này, Mộc Hồ cũng đều kiên trì, nghênh đón, vội nói, cung sư huynh, xảy ra chuyện gì, để cho ngươi gióng trống khua chiêng. Ngươi cứ nói đi. Ở thời điểm này, vị này cung sư huynh hai mắt như lãnh điện, trừng Mộc Hồ một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, chuẩn xác hơn nói, rơi ở trong tay Lý Thất Dạ gà quay phía trên. Nhìn xem Lý Thất Dạ ăn gà quay, hắn đều muốn bị tức nổ tung, một đôi mắt lập tức trừng đến tròn trịa, như là ngư nhãn con người một dạng, tức giận đến lồng ngực chập trùng, đều muốn nổ tung. Yêu nghiệt phương nào, dám trộm làm thịt sư tôn ta bát bảo dược kê, tội đáng chết vạn lần. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay ăn gà nướng, vị này cung sư huynh đều muốn hai mắt đỏ lên, tức giận giết người. Ách! Mộc Hồ nghe được lời như vậy, lập tức đều trợn tròn mắt, nhìn Lý Thất Dạ trong tay gà quay. Còn giống như thật là bát bảo dược kê. Công tử, gà quay này, thật là bát bảo dược kê. Mộc Hồ đều thấp giọng hỏi một câu. Không biết, đói bụng, liền tùy tiện ăn một điểm. Lý Thất Dạ ăn gà quay, nướng đến thật đúng là không sai, hắn ăn đến tư tư rung động, miệng đầy cũng đều là dầu. Ách! Mộc Hồ, Lan Nguyên Công. Từ bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không khỏi cười khổ không ngừng. Bát bảo dược kê, chính là vô cùng chân quý thuốc gà, có này chân cẩm. Có thể nuôi đủ loại linh dược, không chỉ có thể bắt linh dược côn trùng có hại, càng là có thể làm linh dược bón phân. Mộc Hổ biết cái này bát bảo dược kê, đây là bọn hắn đại hoang thiên cương Đan Lộc đại đế nuôi. Nghe nói, vì đạt được cái này một cái bát bảo dược kê, bọn hắn Đan Lộc đại đế còn đã từng long đan đại đế. Khổ cáp là một đoạn thời gian rất dài thiêu hỏa đồng tử đâu, về sau mới từ trong tay long đan đại đế, chiếm được như thế một cái bát bảo dược kê. Nghe đồn nói, Đan Lộc đại đế cho tới nay đều đối với cái này một cái bát bảo dược kê 10 phần chân quý, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà tiện tay đem người ta bát bảo dược kê làm thịt, làm thành gà nướng ăn, cái này tựa hồ có chút không hợp thói thường, khó trách Đan Lộc đại đệ tử cung sư huynh muốn phát điên. Nguyên lai bọn hắn là mang theo khán sơn hổ đến tìm kiếm bát bảo dược kê, khi bọn hắn tìm kiếm được đằng sau, bọn hắn vô cùng chân quý bát bảo dược kê, đó đều đã là trở thành Lý Thất Dạ trong tay thơm ngào ngạt gà quay. Nhìn xem chính mình sư tôn cái kia vô cùng chân quý bát bảo dược kê, trở thành Lý Thất Dạ trong tay thơm ngào ngạt gà quay, mà lại Lý Thất Dạ ăn đến đắc ý, cho dù là tức giận đến cung sư huynh phát cuồng. Lấy người tổ thân phận, giống như cũng không có cái gì ma bệnh. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không có chút nào quan tâm chính mình ăn chính là bát bảo dược kê, Trần Quận Chúa cũng không khỏi đối với Mộc Hổ nói thầm một tiếng. Mộc Hổ trừ cười khổ còn có thể làm sao? Một cái là tổ, một cái là Đan Lộc đại đế, hắn hướng chỗ nào giải thích đi? Hắn một tên tiểu đệ tử, còn có thể nói có vấn đề không có vấn đề sao? Cuồng đồ, dám ở ta đại hoang thiên cương làm sằng làm bậy, đến nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, cung sư huynh cũng là rất phẫn nộ, đều tức giận gương mặt bóp méo, hắn mỗi ngày chiếu cố cái này bát bảo dược kê, bây giờ bị Lý Thất Dạ đắc ý ăn, có thể không để cho phát điên sao? Không thấy được ta đang ăn đồ vật sao? Lý Thất Dạ đều không có liếc hắn một cái, chính chú ý ăn gà quay. Vô tri cuồng đồ, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cung sư huynh bị tức đến thổ huyết, gia hỏa này ăn trộm bọn hắn sư tôn bát bảo dược kê thì cũng thôi đi, còn cuồng vọng như vậy, không coi ai ra gì. Hắn tức giận đến run rẩy, chính là keng một tiếng vang lên, một thanh tam xoa kích nơi tay, trực chỉ hướng Lý Thất Dạ. Nhưng mà, đối mặt cái này trực chỉ mà đến tam xoa kích, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn một chút. Dừng tay, không được vô lễ. Ngay tại cung sư huynh tức giận thổ huyết thời điểm, muốn xuất thủ chém Lý Thất Dạ, một thanh âm vang lên. Thanh âm này một vang, đế uy cuốn xuống, trong nháy mắt để lại cung sư huynh, để hắn không thể động đậy. Trong nháy mắt, một thanh niên như một trận gió một dạng xoắn tới. Đây là một cái thanh niên sừng hươu, cũng chính là trước đó, bị Lý Thất Dạ tiện tay bài chính đạo cốt đầu kia hươu. Hắn chính là đại hoang thiên cương nhỏ nhất đại đế, cũng là một vị duy nhất chỉ có một viên vô thượng đạo quả đại đế. Hắn tại đại hoang thiên cương thập nhị đế bên trong, là nhỏ tuổi nhất nhập đạo trễ nhất đại đế. Sư thúc, nhìn thấy đan lục đại đế chạy đến, Mộc Hổ bọn hắn hướng hắn cúi đầu. Sư phụ, chính là người này trộm bát bảo dược kê. Nhìn thấy chính mình sư tôn, cung sư huynh lập tức nói. Đan lục đại đế lập tức khoát tay áo, nói ra, đi một bên, không nên lên tiếng. Đại tiên, gà ăn ngon không? Ở thời điểm này, đan lục đại đế nhìn xem Lý Thất Gia ăn gà, cười hì hì nói. Đan lục đại đế lời như vậy, lập tức để vừa rồi khí thế hung hung đệ tử, trong lúc nhất thời không khỏi vì đó hóa đá. Trước mắt cái này nhìn bình thường người trẻ tuổi, ăn trộm bọn hắn sư tôn bát bảo dược kê, vốn là để sư tôn hắn tức giận sự tình, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn những đệ tử này, thế nhất định phải bắt được ăn trộm gà tặc. Nhưng là, không nghĩ tới, trong nháy mắt, phong cách vẽ biến đổi, người ta rõ ràng là ăn trộm bọn hắn bát bảo dược kê, hiện tại bọn hắn sư tôn còn hỏi có ăn ngon hay không, tựa hồ trước mắt cái này bình thường người trẻ tuổi, ăn bọn hắn bát bảo dược kê, chính là bọn hắn sư tôn vinh hạnh đồng dạng, cái này để một đám đệ tử không khỏi trong nội tâm nói thầm. Trước mắt cái này bình thường người trẻ tuổi, đến tột cùng là lai lịch gì? Tạm được. Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay xương cốt, nói ra, ngươi muốn tới tìm gà, chỉ sợ chỉ còn lại ngần ấy. Nói, đem xương cốt ném cho Đan Lộc Đại Đế. Đan Lộc Đại Đế tiếp nhận xương cốt, vừa cười vừa nói, nếu là biết đại tiên muốn ăn, chỗ nào còn cần đại tiên xuất thủ đâu, đệ tử tự tay cho đại tiên đã nướng chín là được. Mộc Hổ bọn hắn những vãn bối này nghe được lời như vậy, càng thêm không dám nói tiếp nữa, bọn hắn đều nhìn nhau một chút. Lý Thất Dạ không khỏi liếc hắn một chút, cười như không cười nhìn xem hắn. Nói ra, thật sao? Đó là năm đó, đại tiên chỉnh ngay ngắn đạo cốt của ta, một cái bát bảo dược kê, đáng là gì? Đan Lộc Đại Đế chân thành nói ra, đại sư còn muốn hay không nếm thử mặt khác khẩu vị, tỉ như sơn hổ tiên, tường thiên ngư, khiêu hỏa hà. Đây đều là chúng ta đại hoang thiên cương độc nhất vô nhị đặc sản. Có thể nấu, hầm, nướng, trưng mỗi một loại cách làm, vậy cũng là 10 phần đặc biệt. Nói lên bọn hắn đại hoang thiên cương mỹ vị, Đan Lộc Đại Đế chính là thuộc như lòng bàn tay đồng dạng. Nghe được Đan Lộc Đại Đế lời như vậy, mặc kệ là Mộc Hổ hay là cung sư huynh bọn hắn dạng này vãn bối, cũng đều là nghe được nước bọt chảy ròng, đồ tốt như vậy, dĩ nhiên không phải bọn hắn những đệ tử này có thể ăn được đến, liền xem như bọn hắn sư tôn là đại đế hoang thần, đồ tốt như vậy, đều không tới phiên bọn hắn những vãn bối này, chỉ có thể là đại hoang thiên cương đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên mới có thể đủ tiền trả loại này tiên chân. Về phần khán sơn hổ, vừa nghe đến sơn hổ tiên danh tự như vậy thời điểm, cũng đều không khỏi hạ thể siết chặt, rụt rụt thân thể, lui về sau mấy bước đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đánh một cái ngáp, nói ra, bình thường rảnh rồi nói sau, ta có chút buồn ngủ, nghỉ ngơi trước một chút. Nói, liền đi vào tiểu viện, chính là keng một tiếng, đóng cửa lại. Nhìn xem Lý Thất Dạ đối với Đan Lộc Đại Đế xa cách, bất luận là Mộc Hổ, Lan Nguyên Công Tử lại hoặc là cung sư huynh, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám nói cái gì đó. Vậy chờ đại tiên nghỉ ngơi tốt. Gặp Lý Thất Dạ đóng cửa một cái, Đan Lộc Đại Đế cũng không tức giận, giương lên tay. Đó không phải là vận may của chúng ta. Nhìn thấy một màn này, Trần Quận Chúa cũng đều không khỏi thấp giọng nói một câu. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Lý Thất Dạ cao không thể chạm, nhưng là, Lý Thất Dạ cùng bọn hắn ở chung một chỗ thời điểm. Vậy cũng là 10 phần bình dị gần gũi, cũng là 10 phần dễ nói chuyện. Bọn hắn cũng đều cảm thấy vị cổ tổ này đối với người nào đều là dạng này. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, Đan Lộc Đại Đế chính là một ví dụ, người ta hò hững, vậy thì thế nào? Cho nên cái này tại cái thời điểm, Trần Quận Chúa bọn hắn trong một sát na cảm giác, Lý Thất Dạ đối bọn hắn như vậy bình dị gần gũi, đó là ban cho bọn hắn tạo hóa. Vốn là như vậy nha. Mộc Hổ minh bạch đến so Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn sớm hơn, không khỏi thấp giọng cảm khái một chút. Sư phụ, ở thời điểm này, cung sư huynh tiên lên, không khỏi đối với Đan Lộc Đại Đế không người. Không biết nên làm sao bây giờ tốt, ngay từ đầu, hắn coi là Lý Thất Dạ chẳng qua là thường thường không có gì lạ thôi, hiện tại ngay cả sư tôn hắn đều cung cung kính kính, chính mình chẳng phải là đắc tội một vị 10 phần khó lường tồn tại, nếu như hắn muốn tính mạng của mình, thì còn đến đâu? Tốt, sau này nếu có điểm kiên nhẫn, đại tiên chính là khoan hồng độ lượng, không có giống như ngươi so đo. Đan Lộc Đại Đế phân phó một tiếng, nghe được chính mình sư tôn lời như vậy, cung sư huynh lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ở thời điểm này. Mới chính thức minh bạch, vừa rồi thời điểm chính mình là nguy hiểm cỡ nào, hắn đây là nhặt về một cái mạng nha, nếu như vậy đại nhân vật muốn cùng hắn so đo, nói không chừng trong nháy mắt, chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này. các ngươi cũng chiếu cố tốt nơi này. Đan Lộc Đại Đế đối với Mộc Hổ bọn hắn phân phó, nói ra, chớ để người tới quấy rầy đại tiên nghỉ ngơi. Mộc Hổ bọn hắn nơi nào còn dám nói cái gì, lập tức không người ca ngợi. Trên thực tế, cũng không có người tới quấy rầy Lý Thất Dạ, cả ngọn núi đều là lộ ra 10 phần an tĩnh, nhưng là, Mộc Hổ bọn hắn cũng đều không dám khinh thường, mỗi thời mỗi khắc đều muốn canh chừng ngọn núi này, không để cho ngoại nhân tiến đến ở chỗ này. Một lúc sau, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa, Trúc Sa Di bọn hắn đều nhanh muốn trở thành Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, bọn hắn đều nhanh quen thuộc nơi này. Mặc dù Đan Lộc Đại Đế nói đừng cho người tới quấy rầy Lý Thất Dạ, nhưng là, hắn lại là tới nhất chịu khó người, không làm gì, liền chạy tới dò xét thử một chút, hỏi đại tiên tỉnh chưa. Gặp Lý Thất Dạ còn không có đứng lên, hắn cũng chỉ đành lại trở về, sau đó không làm gì liền đến thăm viếng một chút. Nhưng mà, không chỉ là chỉ có Đan Lộc Đại Đế tới qua, Mộc Hổ sư tôn Liệp Đao Hoang Thần cũng xuất quan, vừa nghe đến Mộc Hổ báo cáo đằng sau, cũng lập tức chạy đến, gặp Lý Thất Dạ còn chưa tỉnh ngủ, cũng không dám quấy rầy. Tổ tỉnh chưa? So với Đan Lộc Đại Đế đến, Liệp Đao Hoang Thần càng căng thẳng hơn một chút, mỗi ngày đều sẽ ở bên ngoài viện cửa sổ nằm sấp một chút, vào bên trong nhìn quanh nhìn quanh. Liệp Đao Hoang Thần chính là một vị thoạt nhìn như là 50-60 tuổi củi phu, mặc quần đùi, mặc dù nói nhìn niên kỷ đã lớn, nhưng đặc biệt rắn chắc, cả người tràn đầy lực lượng. Dù sao là một đời có được 9 quả vô thượng thánh quả hoang thần, thực lực của hắn thế nhưng là 10 phần cường đại, so Đan Lộc Đại Đế cũng cường đại hơn. Nhìn thấy chính mình sư tôn khẩn trương như vậy, Mộc Hổ nơi nào còn dám có chút sai lầm, cả ngày đều canh giữ ở nơi đó, trong lúc nhất thời, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều khẩn trương lên. Chúng ta trước kia có phải hay không làm được không đủ? Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử cũng không khỏi nghĩ lại chính mình, đối mặt Lý Thất Dạ dạng này một tôn cổ tổ, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn đều là như vậy khẩn trương, cung kính như thế, giống như bọn hắn trải qua mấy ngày nay, đi theo Lý Thất Dạ, lộ ra là tùy tiện rất nhiều, có phải là không có đem tôn này cổ tổ triệu đợi tốt đâu? Giống như cũng thế. Trúc Sa Di cũng không khỏi nói thầm, nói ra, đây chính là chúng ta sai lầm, sai lầm. Tổ khoan hồng độ lượng, không cùng chúng ta đồng dạng so đo, không phải vậy, chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này sao? Mộc Hổ nói ra. Mộc Hổ vừa nói như vậy, Trúc Sa Di bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cảm thấy cũng đích thật là chuyện như thế. Liệp Đao huynh, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Liệp Đao Hoang Thần đến nằm sấp cửa sổ, Đan Lộc Đại Đế cũng tới, hắn cũng cười nói ra. Ngươi lại thế nào tới? Liệp Đao Hoang Thần xem xét hắn một chút. Hai vị trưởng bối cùng một chỗ, tựa hồ có chút mùi khói lửa. Mộc Hổ bọn hắn những vãn bối này cũng sớm đã lẫn mất xa xa. Ta là nhìn đại tiên tỉnh chưa, chuẩn bị điểm ăn ngon đến cho đại tiên nếm thử. Đan Lộc Đại Đế lập tức rất thản nhiên nói ra. Đại tiên. Đan Lộc Đại Đế lời như vậy, lập tức để Liệp Đao Hoang Thần không khỏi nhíu mày một cái, lập tức ý thức được Đan Lộc Đại Đế nói tới chính là ai. Đại tiên giúp chỉnh ngay ngắn đạo cốt, cho nên ta là muốn hào hào cảm tạ lão nhân gia ông ta. Đan Lộc Đại Đế nói hết sức chân thành nói. Tổ thực lực sâu không lường được. Vừa nghe đến Đan Lộc Đại Đế lời như vậy, Liệp Đao Hoang Thần cũng không khỏi trong nội tâm chấn động, quản chi có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì Đan Lộc Đại Đế đạo cốt bất chính, cho tới nay đều là bệnh tật, tại bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương, ai cũng là thúc thủ vô sách, bất luận là đan dược vô song Long Đan Đại Đế, có cường đại chữa trị chi lực kinh tổ, bọn hắn đều cầm Đan Lộc Đại Đế đạo cốt bất chính không có bất kỳ biện pháp nào. Liền xem như Đan Lộc Đại Đế chính hắn đã trở thành đại đế, nhưng dựa vào chính mình vô thượng đại đạo, dựa vào chính mình vô thượng chi lực, y nguyên bẻ không đang tự mình đạo cốt. Hiện tại nghe chút Đan Lộc Đại Đế lời như vậy, tựa hồ Lý Thất Dạ tại trong lúc nhấc tay liền chỉnh ngay ngắn hắn cái kia đã sai lệch 100.000 vạn năm đạo cốt, làm sao không khiến người ta vì đó kinh hãi đâu. Tổ, cái gì tổ? Nghe chút Liệp Đao Hoang Thần lời như vậy, Đan Lộc Đại Đế liền lập tức nhìn thấy Liệp Đao Hoang Thần, nói ra, Liệp Đao huynh, đây chính là ngươi không tử tế, có đồ vật thế nhưng là rất lấy ta không có hảo hảo chia sẻ một chút. Ngươi đây không biết. Liệp Đao Hoang Thần khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, lập tức minh bạch, vậy liền nhất định là hắn đồ đệ không cùng những người khác nói. Các ngươi đám này tiểu hỏa tử có phải hay không giấu giếm ta cái gì rồi? Ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế chỉ vào Mộc Hổ bọn hắn cười mắng nói ra. Sư thúc không hỏi. Mộc Hổ cười ha hà, một bộ giả ngu bộ dáng. Nhìn ngươi, sư phụ ngươi cái kia giả ngu trăng lăng bản sự, ngươi liền học được. Đan Lộc Đại Đế tức giận, sau đó nhìn thấy Liệp Đao Hoang Thần không buông tha, nói ra, Liệp Đao huynh, ngươi đây là mau nói đi. Ta cũng không rõ ràng. Liệp Đao Hoang Thần cũng không có giấu giếm, giang tay ra, thực sự nói ra, chí tổ hô chi là tổ, chúng ta cũng nên hô chi là tổ. Chí tổ hô chỉ là tổ. Nghe được lời như vậy, lần này liền để Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chí Tổ, nghe được chính mình sư tôn bọn hắn mà nói, Mộc Hổ hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình, tâm thần vì đó kịch chân. Chí Tổ là cái gì tổ? Trần quận chúa bọn hắn còn chưa về phẩm vị tới, liền thấp giọng hỏi. Chính là chúng ta Đại Hoang Thiên Cương cổ tổ, đã từng quản hạt lấy Đại Hoang Thiên Cương vô số tuế nguyệt. Nói đến đây, Mộc Hổ nhìn trưởng bối của mình, thấp giọng nói ra, cùng chúng ta thủy tổ, tịnh xưng cái này thất tử một trong. Ta nghe qua vị này Chí Tổ. Nói chuyện đến thất tử một trong, Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tiểu nữ hài kia, lại là cùng Đại Hoang Nguyên Tổ cùng thế hệ, mà lại, đã từng cùng Đại Hoang Nguyên Tổ một dạng danh chấn thiên hạ. Dạng này một tiểu nữ hài, khó trách Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử đều muốn xưng là lão tổ tông. Đây là cái gì tổ? Ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế cũng đều thất thần một chút, hỏi Liệp Đao Hoang Thần. Liệp Đao Hoang Thần buông tay, nói ra, ta làm sao biết? Ta cũng không biết nha, còn có thể là ai bị Chí Tổ xưng là tổ. Lời như vậy vừa nói ra, Liệp Đao Hoang Thần, Đan Lộc Đại Đế hai người bọn họ, nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời đều muốn không ra ngoài. Nếu như có thể bị Chí Tổ xưng là tổ, tại đương kim Đại Hoang Thiên Cương, giống như không có bất kỳ người nào. Phải biết, nghe đồn nói, tại Chí Tổ thời đại, ngay cả bọn hắn thủy tổ, cũng chính là Đại Hoang Nguyên Tổ, đều muốn xưng là một tiếng sư tỷ. Nếu như tại Đại Hoang Thiên Cương có thể làm cho bọn hắn Chí Tổ xưng được một tiếng tổ, chỉ có một người, đó chính là Khương Trường Tồn. Bọn hắn đương nhiên nhận ra Khương Trường Tồn vị lão tổ tông này, mà lại hắn đã vẫn lạc. Tại bối phận bên trên, trừ Khương Trường Tồn, có thể cao hơn Chí Tổ, vậy cũng chỉ có Trần Nhất Thế. Nhưng mà, Trần Nhất Thế vị lão tổ tông này đã sớm tạ thế rất lâu, tại thời đại viễn cổ liền đã không ở trong nhân thế. Liệp Đao Đại Đế cùng Đan Lộc Đại Đế càng nghĩ không ra đây là như thế nào một cái cổ tổ. Chẳng lẽ là tiên nhân? Đan Lộc Đại Đế nghĩ đến một cái truyền thuyết, không khỏi hít một hơi lãnh khí, thân là đại đế hắn, lúc này đều có chút cà lăm, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ là truyền thuyết chân tiên sao? Nếu quả như thật là trong truyền thuyết chân tiên, hắn từng miếng đại tiên gọi, một chút cũng không có vấn đề. Bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương cũng có một cái cổ lão không gì sánh được truyền thuyết, nhưng là, truyền thuyết này rất nhiều đệ tử đã xóm quên đi, mà lại không có cách nào chứng thật giả. Cái này viễn cổ không gì sánh được truyền thuyết cho là, tại cái kia viễn cổ không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, bọn hắn Đại Hoang Nguyên Tổ đã từng chiếm được viễn cổ chân tiên thụ đạo, chính là bởi vì có viễn cổ chân tiên thụ đạo, cuối cùng mới khiến cho bọn hắn thủy tổ cả đời vô địch, thành đại đế, chứng nguyên tổ, thành vô thượng cự đầu, trèo lên tiên nhân. Cả đời vô địch cũng là bởi vì có viễn cổ chân tiên thụ đạo bắt đầu. Ta cũng không biết. Trên thực tế, Liệp Đao Hoang Thần một biết sau chuyện này, ngay cả quan đều không đóng, lập tức chạy đến nằm sấp cửa sổ, hướng tổ thỉnh an. Làm sao bây giờ? Đan Lộc Đại Đế đều có chút mộng, làm đại đế hắn, trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng là, chuyện như vậy, hắn thật sự chính là không có trải qua. Tìm mặt khác đạo huynh, hay là tìm tổ? Liệp Đao Hoang Thần cũng không biết nên làm cái gì. Bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương, vậy thật là chính là có chút phức tạp. Được rồi. Đan Lộc Đại Đế vung tay lên, xem thường, lắc đầu nói ra, Trần Thị nơi đó, ta liền không muốn đi, a muốn liền ai đi. Hướng tổ nói một chút. Liệp Đao Hoang Thần nói ra. Đan Lộc Đại Đế liếc hắn một chút, nói ra, tìm cái nào tổ? Đoạn tổ sao? Hắc, ta cũng không muốn bị nàng lão nhân ra một trưởng oanh ra Đại Hoang Thiên Cương. Nghe nói, gần nhất nàng ngộ đạo cũng không vui. Bắc Côn Thần đóng lại, tổ kình đã không biết bơi tới cái nào biển cả đi. Giống như cũng thế. Liệp Đao Hoang Thần không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, Long Đan Đại Đế đâu? Thái Dương Vương đâu? Ha ha, Long Đan lão tổ, hắn gần nhất luyện một bầu đan, nóng nảy cực kỳ, mỗi ngày phần nộ. Đan Lộc Đại Đế liếc hắn một chút, nói ra, muốn đi ngươi đi nói, ta lại không muốn đi, Đan lão tính tình, ngươi biết. Thôi đi, ngươi cùng hắn là người một nhà, vì cái gì ta đi? Liệp Đao Hoang Thần cũng không làm. Vậy liền đi. Đan Lộc Đại Đế một bộ ta muốn nằm ngửa bộ dáng, nói ra, dù sao không phải chuyện của ta, lại nói, Thái Dương Vương cũng không tại, hắn đi tinh thần hải, tất cả mọi người ai cũng bận rộn, không nóng nảy nhất thời nửa khắc. Vậy liền còn lại chúng ta. Liệp Đao Hoang Thần cũng xem xét Đan Lộc Đại Đế một chút, cười hắc hắc một tiếng, nói ra, chào hỏi tổ, chính là chúng ta trách nhiệm. Đúng thế, đó là. Đan Lộc Đại Đế cười đến có chút gian trá, cười hắc hắc nói ra. Hai người bọn họ, ở thời điểm này, đều đùa nghịch lên tiểu thông minh, lập tức để Mộc Hổ bọn hắn cảm thấy im lặng. Các ngươi trưởng bối đều là dạng này sao? Trần quận chúa không khỏi xem xét Mộc Hổ một chút. Ta làm sao biết? Mộc Hổ một bộ ngốc đần độn ngốc bộ dáng, lập tức tiến nhập giả ngu mô thức. Phi, Trần quận chúa khinh thường nhìn Mộc Hổ một chút, nói ra, ta nhìn ngươi là tốt không có học được, những này gian trá thủ đoạn nhỏ lại học được rất sống động. Mộc Hổ chính là cười hắc hắc, chính là ngốc đần độn ngốc, Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó cười khổ. Mỗi lần Mộc Hổ một giả ngu thời điểm, bọn hắn chính là không thể làm gì, trên thực tế, bọn hắn cũng giống vậy biết Mộc Hổ là đang giả ngu, hắn không có chút nào ngốc, có thể nói, Mộc Hổ là tại bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bên trong người thông minh nhất, có trí tuệ nhất người, cũng chính bởi vì vậy, hắn thường là nói lời kinh người. Liệp Đao Hoang Thần, cùng Đan Lộc Đại Đế hai người bọn họ mỗi ngày đều đến nằm sấp cửa sổ, mỗi ngày đều muốn nhìn Lý Thất Dạ tỉnh chưa, mà lại, bọn hắn đều đã chuẩn bị xong ăn ngon uống sướng, Lý Thất Dạ vừa tỉnh dậy, liền muốn hào hào mà phục dịch. Ngươi nói, kiểu nói này đến, không phải, cũng là chúng ta Thủy Tổ Tổ. Liệp Đao Hoang Thần cùng Đan Lộc Đại Đế nằm ngoài cửa sổ, Đan Lộc Đại Đế hỏi Liệp Đao Đại Đế. Một vị là có được chính khỏa vô song đạo quả hoang thần, một vị là vừa chứng đạo, có được một viên vô thượng đạo quả đại đế, mặc kệ bọn hắn như thế nào, bọn hắn tại đại hoang thiên cương bên trong, đều là cao cao tại thượng lão tổ. Nhưng là, hiện tại hai vị lão tổ, đều nằm nhoài bên ngoài sân nhỏ cửa sổ, mỗi ngày hướng bên trong nhìn, giống tiểu hài tử một dạng, để Mộc Hổ, Lan Nguyên công tử bọn hắn những vãn bối này cũng đều có chút dở khóc dở cười. Cái này, đây cũng là đi. Nói chuyện đến chuyện này. Liệp Đao Hoang Thần cũng đều không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng lên, cái này hoàn toàn chính xác thật là sự tình chọc thủng trời. Nếu như nói, cái này tổ, nếu là trí tổ tổ, như vậy, đương nhiên cũng hẳn là bọn hắn đại hoa nguyên tổ tổ. Như vậy, dạng này một cái tổ, đến tột cùng là thế nào một cái tổn tại đâu? Tại bọn hắn đại hoang thiên cương, có thể giả hơn tổ, cũng chính là khương trường tổn mà cái này xuất hiện tổ, đó là cái gì tổ đâu? Bọn hắn cũng không biết nha. Có phải hay không là tiên nhân? Tiên nhân hạ phàm lại một lần nữa trở về. Đan Lộc Đại Đế tuyệt đối là một người hiếu kỳ bò bảo, làm lão tổ tông hắn, so với bình thường đệ tử còn muốn hoạt bát. Tiên nhân hạ phàm, chúng ta tam tiên giới phàm là, cái kia từ nơi nào xuống tới? Liệp Đao Hoang Thần hỏi một câu như vậy. Tiên giới. Đan Lộc Đại Đế tràn đầy huyễn tưởng, thản nhiên nói, ngươi phải biết, tổ vừa lên tứ hồ thời điểm, cái kia thải hồng thần tiên ngư, đầy hồ nhảy dựng lên, để đan lão đó là đỏ mắt đến do chân. Hận không thể chính mình cũng có thể với lên một đầu đâu. Cái này trừ tiên, còn có thể là cái gì? Nhưng, không có tiên giới đi. Liệp Đao Hoang Thần nói ra lời như vậy thời điểm, chính hắn đều không xác định. Cái kia khó mà nói đâu. Đan Lộc Đại Đế không khỏi gật gù đắc ý nói, nếu là có tiên nhân, vậy hẳn là có tiên giới đi. Không phải vậy tiên nhân cuối cùng đi nơi nào? Không phải đã chết rồi sao? Liệp Đao Hoang Thần không khỏi buồn buồn nói ra, tam tiên chết rồi, nói không chừng tương lai những tiên nhân khác cũng đã chết. Phi, phi, phi, ngươi cái miệng quạ đen này, ngươi đây không phải nguyền rủa chúng ta Thủy Tổ sao? Đan Lộc Đại Đế trừng Liệp Đao Hoang Thần một chút. Không có ý tứ này, không có ý tứ này. Liệp Đao Hoang Thần lập tức cũng cảm thấy mình có mau bệnh, lập tức phủ nhận. Đúng vậy nha, ta đều vẫn là muốn trở thành tiên nhân đại đế đâu. Đan Lộc Đại Đế gật gù đắc ý, giống tiểu hài tử một dạng, tràn đầy huyễn tưởng, nói ra, có một ngày, ta trở thành tiên nhân đằng sau, nhất định phải đi tiên giới nhìn xem. Nhìn xem thế giới kia là thế nào. Đan Lộc Đại Đế dạng này yêu huyễn tưởng, liền để Liệp Đao Hoang Thần liếc hắn một cái, nói ra, ngươi hay là làm điểm an tâm một điểm mộng đẹp đi, Đại Đế cũng vừa mới bắt đầu đâu, đây chỉ là nhập môn khảm. Liệp Đao Hoang Thần đương nhiên là không có xem thường Đan Lộc Đại Đế ý tứ, trên thực tế, Đan Lộc Đại Đế thiên phú rất cao, mặc dù hắn thành đế không đến bao lâu, nhưng là, hắn còn trẻ, tương lai tiền đồ vô lượng, thậm chí sẽ siêu việt hắn. Tại đông đảo chúng sinh xem ra, Đại Đế đã là chí cao vô thượng, đã là vô địch, nhưng là, bất luận là Liệp Đao Hoang Thần hay là Đan Lộc Đại Đế, bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, Đại Đế vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi, cũng chỉ bất quá là vừa mới bước vào môn khảm thôi, con đường tương lai còn rất dài. Mới nhập môn khảm thì như thế nào đâu? Đan Lộc Đại Đế không phục, lẽ thẳng khí hùng, nói ra, thành Đại Đế, chứng nguyên tổ, tổn vô thượng, trèo lên tiên nhân, dù sao cũng phải là có cơ hội. Làm người nha! Không đúng, làm yêu nha, dù sao cũng phải có một cái hùng vĩ lý tưởng, không có hùng vĩ lý tưởng, cùng một đầu cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Cũng không đúng, cùng một đầu mặn hươu khác nhau ở chỗ nào. Cũng đúng thế thật. Liệp Đao Hoang Thần không khỏi gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, bất luận như thế nào, thành đại đế, hay là có một tia hy vọng thành tiên. Nói đến đây, hắn cũng đều không khỏi vì đó ảm đạm nhưng, bởi vì bọn hắn hoang thần, liền không nhìn thấy hy vọng thành tiên. Bởi vì bọn hắn cường đại nhất hoang thần loại tồn tại này, cũng chính là đường xa, khương trường tổn, nhưng là, cuối cùng bọn hắn đều chứng đạo thất bại, cái này khiến hoang thần, không nhìn thấy càng xa xôi con đường. Ai, không nên nản chí, ta không phải ý tứ này đâu. Đan Lộc Đại Đế vỗ vỗ Liệp Đào Hoang Thần bả vai, nói ra, khẳng định là có thể thành công. Chúng ta Khương Lão Tổ Tông, không phải cũng là cầm thời cơ, nói không chừng. Bắc Côn Thần Lão Tổ Tông có thể từ trong đó ngộ ra ảo diệu đến, một hơi đột phá bình cảnh. Như vậy, Hoang Thần chỉ lộ, liền có thể lại hướng lên đây đấy. Hy vọng như vậy, làm có được chính quả vô song thánh quả Liệp Đao Hoang Thần, ở trong nội tâm đương nhiên là 10 phần khát vọng tương lai Hoang Thần chỉ lộ, có thể có cùng vô thượng cự đầu, tiên nhân sánh vai cảnh giới. Liệp Đao Hoang Thần cùng Đan Lộc Đại Đế hai người bọn họ nằm vài ngày cửa sổ, rốt cục, Lý Thất Dạ đã tỉnh lại, lười biếng ngồi tại trong tiểu viện. Vào đi. Lý Thất Dạ xem xét hai người bọn họ đều nằm sấp cửa sổ, cũng không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Thấy một lần tổ đồng ý, Liệp Đao Hoang Thần, Đan Lộc Đại Đế hai người bọn họ hấp tấp chạy vào. Bọn hắn vừa tiến đến, liền bắt đầu bận rộn thu xếp. Đan Lộc Đại Đế cười hì hì nói, tổ, ngươi ngủ lâu như vậy, nhất định đói bụng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng tốt đi. Lý Thất Dạ không phật bọn hắn ý, nở nụ cười, lười biếng nằm xuống, nằm ở nơi đó, phơi nắng. Tại Liệp Đao Hoang Thần, Đan Lộc Đại Đế hai người bọn họ công việc lu bù lên thời điểm, mộc hổ bọn hắn những vãn bối này, đương nhiên là cho bọn hắn trợ thủ, vì bọn họ nhóm lửa trẻ củi, cái gì đều là hiện làm. Tổ, vừa vặn chúng ta Phượng Nha Sinh, chúng ta hái một chút, liền cho tổ chế ngâm trà. Ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế cho Lý Thất Dạ nấu xong trà, bưng lên. Vừa nghe đến Đan Lộc Đại Đế nói Phượng Nha, Mộc Hổ, Cung Sư Huynh bọn hắn những đệ tử này, cũng liền cứng một chút, ai cũng không dám nhiều lên tiếng. Bởi vì trà này cũng không phải là bọn hắn Đan Lộc Đại Đế chủng, là Thái Dương Vương chủng, hiện tại thừa dịp Thái Dương Vương không ở nhà, để người ta trà cho hái được. Lý Thất Dạ nho nhỏ uống một ngụm, gật đầu, nói ra, chính là Hỏa Sơn chi chủng, sinh tại thuần túy Thái Dương tinh hỏa bên trong, mới có niết bàn mà thành chồi non, trà, là trà ngon, lấy ngươi đan lộc dược tính vò chế, đích thật là có chút thủ đoạn. Tổ nói xong uống, vậy chính là ta yên tâm. Đan Lộc Đại Đế vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, thản nhiên nói, ngươi lộc tính lấy thuốc làm chủ, đây là ôn hòa, từ đâu tới Thái Dương tinh hỏa. Ha ha, hắc, mượn một chút, mượn một chút. Đan Lộc Đại Đế cười hắc hắc nói ra, Thái Dương Vương gần nhất không ở nhà, ta nhìn hắn nhà trà lại không thu, đây cũng là muốn giả, cho nên, ta giúp hắn thu, vừa vặn lấy ra để tổ nếm thử, nhìn xem Thái Dương Vương một mực khoác lác lá trà, đến cùng có phải hay không có tốt như vậy uống. Đem trộm nói thành mượn, Đan Lộc Đại Đế không có chút nào đỏ mặt, hơn nữa còn lẽ thẳng khí hùng hắn cũng không phải chính mình uống, lấy ra cho tổ uống, cái này có vấn đề gì đâu. Không hề có một chút vấn đề. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, cũng không có cái gì mau bệnh. Đó chính là nha. Đan Lộc Đại Đế thản nhiên nói, tổ thật vất vả về một chuyên, uống hắn một chút trà, thế nào? Tổ, chúng ta đánh lửa nổi làm sao? Thời điểm này, Liệp Đao Hoang Thần cái kia đều bưng tới một cái nồi lớn, một ngụm này nồi lớn, đây chính là bây giờ bàn long thiết tạo thành, xem xét chính là đồ tốt. Đan tổ nổi. Nhìn thấy cái nồi này, Mộc Hổ đều trọn tròn mắt. Bởi vì cái nồi này chính là bọn hắn Long Đan Đại Đế, dùng để xào linh dược bảo đan đan nổi, bây giờ bị sư tôn hắn làm tới làm nồi lẩu dùng, nếu để cho Long Đan Đại Đế phát hiện, không biết có thể hay không phát điên. Ta cảm thấy là có thể. Đan Lộc Đại Đế vừa cười vừa nói. Chúng ta vừa vặn làm thịt một đầu con dê nhỏ, vừa vặn tới làm nóng đáy. Nói, đó đã là con dê nhỏ nhập nổi, vừa nhìn, Mộc Hổ, Cung Sư Huynh bọn hắn đều lập tức hóa đá, thế này sao lại là con dê nhỏ, đó là bọn họ Thần Quy Đại Đế nuôi một đầu lên trời mây đen dê, đây coi như là bọn hắn Thần Quy Đại Đế đồ tốt, bây giờ lại bị làm thịt lấy ra làm đáy canh. Chúng ta còn hái một chút tốt quả ót. Liệp Đao Hoang Thần móc ra một thanh quả ót, vàng óng ánh, chớp động lên ánh lửa. Thái Dương quả sao? Nhìn thấy Liệp Đao Hoang Thần móc ra một thanh quả ót, Lan Nguyên công tử bọn hắn xem xét, cũng không khỏi thấp giọng hô một tiếng, vật như vậy khi quả ót, tựa như là quá mức xa xỉ. Đương nhiên, đối với bọn hắn Đại Đế Hoang Thần loại tồn tại này mà nói, một điểm kia ma bệnh đều không có, đệ tử bình thường cầu còn không được đồ vật, đối với bọn hắn mà nói, vậy chỉ bất quá là bình thường đồ ăn thôi. Là Thái Dương Vương chồng, Cung Sư Huynh thấp giọng nói ra, riêng là có quả ớt, vậy làm sao có thể làm đâu? Vậy làm sao cũng phải làm mấy cái táo đi nâng nâng tỉnh nha. Đan Lộc Đại Đế cũng móc ra một thanh táo, bỏ vào luận điệu vị. Đây là Long Đan nha. Nhìn thấy dạng này táo, Mộc Hổ đều không phải là rất xác định, bởi vì thứ này rất chân quý, chỉ có Long Đan Đại Đế có, mà lại, cho tới nay đều là khóa lại, đệ tử bình thường căn bản là không nhìn thấy. Chúng ta hôm nay ăn chút tôm cá tươi. Lúc này, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn đã từng cái đem chuẩn bị xong đồ ăn đều bưng lên, đều là sống tươi hiện làm thịt, cái gì trong sông Long Thu, cái gì trong sông Khiêu Hỏa Hà, nhập hồn bảo cáp vân vân, đều là vô cùng chân quý tiên vị tiên chân, thậm chí có thể nói, vật như vậy, đều chỉ có đại đế hoang thần mới, có thể hưởng dụng, trong nhân thế khó gặp. Nhìn xem dạng này từng kiện chân tài nhập nồi, Mộc Hổ, Cung Sư Huynh bọn hắn thấy cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, ngày bình thường, bọn hắn chỗ nào có thể kịp giờ ăn những vật này. Hiện tại cũng từng cái bưng lên, hay là Liệp Đao Hoang Thần tự mình tay cầm muôi. Cái này không có mấy thứ là chính các ngươi. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, thản nhiên vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người có cống hiến. Đan Lộc Đại Đế gật gù đắc ý nói, nếu chư vị sư huynh sư tổ đều không có không, vậy chúng ta chỉ có thể là ra sức, cũng không thể để bọn hắn lão nhân ra tự mình động thủ đi. Chúng ta những vãn bối này, đến chân chạy, đó là hẳn là, hẳn là. So với Đan Lộc Đại Đế không biết xấu hổ đến. Liệp Đao Hoang Thần vẫn là phải điểm mặt, không khỏi cười khan một tiếng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, cũng không đi so đo, Đại Mã Kim Đao ngồi ở chỗ đó, cầm lấy đũa, nói ra, vậy thì tới đi. Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn lập tức là Lý Thất Dạ thấu thịt muôi canh, Lý Thất Dạ bắt đầu ăn như gió cuốn, hoàn toàn không thèm để ý Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần hầu hạ. Tổ, đến nếm thử cái này khiêu hỏa hà, mùa này tôm, vừa đúng, thịt mềm cực kỳ. Đan Lộc Đại Đế chính là có một tay hảo thủ nghệ, hỏa hầu trưởng đắc vô cùng tốt. Thật là không tệ. Lý Thất Dạ một bên từng lấy, một bên gật đầu. Mà ở một bên Liệp Đao Hoang Thần, vội là Lý Thất Dạ múc tốt nhất canh, Lý Thất Dạ cũng là uống một hơi cạn sạch. Trong lúc nhất thời, mùi thịt, canh vị tươi, tràn ngập khắp cả tiểu viện, Lý Thất Dạ ăn như gió cuốn, mà Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần hai người bọn họ phục dịch, đặc biệt dễ chịu cùng hài lòng. Mộc Hổ, Cung Sư Sư Huynh bọn hắn những vãn bối này, đó là thấy cũng không khỏi nước bọt chảy ròng. Một bữa rượu cơm no đủ đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nằm ở nơi đó, đánh một cái ngáp, nói ra, các ngươi ngược lại là chịu khó. Tổ, đây là chúng ta hẳn là. Đan Lộc Đại Đế nói hết sức chân thành nói, không nói mặt khác, tổ ngươi vì ta chỉnh ngay ngắn đạo cốt, vậy liền giống như là tái sinh phụ mẫu của ta, đạo cốt của ta nghiêm, đời này, tu luyện, đó là tiền đồ vô lượng, nếu là muốn chính ta đi sửa đi. Ta xem chừng, đến lấy là muốn ta sinh chân ngã thụ đằng sau, mới có thể đem đạo cốt này chính trở về, cái này đều vẫn là một loại khả năng thôi. Tổ, lập tức liền đang đạo cốt của ta, đây không phải để cho ta thiếu bỏ ra vạn năm thời gian đi bó xương sao? Tổ dạng này đại ân, ta hầu hạ tổ một hai, cái kia không phải cũng là hẳn là sao? Đan Lộc Đại Đế nói đến rất chân thành cũng đích thật là chuyện như thế. Tổ trở về, cho là đệ tử chiêu đãi thời điểm. Liệp Đao Hoang Thần cũng gật đầu nói. Tổ trở về, đệ tử chiêu đãi không chu đáo, đây là bất hiếu, thẹn với liệt tổ liệt tông, càng biết thua thiệt đối với thủy tổ. Nói đến ngược lại rất tốt. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, thản nhiên đi lại, nói ra, đại hoang thiên cương, vẫn có chút hy vọng, chí ít, chính các ngươi cũng biết, điểm ấy cắt bước, không tính là cái gì. Cùng thủy tổ so, chúng ta những tử tôn này, đó là mất mặt xấu hổ. Đan Lộc Đại Đế cũng nói, chúng ta cũng chỉ bất quá là nhập môn mà thôi. Lại có chút gì tự ngạo không phải liền là cười đến rụng răng sao? Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần, bọn hắn mặc dù tại đệ tử trong mắt chính là đã rất cường đại tồn tại, nhưng là, chính bọn hắn lại hết sức rõ ràng, tại đầu này trên tu đạo, bọn hắn chẳng qua là mới nhập môn thôi. Cho nên, coi như bọn hắn không rõ ràng Lý Thất Dạ chân chính thân phận, nhưng là, làm bọn hắn tổ, thậm chí có thể là tiên nhân, bọn hắn những đại đế này hoang thần, vậy cũng chẳng qua là đệ tử mới nhập môn mà thôi. Làm đệ tử nhập môn, hầu hạ chính mình lão tổ tông, đó cũng là hẳn là, cho nên, bọn hắn không có đại đế hoang thần ngạo khí như vậy, hết sức rõ ràng vị trí của mình. Từ từ tu, kiểu gì cũng sẽ đi lên. Lý Thất Dạ gật đầu. Tổ dạy bảo, chúng ta ghi nhớ. Đan Lộc Đại Đế cũng khom người nói. Lý Thất Dạ cười cười, không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, trông về phía xa chỗ xa xôi kia. Đôm đốp. Một tiếng vang lên, ngay lúc này, tại cái kia xa xôi trên bầu trời. Trong lúc bất chợt có một đạo hỏa quang vọt tới mà qua, tựa như là có chuyện gì phát sinh một dạng. Đây là, ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn cũng đều không khỏi lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Đây là ai? Liệp Đao Hoang Thần không khỏi hai mắt ngưng tụ, tựa như là xa xôi trên bầu trời có bóng dáng chợt lóe lên, nhưng cũng không có thấy rõ ràng. Tại tinh thần hải đi, Đan Lộc Đại Đế trầm ngâm một chút, nói ra, Thái Dương Vương sao? Hiện tại tinh thần hải, không có những người khác đi. Liệp Đao Hoang Thần cũng đều không khỏi nói ra, trừ Thái Dương Vương đi, không có khả năng còn có những người khác đi tinh thần hải đi. Chính là các ngươi trong truyền thuyết cái kia thiên lao sao? Tại Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn nhắc lên tỉnh thần hải thời điểm, Lan Nguyên công tử bọn hắn nghe qua truyền thuyết này. Đúng thế. Mộc Hổ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nhưng là, người bình thường không đi, ít nhất là chân ngã đằng sau, mới có thể đi vào. Nơi đó có rất nhiều đáng sợ cường đại mãnh thú. Đại Hoang Thiên Cương tỉnh Thần Hải, chính là một cái thiên lao, ở trong đó vây nhốt lấy một đầu lại một đầu kinh thế vô song hung thú, mà lại, bình thường đệ tử căn bản cũng không khả năng đi vào, chỉ có cường đại vô địch đại đế hoang thần, mới có thể đi vào tu luyện hoặc là săn giết đám hung thú này, đương nhiên, cũng có khả năng bị hung thú săn giết. Ô, ngay lúc này, đột nhiên, tại Đại Hoang Thiên Cương vang lên rít lên một tiếng thanh âm. Ngay sau đó, tại đế vực một tòa chủ phong phía trên, một cỗ khí xám phun ra ngoài, cái này một cỗ khí xám phun ra ngoài thời điểm, quét ngang ngàn dặm đại địa, tại tư, tư, tư trong thanh âm, vô số hoa cỏ cây cối lập tức chết héo, mười phần đáng sợ. Đó là cái gì? Nhìn thấy ngàn dặm đại địa, trong nháy mắt để hoa cỏ cây cối chết héo, Lan Nguyên công tử bọn hắn những vãn bối này cũng không khỏi sợ đến nhảy dựng lên. Theo một tiếng này gào thét vang lên thời điểm, chỉ gặp có một cái thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời, nhưng lại nghe được keng, keng, keng thanh âm từng đầu xích sắt khóa tại thân thể của nó phía trên. Tại thời khắc này, một đầu quái vật khổng lồ phóng lên tận trời, nhưng là, trên người nó lại khóa lại một đầu xích sắt, vững vàng đem nó khóa lại, ngay tại nó muốn xông đổ thời điểm, trong chớp mắt này, lại đem nó túm trở về. Mặc dù là như vậy, một đầu này quái vật chỗ dâng trào đi ra sương mù trong nháy mắt khiến cho ngàn dặm tàn lụi, hoa cỏ cây cỏ đều trong nháy mắt chết héo, mười phần đáng sợ. Đó là Thác Kim lão tổ bọn hắn tam đầu hủy xà. Nhìn thấy dạng này một đầu quái vật khổng lồ phóng lên tận trời thời điểm, Mộc Hổ, Cung sư huynh bọn hắn nhìn một cái đi qua, không khỏi sắc mặt đại biến. Ở thời điểm này, toàn bộ Đại Hoang vực rất nhiều đệ tử vừa nhìn thấy con quái vật khổng lồ này phóng lên tận trời, cũng không khỏi dọa đến nhao nhao rời xa đế thất phong, không dám đi tới gần. Là tam đầu hủy xà, làm sao đột nhiên nổi điên? Tại Đại Hoang vực bên trong rất nhiều đệ tử nhìn thấy con quái vật khổng lồ này thời điểm, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, không khỏi hét lên một tiếng. Một đầu này quái vật khổng lồ chính là một con cự xà, con cự xà này toàn thân khô héo, tựa như là một loại độc dược chỗ khô giết chết héo cây diệp nhất dạng, loại này khô héo nhìn để cho người ta luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái, đặc biệt là toàn thân lân giáp lồi đột bất bình, tựa như là cái gì kết vảy bám vào tại trên lân phiến thời điểm, càng khiến người ta thấy có chút rùng mình. Cái này rất giống là chó ghẻ trên người loại kia lại bị một dạng, để cho người ta nhìn cũng không khỏi run rẩy một chút. Mà con cự xà này còn sinh trưởng một cặp cự xí, một đôi này cự xí nhìn có chút rách dưới cảm giác, tựa như là bị cái gì ăn mòn một dạng, nhưng là nó cũng không phải là bị cái gì ăn mòn, mà là trời sinh chính là như vậy rách dưới cánh, mà cái này một đôi rách dưới cánh, nó tự thân chính là có được đáng sợ ăn mòn lực lượng. Con cự xà này lại là sinh trưởng ra ba cái đầu lâu, mỗi một cái đầu lâu đều là không giống với, sinh ở giữa đầu lâu cùng mình toàn thân lân giáp nhan sắc là giống nhau, tại khô héo bên trong, còn có bệnh chốc đầu, nhìn đặc biệt để dùng mình, mà bên trái đầu lâu chính là tuyết trắng, giống như là băng tuyết một dạng. Trên thực tế, cái này một cái tuyết trắng đầu lâu, đích đích sắc sắc là tản mát ra đáng sợ không gì sánh được hàn khí, trong miệng nó thở ra tới khí tức, đều có thể ở trong chớp mắt để không khí băng phong. Bên phải đầu lâu thoạt nhìn như là bị nung đỏ nham thạch một dạng, đặc biệt là từ cổ trở xuống lân giáp, lại muốn vỡ ra một dạng, tại đạo này lại một đạo trong cái khe, toát ra nham tương, tựa hồ, cái này một cái đầu lâu há miệng thời điểm, liền có thể phun ra thao thao bất tuyệt nham tương, có thể đem đại địa hòa tan mất một dạng. Tam đầu hủy xà. Nhìn xem loại quái vật khổng lồ này, Đại Hoang Thiên Hoang các đệ tử đều biết đây là vật gì. Bởi vì tôn này tam đầu hủy xà, chính là bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương hai vị đại đế chỗ nuôi dưỡng, hai vị này đại đế chính là xuất thân từ Bách Thế, Phong Thác Kim đại đế cùng Thất Kim đại đế. Bọn hắn đều là hiện nay Đại Hoang Thiên Cương 12 vị đại đế, bên trong có thể xếp hạng trước vài đại đế. Mà bọn hắn là ở tại đế lục phong một trong đế thất phong bên trong, mà một tôn này tam đầu hủy xà, chính là bị bọn hắn một mực nuôi dưỡng tại đế thất phong bên trong. Ngày bình thường đệ tử cũng không dám tùy tiện tiến vào đế thất phong, bởi vì tôn này tam đầu hủy xà thật là đáng sợ, không cẩn thận, tiến vào đế thất phong đệ tử cũng có thể bị ăn vào bụng bên trong đi. Thứ này, nuôi mất linh, thuần không phục. Lý Thất Dạ nhìn thấy đầu này khổng lồ tam đầu hủy xà, không khỏi nhẹ, nhàng nhíu mày một cái, nói ra, nuôi nó làm gì? Lý Thất Dạ lời như vậy, liền để Liệp Đao Hoang Thần cùng Đan Lộc Đại Đế nhìn nhau một cái, Liệp Đao Hoang Thần không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, Thác Kim, Thất Kim hai vị lão tổ, chính là sáng tạo ra một loại vô thượng đại đạo, từng là quan sát tam đầu hủy xà diễn hóa, cho nên, liền đem cái này tam đầu hủy xà nuôi dưỡng tại đế thất phong, vẫn luôn là khóa lại, chưa từng sinh ra sự tình gì. Phanh, Một tiếng vang lên, ngay lúc này, ở trên thiên khung kia, tựa như là cách một tầng màng mỏng bên trong, tựa như là có cái gì quái vật khổng lồ gục ở chỗ này một dạng, giống như nó nằm sấp muốn nhìn xuống toàn bộ đại hoang thiên cương đồng dạng. Quái vật khổng lồ này chính là ở trong tinh thần hải, làm thiên lao tỉnh thần hải, kỳ thật cách đại hoang thiên cương hay là 10 phần xa xôi, nhưng là, một tôn này quái vật khổng lồ cường đại đến không hợp thói thường, nó cũng không biết lấy dạng thủ đoạn gì, vậy mà lại chiếu đến đại hoang thiên cương trên bầu trời. Khi nó gục ở chỗ này thời điểm, trong mơ hồ, một cỗ thú tiếng khóc truyền tới đại hoang thiên cương bên trong, cái này một cỗ ẩn ẩn truyền đến thú tiếng khóc, nhiếp nhân tâm hồn, đừng nói là đại hoang thiên cương đệ tử vừa nghe đến cái này hoang tiếng khóc thời điểm, hai chân như nhũn ra, thẳng đánh rung nghẹn, giống như là vạn thú chỉ hoàng nằm ngoài trên bầu trời, đáng sợ thú uy đã sợ đến người đứng không yên. Tại dạng này thú uy phía dưới phát, liền xem như đại hoang thiên cương đại đế hoang thần, cũng đều sắc mặt hơi đổi một chút, may mắn là tỉnh thần hải cái này thiên lao, liền xem như cường đại tới đâu hung thú cự vật, cũng không có khả năng phá lao mà ra. Tại đại hoang nguyên tổ sức mạnh vô thượng khóa chặt phía dưới, bọn chúng vĩnh viễn chỉ có thể là lao chết ở trong tỉnh thần hải. Nhưng là, khi một đầu này quái vật khổng lồ thú rít gào ẩn ẩn truyền vào đại hoang thiên cương thời điểm, tại thời khắc này, tựa như là đang triệu hoán lấy thiên địa mãnh thú một dạng, tựa hồ, nó chính là vạn thú chỉ vương, gọi về tất cả hung thú tiên về. Cho nên, ở thời điểm này, tam đầu hủy xà dạng này hung độc đồ vật, cũng nhận con quái vật khổng lồ này triệu hoán đồng dạng. Cho nên, tại ô gầm thét âm thanh bên trong lại một lần nữa phóng lên tận trời, tại keng, keng, keng trong thanh âm, cho dù là xích sắt vững vàng khóa tại trên người của nó, đều giống như tùy thời đều bị nó túm đoạn một dạng. Cho nên, khi tam đầu hủy xà bão nổi thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cả vùng đại địa đều chấn động một cái, tựa như là cả tòa khổng lồ đế thất phong đều muốn bị nó lôi dậy. Nghiệt xúc, xuống tới. Ở thời điểm này, đế thất phong bên trong hiện lên hai tôn thân ảnh cao lớn, hai vị đại đế trong nháy mắt ngật đầu trên hư không. Hai vị này đại đế trong nháy mắt đứng ra thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, bọn hắn phát tán đi ra đại đế chi uy trong nháy mắt trùng kích mà ra, như là phong bạo một dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại hoang vực, như là cuồng phong một dạng đánh thẳng tới, thật nhiều đệ tử cũng cảm giác mình muốn bị đụng bay một dạng. Hai vị này đại đế, một cái đại đế chính là Kim Y Thần Thân, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, cho người ta thân cao vạn trượng cảm giác, tựa hồ thân thể của hắn giống như là, dùng thưa thớt không gì sánh được thác kim đúc thành một dạng, nhìn cứng rắn không gì sánh được, mà lại, khổng lồ như vậy kim thân, nặng nề không gì sánh được, một chấn áp mà xuống, có thể đập vụn vạn dặm sơn hà. Mặt khác một vị đại đế, chính là có thất kim cảm giác, vốn là trên thân tránh có kim quang, nhưng lại như chóc ra đồng dạng, chính là loại này chóc ra cảm giác, khi hắn đứng trên bầu trời thời điểm. Giống như bầu trời đều sẽ nhận hủ hóa, từng khối bầu trời vậy mà rụng xuống, loại cảm giác này là đặc biệt không hợp thói thường. Hai vị đại đế đồng thời đứng lên thời điểm, chân ngã chi thụ kình thiên mà lên, 3.000 trượng cao, bọn hắn vẩy xuống chân ngã chi lực, trong nháy mắt tràn ngập khắp cả đại hoang thiên cương bên trong. Lão Tổ Tông, đại đế vô địch, nhìn xem hai vị này đại đế sừng sững trên bầu trời, đại hoang thiên cương bên trong rất nhiều đệ tử lập tức thở dài một hơi, tất cả mọi người cảm giác có hai vị này đại đế xuất thủ. Có thể định càn khôn, ổn thập phương. Trên thực tế, hai vị này đại đế thực lực cũng 10 phần cường hãn, xưng là vô địch cũng không vì chi tội. Dù sao, bọn hắn đã là có được chân ngã thụ 3.000 trượng thực lực, lớn như thế đế khinh thường thập phương. Keng! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, hai vị đại đế xuất thủ, cái kia thô to không gì sánh được xích sắt, trong nháy mắt bị bọn hắn vững vàng níu trong tay, ngạnh sinh sinh đem phóng lên tận trời tam đầu hủy xà lôi kéo xuống tới. Ô! Đầu này tam đầu hủy xà vẫn luôn là do thất kim đại đế chỗ nuôi dưỡng, bọn họ hai vị đại đế vẫn luôn có thể thuần phục được nó, nhưng là, không biết vì cái gì, lần này nó nhận lấy triệu hoán, tựa như là phát cuồng đồng dạng, cho dù là hai vị đại đế xuất thủ kéo lấy thô to không gì sánh được xích sắt, muốn chấn áp nó cũng cuồng nộ một tiếng. Tại một tiếng dưới cuồng nộ, đầu này tam đầu hủy xà tại ô rít lên một tiếng phía dưới, há hốc miệng ra, trước hết nhất mở ra chính là bên phải đầu lâu miệng. Cái này miệng há ra mở thời điểm, chính là soạt tiếng vang, chỉ thấy nó trong miệng dâng trào ra nham tương này đổ xuống mà ra thời điểm, giống như là vỡ đê hồng thủy, thao thao bất tuyệt, trút xuống, khi tất cả nham tương trút xuống thời điểm, chính là oanh, oanh, oanh tiếng vang không ngừng, hình thành đáng sợ dòng nham thạch, trong nháy mắt lao nhanh ngàn dặm, mà lại, nham tương này chảy lao nhanh ngàn dặm thời điểm, toát ra độc hỏa, đốt cháy đại địa, trong nháy mắt, toàn bộ dãy núi lâm vào độc hỏa bên trong. Tại cái này từng tiếng kêu thảm phía dưới, không ít đệ tử trong nháy mắt gặp nạn. Không tốt. Nhìn thấy nham tương chút xuống, trùng kích ngàn dặm đại địa, độc hỏa tàn phá bừa bãi. Bất luận là liệp đao đại đế, hay là đan lộc đại đế, bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, trong nháy mắt nhún người nhảy lên, thân như bay phách, trong nháy mắt xông về đế thất phong bên trong. Rút lui. Liệp đạo đại đế, đan lộc đại đế bọn hắn hét lớn một tiếng, rút lui đế thất phong một vùng đệ tử. Ở thời điểm này, đại hoang thiên cương đại đế hoang thần đều đã bị kinh động, đều nhao nhao xuất thủ, rút lui đệ tử. Ngươi dám. Giờ khắc này, nhìn thấy tam đầu hủy xà đột nhiên bão nổi, thác kim đại đế cùng thật kim đại đế cũng không khỏi biến sắc, trong nháy mắt xuất thủ. Nhưng mà, tam đầu hủy xà mặt khác hai cái đầu lâu cũng trong nháy mắt há hốc miệng ra, ở giữa miệng chính là bồng một tiếng văng lên, khô héo khí độc trong nháy mắt như sóng lớn một dạng hướng thất kim đại đế đánh tới. Dạng này khô héo khí độc dâng trào mà đến, nghe được tư thanh âm vang lên, hủ hóa đại đạo chỉ lực, hủ hóa đại đạo pháp tắc, đổi kim đại đế thét dài một tiếng, nhấc tay hóa ám nhật đón nhận khí độc, nghe được tư thanh âm, ám nhật đang điên cuồng đốt cháy hóa cái này dâng trào mà đến khí độc. Tam đầu hủy xà bên trái đầu lâu cũng tại đồng thời mở ra, trong nháy mắt dâng trào ra cực hạn nhất hàn khí, cái này cực hạn nhất hàn khí phun một cái mà ra trong nháy mắt. Tại tu một tiếng bên trong, băng phong thời quang không gian, giống như ngay cả Thái Dương đều muốn bị đóng băng lại một dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Băng phong chi lực, đánh thẳng tới, liền ngay trong chớp mắt này, lúc quang, không gian đều hứng chịu tới băng phong. Cho dù là đại đế chi uy, cũng giống vậy là bị băng phong chi lực chỗ ngưng. Cho nên, trong chớp mắt này, cho dù là tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đại đế chi uy phóng lên tận trời thời điểm, cho dù là đại đế chi uy có nghiền ép thập phương chi thế, đều như cũ là bị cái này băng phong chi uy chỗ đông cứng. Tại tư một tiếng phía dưới, tam đầu hủy xà băng phong chi lực đánh thẳng tới thời điểm, chỉ gặp đại đế chi uy chính là một tầng lại một tầng bị băng phong, nhìn như là từng tầng sóng lớn bị băng phong trên bầu trời một dạng, một màn này, không gì sánh kịp mà chấn động lòng người. Mà lại, khi cái này băng phong chi lực đóng băng lại đại đế chi uy lúc, băng phong chi lực y nguyên hướng thác kim đại đế đánh tới, có thể nghe được tư một tiếng phía dưới, cường đại vô cùng như thế băng phong chi lực muốn đem thác kim đại đế pháp tắc đều đóng băng lại. Thác kim đại đế chính là một vị có, được chân ngã tam thiên thực lực vô thượng đại đế, lại làm sao có thể cứ như vậy bị đóng băng lại đâu, hắn thét dài cùng một chỗ, lên tay thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, giống như hắn cái kia vạn trượng chi cự kim thân lập tức hòa tan một dạng, nghe được hắn thét dài phía dưới, quát to, thác kim dung thiên đào. Tại hắn vừa rơi xuống thời điểm, toàn thân hắn cái kia hòa tan kim thân, trong nháy mắt giống nóng hổi không gì sánh được hoàng kim dịch thể trùng kích hướng về phía băng phong chi lực, cái này hoàng kim dịch thể trùng kích mà ra thời điểm, tựa như là kinh đào hải lãng một dạng, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng nóng bỏng vô địch nhiệt độ cao, chính là điên cuồng hòa tan vào thao thao bất tuyệt băng phong chi lực. Nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp hòa tan hoàng kim sóng thao cùng băng phong chi lực đối kháng, tại hoàng kim sóng thao hòa tan đằng sau, băng phong chi lực bị từng khúc hòa tan hóa thành từng sợi hơi nước chi khí. Cái này quá cường đại đi. Nhìn xem hai vị có được chân ngã tam thiên trượng đại đế lực kháng đầu này, tam đầu hủy xà thời điểm, lại còn là thế lực ngang nhau, để đại hoang thiên cương rất nhiều đệ tử đều thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Tam đầu hủy xà, đây chính là trong nhân thế hung nhất đồ vật. Hai vị lão tổ tông vô thượng đại đạo, đều là quan sát tam đầu hủy xà diễn hóa khai sáng ra tới, có thể nghĩ, nó là cường đại đến mức nào đâu. Có đại hoang thiên cương lão tổ nhìn xem một màn này, cũng đều không khỏi vì đó thất sắc, thì thào nói. Keng! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, tam đầu hủy xà bão táp đồng dạng, địch lại thác kim đại đế. Thất kim đại đế thời điểm, y nguyên còn có dư lực phóng lên tận trời, đem từng đầu xích sắt kéo đến trực tiếp, muốn đem cả tòa đế người mất ngọn núi kéo dậy một dạng, nó muốn xông lên bầu trời, xông vào tinh thần hài đồng dạng. Khi từng sợi xích sắt này bị tam đầu hủy xà kéo đến trực tiếp thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm, trực tiếp xích sắt muốn bắt đầu đứt đoạn đồng dạng, thậm chí xích sắt dính liền chỗ, cũng bắt đầu biên hình, còn như vậy lôi kéo xuống dưới, chỉ sợ khóa trên người tam đầu hủy xà xích sắt đều sẽ bị xé đứt. Trong chớp mắt này, nhìn thấy tam đầu hủy xà bão táp, thác kim đại đế, thất kim đại đế hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Bọn hắn nuôi dưỡng tam đầu hủy xà lâu như thế, đều cho tới bây giờ chưa thấy qua tam đầu hủy xà sẽ như thế bão nổi, như là lâm vào bão tàu đồng dạng. Mà lại, tiếp tục như vậy nữa, cho dù là cường đại như bọn hắn, đều không nhất định có thể ổn được tam đầu hủy xà, lại một lần nữa đem nó khóa. Phải biết, dạng này tam đầu hủy xà, có thể từng lấy nuốt qua chân ngã thụ hoa cái đại đế. Không xong, chính là đại hoang thiên cương các lão tổ xa xa thấy cảnh này thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, nói ra, nếu như tam đầu hủy xà thoát khốn, chỉ sợ là đại tai vậy. Đại Hoang Thiên Cương các lão tổ đều rõ ràng, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế chỗ nuôi dưỡng tam đầu hủy xà, thực lực 10 phần khủng bố, nếu như hai vị đại đế đều không thể trấn áp lại nó, một khi để nó trốn tới, không biết có bao nhiêu đệ tử gặp nạn, có khả năng toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đều muốn bị tam đầu hủy xà hủy diệt một nửa cương thổ. Rút lui, tiếp tục rút lui. Ở thời điểm này Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn cũng lo lắng Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn trấn áp cái này ở đầu này tam đầu hủy xà, để Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử tiếp tục triệt thoái phía sau, xa hơn cách để người mất ngọn núi, để miễn cho tam đầu hủy xà thoát khốn mà ra thời điểm, phần diệt thiên địa, khiến cho rất nhiều đệ tử chết thảm tại loại này hủy diệt phía dưới. Nghiệt xúc, còn không hàng. Ngay tại trong nháy mắt này, một tiếng quát khẽ vang lên, một tiếng này quát khẽ dường như sấm sét, liền ngay trong chớp mắt này, tại toàn bộ thiên địa nổ tung. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn ở trên thiên khung kia, xuất hiện một bàn tay này từ trên trời giáng xuống, thập hoang chìm nổi, từng tầng thiên khung xuất hiện, giống như cửu trọng thiên trong chớp mắt này ra chỉ tại bàn tay này phía trên một dạng. Trên trời rơi xuống cự trưởng, một trưởng phục ma, như vậy một trưởng từ trên trời giáng xuống thời điểm, giống như là cửu trọng thiên ôm theo chấn thế chi uy oanh kích mà tới. Khi dạng này một trưởng vỗ xuống thời điểm, tại phanh một tiếng thời điểm, để rất nhiều đệ tử đều cảm thấy đại địa trầm xuống. Dạng này một trưởng vỗ tại Đại Hoang Thiên Cương bên trong, tựa hồ có thể đem Đại Hoang Thiên Cương đều đánh chìm đồng dạng. Ngay lúc này, Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử mới nhìn đến, tại chỗ xa xôi kia, đứng đấy một thanh niên, người thanh niên này thần tuấn vô thượng, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm thập hoang vườn quanh, chư thần oanh bái, vô thượng đại hạn ngay tại dưới chân của hắn. Người thanh niên này tại trong khi nhìn quanh, phun ra nuốt vào thiên địa, tại hắn nhất niệm thời điểm, nhật nguyệt sinh, vạn vật lên, âm dương giao thế, thái cực hồn nguyên. Dạng này thanh niên đứng ở nơi đó, tựa như là thập hoang chi chủ, vạn vực tôn sư, đặc biệt là tại hắn bễ nghễ thiên địa thời điểm, tựa như là cửu thiên thập địa, 3000 thế giới duy ngã độc tôn. Thập hoang đại đế. Nhìn thấy vị thanh niên này đứng tại xa xôi trên bầu trời, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng không khỏi chấn động theo, rất nhiều đệ tử cảm nhận được hắn cỗ kia thập hoang chi chủ lực lượng thời điểm, đều rối rít oanh bái tại trên đại địa. Thập Hoang Đại Đế, đây là Đại Hoang Thiên Cương cường đại nhất đại đế, thậm chí là tại Xích Hiền Đại Đế phía trên. Thập Hoang Đại Đế, Đại Hoang Thiên Cương 12 vị đại đế đứng đầu, thực lực cường hãn, tại Đại Hoang Thiên Cương, trừ kình tổ bọn hắn loại tồn tại này bên ngoài, liền không có so với hắn càng cường đại hơn. Mà lại, Thập Hoang Đại Đế chính là xuất thân từ Bách Thế Phong Trần Thị, sớm đã có nghe đồn nói, tương lai Thập Hoang Đại Đế tất sẽ đạt được Trần Thập Thế truyền thừa, cuối cùng sẽ trở thành Trần Thập nhất thế. Hôm nay Thập Hoang Đại Đế đã là bước vào đại hạn chi lộ, cách chứng được hỗn nguyên chân ngã, vậy cũng chẳng qua là kém một bước mà đã xong, tương lai, nguyên tổ, cái này có thể tưởng tượng, Thập Hoang Đại Đế là cường đại đến như thế nào trình độ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Thập Hoang Đại Đế cũng không phải là chỉ là hư danh, tại một trường này đập xuống thời điểm, ngạnh sinh sinh đập đến tam đầu hủy xà ba cái đầu lâu cao cao quăng lên, lập tức bị hắn đập đến đầu đầy kim tỉnh, kém một chút ba cái đầu lâu đều bị một trường này đập nát. Ba cái đầu lâu cao cao quăng lên thời điểm, tam đầu hủy xà trong nháy mắt là từng đợt hoa mắt, đều đã phun không ra nham tương, khí độc, băng phong, thân thể đều từ trên không trung rơi xuống. Khóa! Ngay tại tam đầu hủy xà thân thể từ trên không trung rơi xuống thời điểm, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế hai vị đại đế thét dài một tiếng, trong một chớp mắt kéo lại xích sắt, đạt được bọn hắn đại đế chỉ lực ra chỉ thời điểm, nghe được keng, keng, keng xích sắt không ngừng bên tai. Chỉ gặp từng đầu xích sắt trong nháy mắt dâng trào ra đại đế quang mang. Trong một sát na này, không chỉ là xích sắt lại một lần nữa vững vàng khóa gấp, ngay cả đại đế pháp tắc, đại đế trấn áp, đều trong nháy mắt ra trì ở trên người tam đầu hủy xà. Trong một sát na, liền đem tam đầu hủy xà khóa kín. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, tam đầu hủy xà không tránh thoát được, bị kéo túm trở về đế thất phong bên trong, dù là tam đầu hủy xà gầm thét, nhưng là, đã bị vững vàng phong tỏa ngăn cản, không cách nào lại chạy trốn ra ngoài. Thập Hoang lão tổ tông vô địch. Nhìn xem Thập Hoang đại đế cái kia vô địch chỉ tư, một trưởng vỗ xuống, chính là đem tam đầu hủy xà đập ngất đi, đây đối với Đại Hoang Thiên Cương đệ tử tới nói, cỡ nào rung động, ở thời điểm này, Đại Hoang Thiên Cương bất kỳ đệ tử nào đều thấy được Thập Hoang đại đế vô địch. Lão tổ tông vô địch. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đệ tử cúng bái, đầu rạp xuống đất. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc đệ tử mà nói, bọn hắn muốn gặp đến trong tông môn đại đế là 10 phần khó khăn sự tình. Trong tông môn đại đế cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng, đối với Đại Hoang Thiên Cương đệ tử mà nói, thấy đại đế lão tổ tông, đây không phải là việc khó gì, giống như Đan Lộc đại đế. Hắn còn chủ trì vạn hoang chủ phong, tại vạn hoang trên chủ phong, thường thường thụ đạo giải hoặc, rất nhiều đệ tử đều có thể đạt được hắn thụ đạo. do đại đế thụ đạo đãi ngộ như vậy, chỉ sợ đối với thiên hạ bất luận cái gì đệ tử bình thường mà nói, đều là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng là, đối với đại hoang thiên cương đệ tử mà nói, vậy chỉ bất quá phổ thông đến không thể phổ thông hơn sự tình. Đương nhiên, giống thập hoang đại đế dạng này đỉnh phong nhất đại đế, đối với đại hoang thiên cương đệ tử mà nói, cũng đích thật là khó được thấy. Về phần như kình tổ, đoạn tổ, Bắc Côn thần bọn hắn dạng này nguyên tổ, vậy thì càng thêm khó mà gặp được. Cho nên, đối với đại hoang thiên cương đệ tử mà nói, có thể nhìn thấy thập hoang đại đế loại lão tổ này tông, hay là vô cùng kích động, đặc biệt chính mắt thấy lão tổ tông vô địch chi tư, rất nhiều đệ tử đều phục bái tại đất, vô cùng kích động. Mà thập hoang đại đế ánh mắt khẽ quét mà qua, sau đó trong nháy mắt liền biến mất. Ở thời điểm này, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tiếng vang này từ xa xôi không gì sánh được trên trời sao truyền đến, nơi đó chính là tinh không hải. Tất cả mọi người không nhìn thấy tinh không hải, nhưng là, trong chớp mắt này, tại cái kia tinh không hải trên có một cái bóng dáng khổng lồ rơi xuống một dạng, tất cả mọi người thấy mười phần mơ hồ, không biết tinh không hải bên trong chuyện gì phát sinh. Mặc dù là như vậy, y nguyên cảm nhận được có một nguồn lực lượng xuyên thấu qua tinh không hải, tựa hồ tràn ngập tại đại hoang thiên cương giữa thiên địa. Dù là vẻn vẹn một sợi khí tức vẩy xuống giữa thiên địa, y nguyên để cho người ta cảm thụ được vô tận áp chế, đại đế hoang thần loại tồn tại này cũng không khỏi có một loại cảm giác ngạt thở. Đây là cái gì? Tại dạng này một sợi khí tức phía dưới, ngay cả đại đế hoang thần đều có một loại cảm giác hít thở không thông, để đan lộc đại đế, liệp đao hoang thần bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Còn có ai tại tinh thần hải sao? Đan lộc đại đế nhìn một chút liệp đao hoang thần, không khỏi nói thầm. Không có đi. Liệp đao hoang thần cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, trừ Thái Dương Vương đi tinh thần hải, không có những người khác đi, đoạn tổ tại tiềm tu, Bắc Côn thần lão tổ tông bế quan đi, còn có ai nhập tinh thần hải? Không chỉ là đan lộc đại đế, chính là đại hoang thiên cương đại đế hoang thần, cũng đều không biết tinh thần hải đã xảy ra chuyện gì, nhưng, từ cái này một sợi áp chế khí tức đến xem, tinh thần hải bên trong, nhất định có càng khủng bố hơn tồn tại. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút, cất bước mà lên, trong nháy mắt bước vào trong hư không, trong nháy mắt liền biến mất, một bước bước vào tinh thần hải. Khi đan lộc đại đế, liệp đao hoang thần bọn hắn lúc trở lại, phát hiện Lý Thất Dạ đã không thấy, đan lộc đại đế nói ra, tổ đâu? Mộc Hổ, Lan Nguyên công tử bọn hắn chỉ có thể là chỉ bầu trời, chỉ cái kia xa xôi không gì sánh được tinh thần hải. Ai, bỏ qua. Đan lộc đại đế không khỏi đấm ngực dậm chân, nói ra, sớm biết đi theo tổ đi, bên trên tinh thần hải nhìn xem. Về sau không phải cũng là có thể đi. Liệp đao hoang thần liếc hắn một chút. Còn muốn cực kỳ lâu đâu, ta một viên đạo quả, đó là phải chờ tới cái gì ngày tháng năm nào. Đan lộc đại đế không khỏi nói thầm một tiếng. Tỉnh thần hải, làm đại hoang thiên cương đáng sợ nhất thần bí nhất thiên lao. Đại hoang thiên cương bất kỳ đệ tử nào đều có thể tiến vào. Nhưng là, đầu tiên ngươi nhất định phải có thực lực này. Giống đan lộc đại đế, liệp đao hoang thần như vậy đại đế hoang thần. Vẫn là không cách nào tiến vào tỉnh thần hải, liền xem như có thể vào, chỉ sợ cũng là sẽ trở thành tỉnh thần hải bên trong hung thú cự vật mỹ vị. Phải biết, năm đó đại hoang nguyên tổ sáng tạo tỉnh thần hải thời điểm, đó là đem tam tiên giới tất cả cường đại nhất hung thú cự vật đều bắt được, đám hung thú này cự vật, cũng không phải phàm nhân tưởng tượng bên trong loại kia hung cẩm mãnh thú loại hình đồ vật, bọn chúng chính là đứng tại đỉnh phong nhất thú thần yêu ma một dạng tồn tại, có thể nuốt đại đế hoang thần tồn tại. Cho nên, đan lộc đại đế, liệp đao hoang thần bọn hắn thực lực như vậy, liền xem như có thể vào, đó cũng là sẽ trở thành những quái vật khổng lồ kia mỹ vị thôi. Tỉnh thần hải, chính như tên của nó một dạng, toàn bộ tỉnh thần hải rộng lớn không gì sánh được, coi ngươi đứng tại cái này tỉnh thần hải bên trong thời điểm, dương mắt nhìn quanh, ngươi thật giống như là không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Tại cái này tỉnh thần hải bên trong, có một tòa lại một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc, bọn chúng đều chìm nổi tại cái này mờ tối dưới tình không. Mà lại, có sơn nhạc to lớn đến đã thẳng vào tinh thần thiên khung bên trong, từng khỏa tỉnh thần đều vòn quanh tại cự nhạc ở giữa, cái này có thể tưởng tượng, dạng này cự nhạc là bực nào khổng lồ. Dương mắt mà trông thời điểm, toàn bộ tinh thần hải không nhìn thấy cuối cùng, trong tinh không, từng tòa cự nhạc lúc ẩn lúc hiện, giống như bọn chúng sẽ giấu ở tinh không trong mờ tối một dạng. Mà không ít tinh thần vẩy xuống tại cự nhạc ở giữa thời điểm, khiến người ta cảm thấy, chính mình thân nơi tại một cái thần bí trong tinh không. Như vậy tỉnh không, tựa hồ là một cái đại thiên thế giới. Ai có thể tưởng tượng ra được, tại dạng này tỉnh không, lại là một tòa thiên lao, một tòa rộng lớn không gì sánh được thiên lao, mà tại cái này rộng lớn không gì sánh được trong thiên lao, chính là phong tỏa một đầu lại một đầu quái vật khổng lồ. Cho nên, coi ngươi đứng tại tỉnh thần hải thời điểm, ngươi cẩn thận đi quan sát thời điểm, sẽ trong mơ hồ, tại trong mờ tối, có thể nhìn thấy hai đôi mắt, đương nhiên. Hai đôi mắt này nhắm thời điểm, vẻn vẹn nhìn thấy ẩn ẩn muốn hiện hình dáng thôi, khi hai đôi mắt này vừa mở ra thời điểm, vậy liền giống như là một vòng lại một vòng mặt trời mọc một dạng, có thể phần diệt hết thảy. Đây chính là tỉnh thần hải bên trong hung thú cự vật, bọn chúng thế nhưng là tất cả thú cầm bên trong chí tôn, bọn chúng có thể là hổ thần, cũng có thể là ưng ma, mỗi một con hung thú cự vật đều là một phương thế giới hồng hoang mãnh liệt đóng vương giả, thậm chí là thần cấp tồn tại. Năm đó, chính là Đại Hoang Nguyên Tổ đem bọn nó từ Tam Tiên giới, mỗi một hẻo lánh bắt trở lại, ném vào tinh thần hải bên trong, đem bọn nó toàn bộ phong tỏa tại nơi này. Mặc dù nói, Đại Hoang Nguyên Tổ đem bọn nó bắt trở lại, phong tỏa ở chỗ này, cũng không có chân chính đem bọn nó khóa lại, mà là trực tiếp đem bọn nó ném vào tinh thần hải bên trong, khiến cho bọn chúng không ra được tinh thần hải mà thôi. Nhưng mà, tại cái này rộng lớn không gì sánh được tinh thần hải bên trong, bọn chúng hay là y nguyên có thể rong chơi bay lượn. Nhưng là, trải qua trăm ngàn vạn năm chém giết đằng sau, những này vốn là một tổ rối bời hung thú cự vật, đã sớm đều chiếm một phương, bọn chúng đều ẩn vào cự nhạc trong tinh thần. Lúc này, ở trong tinh thần hải có một người chính kéo lấy một cái vô cùng to lớn thân thể, cái này vô cùng to lớn thân thể, thoạt nhìn như là một đầu hoàng kim cự long, nhưng là, cách hoàng kim cự long vẫn có một ít khoảng cách. Bởi vì nó đầu lâu hay là duy trì đầu rắn trạng thái, nếu như đầu lâu của nó đều chân chính lột xác thành đầu rồng, như vậy, nó chính là một đầu hoàng kim cự long. Mặc dù là dạng này một đầu quái vật khổng lồ, cách hoàng kim cự long còn kém một bước, nó vẫn là cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng, nuốt đại đế hoang thần, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Dạng này một đầu quái vật khổng lồ, cho dù là ở trong tinh thần hải, nó y nguyên cũng là xưng vương xưng bá tồn tại, rất nhiều hung thú cự vật nhìn thấy nó, đều là đi vòng qua tình trạng. Nhưng mà, lúc này, một đầu này quái vật khổng lồ, đã bị người một gậy đập chết, đầu lâu đều bị nện đến nhão nhoẹt. Đầu này quái vật khổng lồ, thân thể giống như là dãy núi to lớn một dạng, ở thời điểm này bị kéo dắt lấy đi, vang lên ầm ầm thanh âm. Mà kéo lấy nó đi, chính là một vị lão giả, đây là một tên lão giả, mặc hết sức kỳ quái, một thân áo bào đen, nhưng là kiểu dáng người phần cổ lão. Lão nhân này trên đỉnh đầu còn mang theo một cái mũ, một đỉnh hết sức kỳ quái cái mũ. Cái mũ này chính là nhọn, đỉnh tiêm bên trên còn có một chỗ ngoặt khúc, thoạt nhìn như là một cái dựng ngược lấy móc một dạng, cho người ta một loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. Dù là một đầu này hoàng kim cự long thân thể vô cùng to lớn, lão giả này lôi kéo đứng lên, vậy cũng là 10 phần nhẹ nhõm. Cuối cùng, lão giả này đem một đầu này hoàng kim cự long, lôi kéo đến một tòa cao nhất trên cự nhạc, đem hoàng kim cự long treo ở trên ngọn núi. Cái này một tòa cự nhạc đầy đủ to lớn, tỉnh thần đều vòn quanh tại nó sườn núi. Nhưng là, khi một đầu này hoàng kim cự long treo ở trên ngọn núi thời điểm, thân thể của nó đều có thể thẳng rủ xuống tới đại đề. Ở thời điểm này, lão giả lấy ra lưỡi dao, cho một đầu này hoàng kim cự long mở ngực mổ bụng. Mặc dù nói, con cự xà này trở thành chân chính hoàng kim cự long hay là kém như vậy một bước, nhưng là, khi đem nó mở ngực mổ bụng thời điểm, chỉ gặp bên trong lóe ra thần quang. Có thể nói, dạng này hoàng kim cự long, khắp người đều là bảo vật vật, bất luận là máu tươi hay là lân giáp, đều là vô cùng chân quý. Một màn này, để tĩnh thần hải bên trong rất nhiều hung thú cự vật thấy, cũng không khỏi thèm nhỏ nước dãi, bọn chúng cũng không khỏi tại trong mờ tối, mở mắt, nhìn chăm chăm đầu này đã chết đi con mồi. Nhưng là, cũng không có cái nào một con hung thú cự vật dám, ra tay đi đoạt con hoàng kim cự long này, bởi vì lão giả này có thể 3 năm lần liền đem con hoàng kim cự long, này đầu lâu nện đến nhão nhoẹt, cái này có thể nghĩ lão giả này là kinh khủng cỡ nào. Mặc dù, một đầu này hoàng kim cự long chính là khắp người đều là bảo vật. Nhưng, người này lão giả cũng không nhiều nhìn một chút, vẻn vẹn đem gan rồng lấy ra ngoài thôi. Khi gan rồng vừa lấy ra, chính là ngũ hoa xuất hiện, khi ngũ sắc thần thái phát ra thời điểm, lại còn sẽ vang lên thanh âm dễ nghe, tựa như là mỗi một sợi thần thái vương vãi xuống thời điểm, tựa như là hóa thành vô số hạt ánh sáng đang nhảy vọt đồng dạng, tựa như là từng cái tỉnh linh đồng dạng. Khối này gan rồng, có thể nói là vô giới chỉ bảo, được xưng tụng là tiên hào thần vật vậy. Chính là những hung thú kia cự vật thấy cũng không khỏi chảy nước miếng. Khối này gan rồng, có thể nói là đầu này hoàng kim cự long vị ngon nhất bộ phận. Mà ở thời điểm này, lão giả lấy gan rồng, nhấc lên bếp nấu, lên đạo hỏa, ở nơi đó khẽ hát, bắt đầu nướng gan rồng. Thế nào, chỗ nào đều không trốn, chạy trốn tới nơi này tới. Ngay tại lão giả này khẽ hát thời điểm, một cái thanh âm ung dung chuyển đến. Đem cái này lão giả sợ đến nhảy dựng lên, hắn xoay người nhìn lại, nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó. Công tử, ngươi đây là làm ta sợ muốn chết. Lão giả vỗ vỗ lồng ngực, nói khoa trương nói, ta còn tưởng rằng gặp được quỷ. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn lão giả này một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể dọa được chết sao? Ha ha, người khác dọa không chết, công tử vừa nhô ra, vậy liền thật làm ta sợ muốn chết. Lão giả lập tức chuyển đến ghế ngọc, để Lý Thất Dạ ngồi xuống. Ha ha, hắc, công tử, ngươi tới được là thời điểm, Ta vừa vặn làm thịt một con rồng, đêm nay chúng ta ăn gan rồng, nướng sống lưng rồng. Lão giả cười hắc hắc nói ra. Lão giả này, không phải người khác, chính là Hắc Vu Vương. Ngươi muốn đi là Khương Bá nhặt xác đâu, hay là tới đây ăn vụng? Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi xuống, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Ha ha, không có khả năng nói như vậy nha. Hắc Vu Vương ra mặt dày cực kỳ, nói ra, ta muốn đi nhìn xem, nhìn có hay không phải giúp một tay, bất quá nha. Đại Hoa Nguyên Tổ hậu đại đều là rất không chịu thua kém, chút chuyện nhỏ này, ta cũng giúp không được giúp cái gì, bất quá nha, nghĩ lại nghĩ một chút, đến đều tới, tựa như là ta cũng đã lâu chưa từng ăn qua đồ tốt, cho nên, ở chỗ này quanh đi quẩn lại, ẩn núp rất nhiều thời gian, rốt cục đợi đến con rồng này xuất hành, cho nên, liền muốn làm điểm gan rồng đến ăn một chút. Lời như vậy, để trong mờ tối hung thú cự vật đều trong nội tâm run rẩy. Bọn chúng đám hung thú này, cự vật tại trong vạn thú chính là xưng vương thành thần tồn tại. Nhưng là, trong mắt bọn họ, vậy chỉ bất quá là mỹ vị đồ ăn thôi. Ha ha, công tử cái này đến rất đúng lúc nha, rồng này lá gan, chính là đồ tốt, vào miệng tan đi, tràn đầy đầy miệng mùi son quá mỹ vị. Hắc Vu Vương một bên nướng gan rồng, một bên chảy nước miếng, nói ra, chờ một hồi để công tử nếm thử thủ nghệ của ta. Lý Thất Dạ chậm rãi ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hắc Vu Vương, nướng gan rồng, nhàn nhạt nói ra, ngươi lưu tại nơi này, vẻn vẹn bởi vì ăn gan rồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Công tử, chúng ta ăn gan rồng lại nói nha. Hắc Vu Vương cười hắc hắc cười, không trực tiếp trả lời Lý Thất Dạ vấn đề. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không nóng nảy, thản nhiên ngồi ở nơi đó. Ở thời điểm này, tư nướng cháy âm thanh truyền đến, chỉ gặp tại đạo hỏa thiêu đốt phía dưới, tản ra màu mè gan rồng bắt đầu bốc lên dầu tư, từng đợt dầu tư xuất hiện thời điểm. Để cho người ta vừa nghe, cháy mùi thơm không khỏi nước bọt chảy ròng, để cho người ta nhìn xem rồng này lá gan, đều hận không thể lập tức đoạt tới ăn như gió cuốn. Theo dầu tư vị nổi lên thời điểm, chỉ gặp gan rồng đã thần quang phun ra nuốt vào, tại trong thần quang, thậm chí có đại đạo tạo hóa vang lên, tựa hồ đang rồng này lá gan vào bụng thời điểm, chính là có thể đại đạo nhập hồn, có thể ở trong chớp mắt, để cho người ta phẩm vị đến đại đạo tư vị. Tốt, tốt! Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương đã nướng xong gan rồng. Lập tức cắt khối trang bàn bày tại Lý Thất Dạ trước mặt, cười hì hì nói, công tử, đến nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, bốc lên gan rồng, liền bắt đầu ăn, gan rồng vào miệng tan đi, mà lại, ngoài cháy trong mềm gan rồng, vốn là tràn đầy đại đạo lực lượng, loại này mang theo thú tính lực lượng vốn là 10 phần hoành phách, nhưng là, tại Hắc Vu Vương đạo hỏa thiêu đốt điều trị phía dưới, dạng này thú tính lực lượng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bình thản, cửa vào thời điểm. Cái này độc nhất vô nhị gan rồng chi lực, trong nháy mắt là lưu thông bách hải, có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Đương nhiên, đồ tốt, Lý Thất Dạ ăn nhiều, cũng chỉ là khen một ngụm, nói ra, ăn ngon. Nếu là người khác có thể ăn được dạng này một khối gan rồng, đó nhất định là tại đại đạo minh hòa thời điểm, có thể đột phá bình cảnh, có thể làm cho mình đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, có khả năng dạng này một khối gan rồng, liền trong nháy mắt để cho mình đạo hạnh đột phá 2-3 cái cảnh giới. Tại dưới tình huống bình thường, lực lượng cường đại như thế, bình thường mà nói, cũng là ăn không trôi, nó sẽ bạo thể mà vong. Nhưng mà, rồng này lá gan bị Hắc Vu Vương đạo hỏa thiêu đốt phía dưới, ngay cả tu sĩ cường giả phổ thông đều có thể ăn hết, mà lại có thể được ích lợi vô cùng. Đáng tiếc, dạng này gan rồng, bất luận là đối với Lý Thất Dạ mà nói, hay là đối với Hắc Vu Vương mà nói, vậy cũng vẻn vẹn mỹ vị điểm nhỏ thôi, chưa nói tới cái gì tăng tiến đạo hạnh vật đại bổ. Ăn ngon, ăn ngon! Hắc Vu Vương ăn đến chật chật có tiếng, đều nhanh miệng đầy chảy mỡ. Nhìn xem mỹ vị như vậy mà đại bổ gan rồng, tại cái này tỉnh thần hải bên trong, không biết để bao nhiêu hung thú cự vật thấy thèm nhỏ nước dãi, nhưng là, bọn chúng cũng chỉ có thể là nằm nhoài mờ tối nhìn xem Lý Thất Dạ cùng. Hắc Vu Vương ăn nghỉ, không có cái nào một con hung thú cự vật dám lên đến đây đoạt. 3 năm lần, hai người bọn họ mới đem gan rồng ăn đến sạch sẽ, Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, nói ra, mới chỉ nghiện, ăn chút có nhai kình. Nói. Hắc Vu Vương đem một đầu này tiến nhanh hóa thành hoàng kim cự long hung thú cho cắt, lấy tốt nhất sống lung thịt, lập tức nướng. Ha ha, công tử, đến, chúng ta tiếp tục ăn. Hắc Vu Vương đã nướng chín đằng sau, chính là dầu vừng bốn phía, ngoài vạn dặm, đều có thể nghe được nước bọt chảy ròng. Lý Thất Dạ cầm lấy một khối lớn thịt nướng, cũng chậm chậm bắt đầu ăn, nhàn nhạt nói ra, cái này vẻn vẹn đến ăn chút gan rồng thịt nướng. Cái này sao? Hắc Vu Vương đẩy tay dầu, không khỏi xoa xoa xiêm y của mình. Cười khan một tiếng, nói ra, ha ha, công tử, ta điểm ấy đạo hạnh, tựa hồ là thấp một chút, ngươi nói có đúng hay không đâu. Nhìn bộ dáng, so với giả hắc ngưu đến, đích thật là kém như vậy một chút ý tứ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, phi, phi, phi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hắc Vu Vương liền không phục, nói ra, lão già này, có gì đặc biệt hơn người, chính là một cái miệng làm nhảm. Hừ, hừ, hừ, nếu như hắn không phải vận khí tốt, cầm thanh kia toại nhân thạch phủ, ta đem hắn đè xuống đất ma sát. Hắc Vu Vương đặc biệt không phục, hàng hàng chít chít, hận không thể muốn đem đối thủ đè xuống đất ma sát đồng dạng. Đúng dịp, hắn vừa vặn trên tay có như thế một thanh toại nhân thạch phủ. Lý Thất Dạ ăn thịt nướng, thản nhiên nói. Toại nhân thạch phủ liền toại nhân thạch phủ, trong nhân thế này, lại không chỉ có như thế một thanh toại nhân thạch phủ, chờ ta cầm tới liệt sơn xài đao, không phải chém chết hắn không thể. Hắc Vu Vương nói đến đây, vén lên ống tay áo, giống như liệt sơn xài đao ngay tại trong tay hắn một dạng. Cấp độ kia ngươi cầm tới rồi nói sau. Lý Thất Dạ nhếch mí mắt, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hắc Vu Vương cũng lập tức tựa như ỉu xìu bóng ra, đành phải nói ra. Ai, nếu như ta lấy được, cũng không cần tới nơi này nha, đã sớm cầm. Đào đi chém chết con trâu kia. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, người ta cùng ngươi cũng không có cái gì đại thù đại oán, làm sao lại nhất định phải chém người ta không thể. Hừ, cái gì gọi là không có đại thù đại oán, ai bảo hắn đoạt danh hào của ta. Hừ, hừ, danh hào của ta, vốn là muốn lấy một cái chữ hắc, mới có thể hiển lộ rõ ràng ta phong cách, hắn lại vẫn cứ đoạt một bước, gọi mình cái gì vô thượng hắc tổ, ta nhổ vào, hắn cũng xưng vô thượng. Hắc Vu Vương hận đến nghiến răng, nói ra, khiến cho cuối cùng, ta muốn gọi vô thượng đều không có ý tứ, chỉ có thể lấy cái vô tận. Người bây giờ Hắc Vu Vương không phải cũng là có một cái đen chữ sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng. Ai, liền xem như có một cái chữ hắc, nhưng cũng là không có vô thượng hắc tổ như vậy uy phong. Hắc Vu Vương không khỏi rũ cục lấy đầu. Lý Thất Dạ ăn thịt nướng, chậm rãi nói ra, cho nên, người suy nghĩ một chút tiên sao? Cái này sao? Hắc Vu Vương không khỏi cười khan một tiếng, thành thật nói, công tử, thành tiên ai không muốn. Nhưng, cái kia tiên kiếp nện xuống đến, chỉ sợ ai cũng sẽ chết chổng vó. Lão thụ yêu quá trâu đi, còn có nhiều người như vậy cho hắn hộ đạo, cuối cùng nói chết không phải cũng là chết. Đây cũng là bình thường, thành tiên có dễ dàng như vậy, vậy a đều có thể thành tiên. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhưng là nha, hắc, ta biết, có đồ vật, có thể khiến người ta thành tiên, không dám, không dám, hắc. Công tử, không nói gạt ngươi, thành tiên, ta ngược lại không dám đi suy nghĩ, làm một chút, đem chính mình lại làm mạnh một chút, mài dũa một chút chính mình, chờ ta trở về, đem già Hắc Ngư đè xuống đất ma sát. Hắc Vu Vương nhìn thấy Lý Thất Dạ, bá nháy mắt. Ngươi cũng không phải cái ơ y mỹ nữ, ném cái y mỹ nhãn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ha ha, cái kia, công tử, mời ăn thịt, mời ăn thịt. Hắc Vu Vương lập tức đã nướng chín thịt, lại bưng đến Lý Thất Dạ trước mặt. Ngươi muốn đại hoa nguyên tổ thành tiên đồ vật đi. Lý Thất Dạ cắn một cái thịt nướng chậm rãi nhìn xem Hắc Vu Vương. Không dám, không dám. Lý Thất Dạ ánh mắt này nhìn qua, lập tức để Hắc Vu Vương sợ đến nhảy dựng lên, lập tức khoát tay, nói ra, công tử, ta không phải ý tứ này, đại hoa nguyên tổ đồ vật, ta làm sao dám đoạt đâu, căn bản cũng không có một chút xíu ý nghĩ nhúng chàm nha. Ta chỉ là nghe lão ngưu nói, đại hoa nguyên tổ, đích đích xác xác là có như vậy một kiện thành tiên đồ vật. Cho nên nha, ta là muốn dính chút điểm tiên khí, tăng lên chính mình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đồ vật, đích thật là có vật này. Thật có thể thành tiên sao? Hắc Vu Vương không phải rất tin tưởng. Không nhìn thấy đại hoa nguyên tổ sao? Lý Thất Dạ trở về một câu như vậy. Hắc Vu Vương không khỏi giật mình nhưng là, chìm đến không phải chuyện như thế. Nói ra, cái này không có đạo lý, tiên nhân, không phải như vậy thành. Dĩ nhiên không phải thế nhân tưởng tượng bên trong loại kia thành tiên vật. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, cái này gọi ma diệt, nếu như ngươi một mực ma diệt mà không chết, lại đối kiên định chính mình, vậy ngươi thành tiên, cũng không phải vấn đề. Đó không phải là bên dưới 18 tầng địa ngục. Không, so bên dưới 18 tầng địa ngục còn kinh khủng hơn, trong nhân thế này, 18 tầng địa ngục đều khó có khả năng ma diệt ta. Hắc Vu Vương không khỏi bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, lời này, nói đến tuy không tệ. Thật sự có 18 tầng địa ngục mà nói, thật đúng là mài không chết ngươi, nhưng là, thứ này, ta nhìn, mài đến ngươi hôi phi yên diệt không thành vấn đề, nếu như chính ngươi thủ không được đạo tâm, vậy liền thật không cần nghĩ đi sống thêm, bị mài đến ngay cả cạn cũng không còn dưới. Thật mạnh như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hắc Vu Vương không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không có giấu giếm, nhàn nhạt nói ra, dù sao cũng là thí tiên đồ vật. Đó cũng không phải là các ngươi trên miệng nói tới tiên, đó là thái sơ tiên, ngươi cảm thấy thế nào? Cái đồ chơi này, Hắc Vu Vương cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi sững sờ ngốc, trong lúc nhất thời xuất thần. ta chỉ là thử một chút đâu. Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, không thành tiên, mài mài chính mình, để cho mình tăng trưởng một ít thực lực. Nếu như chỉ là dạng này, được không bù mất, ngươi không cẩn thận, liền đem chính mình mài hết. Chỉ có nó chân chính rèn luyện đạo tâm của ngươi, cho ngươi đi tiếp nhận nó ma diệt, cuối cùng, ngươi cũng có thể chịu được tiên kiếp, trở thành tiên nhân, đó cũng là có hy vọng. Lý Thất Dạ cười cười, vạn nhất mài hết đây. Hắc Vu Vương không khỏi hãi hùng khiếp vía nói. Lý Thất Dạ bày một chút tay, nói ra, như vậy, ngươi cái này vô thượng cự đầu, cứ như vậy góp đi vào, coi như ngươi chân thân, cước căn của ngươi, cũng đều sẽ bị mài hết, mặc kệ lai lịch của ngươi đến kinh người. Cỡ nào, mặc kệ ngươi chân thân đến cỡ nào cứng rắn, nói không có liền không có. Cái này có thể chơi không được, chơi không được. Hắc Vu Vương không khỏi biến sắc, nói ra, ta cái này một thân đạo hạnh, chính là thiên tân vạn khổ, một trận lại một trận kiếp nạn sống qua tới, lại lập tức đem ta mài hết, vậy ta còn chơi cái gì? Vạn nhất trùng tu không thành công, không phải cũng liền đem chính mình góp đi vào. Cái này đích thật là, không phải a trùng tu đều có thể lại một lần nữa thành công, lại một lần nữa đăng lâm chính mình đỉnh phong, có khả năng, ngươi trùng tu, đại đạo hao tổn đến lợi hại hơn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ta, thôi, thôi, ta chỉ có thể là ngồi ăn rồi chờ chết người. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hắc Vu Vương không khỏi gật gù đắc ý, nói ra, không phải nói muốn đem hắn đè xuống đất ma sát sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái. Ha ha, tạm thời bỏ qua cho hắn, chờ ta cầm tới liệt sơn xài đao, không phải chém chết hắn không thể. Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc nói ra. Lý Thất Dạ ăn thịt nướng, thản nhiên mà nhìn xem Hắc Vu Vương, nhàn nhạt nói ra, thành tiên, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy, cái này so ngươi thành tựu vô thượng cự đầu còn muốn khó khăn đến rất nhiều rất nhiều. Ai, xem ra, ta bộ xương già này là không có hy vọng. Hắc Vu Vương không khỏi gật gù đắc ý nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không bỏ xuống được, nếu như ngươi có thể bỏ xuống được, hay là có một chút hy vọng, đây chính là cần ngươi đại quyết tâm. Có bao nhiêu hy vọng? Hắc Vu Vương không khỏi nghiêm túc hỏi. Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút Hắc Vu Vương, cuối cùng nhàn nhạt nói ra, 1/2, có lẽ, càng ít một chút. Ách! Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hắc Vu Vương lập tức cứng đờ, lập tức đều chưa tỉnh hồn lại, hắn loại quái vật khổng lồ này. Như thế nào sóng gió không có trải qua, như thế nào sự tình không có trải qua. Nhưng là, lời như vậy, đích đích xác xác là để hắn cứng đờ. Cái này không khỏi có chút không hợp thói thường đi. Hắc Vu Vương không khỏi nói thầm, có chút không cam tâm. Nếu không muốn như nào, vậy ngươi nghĩ sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thành tựu vô thượng cự đầu, đích đích xác xác là 10 phần khó lường. Cũng đích đích xác xác là đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, cũng đích đích xác xác dày vò tới. Nhưng là, phải biết, tại trên con đường này, trở thành vô thượng cự đầu, cũng không chỉ có một mình ngươi, tại cái này cực khổ trước mặt, hết thảy chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, thành tiên, so ngươi trở thành vô thượng cự đúng, trả giá gấp 10 lần cố gắng cũng không ngừng, đạo tâm chi kiên, gấp 10 lần cũng không thôi. Đại đạo, đã nện vững chắc đến tận đây, còn khó khăn như thế. Hắc Vu Vương không phải rất chịu phục, dù sao, hắn có thể đi đến hôm nay, cũng không phải là bởi vì may mắn, hắn trên một con đường này. Cũng đích đích xác xác là nện vững chắc đại đạo của mình, cũng nện vững chắc đạo tâm của mình, tại gặp trắc trở trước đó, tại đại đạo trên đường, đạo tâm của hắn không hề động lắc qua. Rất nhiều vô thượng cự đầu, cũng có thể đi đến ngươi hôm nay cảnh giới dạng này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cuối cùng, bọn hắn hay là sa đọa tại trong bóng tôi, đó là bởi vì cái gì? Cực khổ không đủ sao? Hắc Vu Vương không khỏi nhẹ nhàng nói. Đây cũng không phải là bởi vì cực khổ không đủ. Lý Thất Dạ nhìn xem Hắc Vu Vương. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, coi ngươi càng cường đại thời điểm, đối mặt dụ hoặc cũng tất sẽ càng lớn, chỗ trả ra đại giới, cũng tất sẽ càng lớn. Tại không cách nào lường được đại giới bên trong, tại không cách nào so sánh dụ hoặc phía dưới, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều sẽ đạo tâm dao động thời điểm. Cái này, cũng thế. Hắc Vu Vương không khỏi trầm ngâm một chút, không khỏi gật đầu, không khỏi nhẹ nhàng nói, một cái tiểu tu sĩ, đạo hủy cho tới bây giờ. Là thống khổ, khó chịu, dày vò, nếu là một vị đại đế đâu, một vị thủy tổ đâu, chỉ sợ là vì chỉ tuyệt vọng, vì đó sụp đổ. Còn vô thượng cự đầu. Cho nên, chính ngươi có thể tiếp thu được loại này ma diệt sao? 1/2 mà thôi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Hắc Vu Vương không khỏi giật mình, trong lúc nhất thời, cũng trả lời không được. Đúng thế, như hắn tồn tại cường đại như vậy, đã có thể chỉ phối lấy một thế giới, mà lại, tại trong một cái thế giới như vậy. Chỉ cần thế giới này vẫn còn, hắn có thể một mực sống sót, có đủ loại phương pháp, có thể sống được cực kỳ lâu, thậm chí có thể được xưng là đồng thọ cùng trời đất. thậm chí có khả năng thiên địa băng diệt, bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu đều có thể một mực sống sót đi, chỉ bất quá loại này sống tạm có thể là cũng không hào quang, cũng không thể diện thôi. Cho nên đứng ở như vậy trên đỉnh phong để hắn đi nếm thử ma diệt, một khi thất bại liền sẽ hôi phi yên diệt. Mà lại loại này ma diệt cũng không phải là chỉ có một lần, khả năng ngươi muốn tiến hành trăm ngàn vạn lần ma diệt, chỉ cần có một lần thất bại cũng có thể hết thảy đều tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu, cho dù là bắt đầu lại từ đầu cũng không nhất định có thể lại một lần nữa đăng lâm dạng này đỉnh phong. Dù là tại một lần lại một lần ma diệt phía dưới, cuối cùng đều có thể chống nổi tới, cuối cùng có thể trở thành tiên nhân tỷ lệ khả năng cũng chính là 1-2 phần 10 thôi. Cho nên đối mặt con đường như vậy, ai nguyện ý tuyển chọn đâu? Ai còn có thể thủ vững đạo tâm của mình đâu? Vô thượng cự đầu sa đọa. Cuối cùng, Hắc Vu Vương hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ngẫm lại, cũng không khỏi để cho người ta vì đó tuyệt vọng, vô thượng cự đầu, kỳ thật cũng là không đường có thể đi nha. Cho nên, không có người nào thành tiên là dễ dàng như vậy, chỉ bất quá người khác nhìn dễ dàng thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hắc Vu Vương thừa nhận lời này, trịnh trọng gật đầu, nói ra, cái này đích thật là như vậy, năm đó lão thụ yêu, cỡ nào khó lường, đạo tâm kia, cũng là kiên định nha. Nhưng là, tại cái kia tiên kiếp một lần lại một lần dày vò phía dưới, cũng không thể không bí quá hóa liều nha. Một bước đi nhầm, cả bàn đều thua nha. Đại đạo, cho tới bây giờ đều không có cái gì đường tắt có thể đi. Nếu có, như vậy, tương lai hết thảy đều muốn trả lại. Nên chịu, cuối cùng sẽ không thiếu, cuối cùng cũng sẽ phải lại đi một lần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hắc Vu Vương trầm ngâm một chút, nói ra, nhưng là, có người vụng trộm thành tiên nha, công tử, chẳng lẽ đây không phải một loại đường tắt sao? Cho dù là vụng trộm thành tiên, đó cũng là một dạng thừa nhận vụng trộm thành tiên cực khổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chẳng lẽ đi ăn tiên nhân, chính mình bước vào tiên nhân môn khảm, tự nhận là chính mình là thật tiên nhân sao? Người kia không nhân quỷ không quỷ đồ vật, như cái gì tiên nhân, loại này cái gọi là tiên nhân, vậy chỉ bất quá là dị dạng quái vật thôi, giày vò sẽ cùng theo hắn một đời một thế, trừ phi hắn, có thể đem tất cả đi qua đường tắt đạp đổ một lần nữa đi một chuyến. Vậy liền thật là thành tiên nhân rồi. Hắc Vu Vương không khỏi nghẹn ngào nói, gia hỏa này đích đích xác xác là ăn trộm tiên nhân rồi. Xem ra, ngươi không có ít đi suy nghĩ nha. Lý Thất Dạ nhìn Hắc Vu Vương một chút. Hắc Vu Vương cười khan một chút, nói ra, công tử, ta cũng là vì Đại Hoa Nguyên Tổ chạy qua. Đại Hoa Nguyên Tổ không phải đang tìm một người nha, nhưng là, gia hỏa này một mực lén lén lút lút, Đại Hoa Nguyên Tổ gọi ta lưu ý, ta cũng là đem tam tiên giới chạy một lượt, không có tìm được manh mối gì. Cho nên, ngươi mới có thể từ thiên giới xuống. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút. Đại Hoa Nguyên Tổ nhờ vả, ta nào dám không nói gì. Hắc Vu Vương lập tức ưỡn ngực, nói với Lý Thất Dạ, công tử, ta thế nhưng là đứng tại ngươi bên này, tuyệt đối là không có vấn đề. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Hắc Vu Vương. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lập tức liền để Hắc Vu Vương cho gấp, hắn lập tức ưỡn ngực thân, nói ra, công tử, ta đối với công tử, đây chính là một mảnh trung thành, tâm này thiên địa chứng giám. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, thản nhiên nói, ta lại không có muốn ngươi làm gì, lại nói, ngươi cũng không có làm qua cái gì việc không thể lộ ra ngoài, có cái gì tốt khẩn trương. Ha ha, công tử, lời không thể nói như vậy nha. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, liền xem như ta làm qua cái gì việc không thể lộ ra ngoài, nhưng là, cũng sẽ không hướng công tử đâm đao. Công tử ngươi đây là từ thiên ngoại còn sống trở về người, ta hướng công tử đâm đao, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn những này ngụy tiên là thế nào nghĩ, đó là bọn họ sự tình, nhưng là, ta đối với công tử đó là lòng tin tuyệt đối. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không đi bình luận. Ăn thịt nướng, qua một hồi lâu, lúc này mới liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ, hay là chết cái ý niệm này đi, coi như ngươi là có cái này tạo hóa, có cơ duyên này, cũng thành không được tiên, chân thật quá tốt ngươi cuộc sống tạm bỡ đi. Ai, công tử nói như vậy, ta cũng chỉ đành tiếp tục cầu thả lấy. Hắc Vu Vương không khỏi ai thanh thở dài, nói ra, chờ ta có một ngày chuẩn bị xong, lại đi nếm thử đi. Không phải ai đều có thể chuẩn bị thật tốt. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, có lẽ, cố gắng cả đời, cũng không có cách nào chuẩn bị kỹ càng. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Hắc Vu Vương không khỏi giật mình, không khỏi tự xét lại đứng lên. Ta là không có chuẩn bị kỹ càng. Hắc Vu Vương không khỏi vịn vịn ngón tay của mình, nói ra, lão Ngưu cũng khẳng định là không có chuẩn bị kỹ càng. Duy chân cũng không có, mấy tên này, chúng ta bọn gia hỏa này, cũng còn có con đường rất dài cần phải đi đâu, vậy ai chuẩn bị xong đâu? Sinh tử chi chủ đâu, hẳn là chuẩn bị xong chưa? Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, bệ hạ có thể thành tiên sao? Cái này, cũng không phải là hẳn là hỏi ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Bệ hạ đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Hắc Vu Vương không khỏi nói ra, bệ hạ do tử chuyển sinh, do sinh chuyển tử. Đây đã là tiêu hao không ít năm tháng, cũng hẳn là đi thành tiên đi. Đại Hoa Nguyên Tổ cũng hẳn là trông coi bệ hạ thành tiên đi. Do tử chuyển sinh, do sinh chuyển tử. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đây là đại giới, cũng là chính mình ma luyện. Bệ hạ giao nhiều lắm đi. Hắc Vu Vương không khỏi nhẹ nhàng nói, bệ hạ đã mấy lần làm người do sinh chuyển tử, do tử chuyển sinh. Năm đó Đại Hoa Nguyên Tổ băng đến, hồn đều đem tiêu, cũng là bệ hạ chính mình do sinh chuyển tử, là Đại Hoa Nguyên Tổ do tử chuyển sinh nha. Sinh tử vốn là định số, tại tử vong bên trong đi tới, đại giới kia, dạng này ma luyện, cần đạo tâm đi thủ vững. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bệ hạ gặp sinh tử, chúng ta không so được. Hắc Vu Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nói ra, năm đó, đã từng muốn vì Bồ Đề Lão Tổ do tử chuyển sinh, nhưng là, Đại Hoa Nguyên Tổ không đồng ý vậy. Này tiên kiếp, không nên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay cả tiên kiếp, bệ hạ đều có thể đi khiêng, tương lai nhất định là có thể thành tiên đi. Hắc Vu Vương không khỏi hỏi. Có lẽ vậy. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Không phải vậy, trừ bệ hạ, còn có thể là ai? Hắc Vu Vương không khỏi vịn tay quay chỉ, nói ra, trừ bệ hạ bên ngoài, có khả năng nhất, chính là tiên thành thiên, nếu không, chính là Lý Tỉnh Thần, nhưng, lấy trước mắt đến xem, tiên thành thiên, hẳn là tiên nhân phía dưới cường đại nhất đi. Không thành được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì cái gì không thành được? Hắc Vu Vương không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, có chút tội là chuộc không được, có chút tội, có thể chuộc, vậy liền nhìn ngươi là tội gì, tại cái này tội bên trong đi được sâu bao nhiêu. Có chút tội, chuộc không được. Hắc Vu Vương không khỏi thì thào nói, có chút tội, có thể chuộc. Sau một lát, Hắc Vu Vương không khỏi giật mình một cái, trong chớp mắt này, liền có linh quang trong đầu lóe lên, nói ra, nếu là đạo tâm trầm luân, đó còn là có thể lại một lần nữa đi lên. Lý Thất Dạ ở thời điểm này chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra, vì cái gì không có khả năng, ta còn tưởng rằng là không thể đâu. Hắc Vu Vương không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, đạo tâm chi kiên, cho là trường hồng quán nhật, vĩnh hằng bất biến. Ngươi xác định ngươi làm được sao? Lý Thất Dạ không khỏi liếc hắn một chút, nói ra, chẳng lẽ ngươi trên tu đạo, không có chút nào dao động qua, không có đi do dự qua. Có ai sinh ra chính là đạo tâm vĩnh hằng bất biến. Đạo tâm kiên định, đó là tại một lần lại một lần ma luyện phía dưới mới kiên định xuống, vẻn vẹn dao động, vẻn vẹn do dự, ngươi y nguyên đi thủ vững chi, luôn có để cho ngươi vượt qua thời điểm. Nói cũng phải. Hắc Vu Vương không khỏi cười khổ một cái, nói ra, lại có ai sinh ra, lên đường tâm tuyên cổ bất biến đây này. Trong nhân thế hẳn không có đi. Có. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, giống như cười mà không phải cười. Thật hay giả. Sinh ra lên đường tâm tuyên cổ bất biến. Hắc Vu Vương ở thời điểm này cũng không tin, nói ra, đây là chuyện không thể nào đi. Trong nhân thế, kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, khi không có khả năng trở nên khả năng thời điểm, liền không có cái gì tốt kỳ quái. Đó là như thế nào làm được? Hắc Vu Vương không khỏi thì thào nói. Coi ngươi tại từ trong bụng mẹ thừa nhận hết thảy kiếp nạn thời điểm, vậy ngươi còn muốn đi vào giữa nhân thế này sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nói đùa cái gì? Hắc Vu Vương không khỏi nghẹn ngào nói. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, cho nên, hết thảy đều có khả năng, coi ngươi cho là không thể nào thời điểm, cái kia vẻn vẹn bởi vì ngươi không có đi trải qua. Trong bụng mẹ có thiên kiếp sao? Hắc Vu Vương cũng không tin. Vì cái gì không thể có đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, hết thảy kiếp nạn, cũng có thể an bài. Chỉ bất quá, ngươi có nguyện ý hay không giáng sinh tại trong nhân thế này, trong nhân thế, khả năng so ngươi tại trong bụng mẹ còn muốn đáng sợ, còn muốn gian nan, như vậy, ngươi còn muốn giáng lâm tại trong nhân thế này sao? Cái này nói đùa cái gì? Hắc Vu Vương không khỏi cười khổ một cái, nói ra, nếu như nói, tại trong bụng mẹ, đều muốn tiếp nhận dạng này cực khổ, còn tới trong nhân thế làm gì, chẳng lẽ người tới thế gian chịu khổ sao? Chẳng lẽ muốn tới này trong nhân thế bị tội sao? Cái này phá trong nhân thế, có cái gì đáng giá tốt tới? Cho nên, đây chính là một ý niệm, có tới hay không, coi ngươi là sinh mệnh thời điểm, ngay tại ngươi nhất niệm này ở giữa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, một cái sinh mệnh, lão tặc thiên có thể sáng tạo, cũng có thể để cho ngươi đi vào trong nhân thế này, nhưng là, ở trong nhân thế này ngươi trở thành người như thế nào, lão tặc thiên không cách, nào tả hữu, cuối cùng, hay là dựa vào chính ngươi. Bất luận người nào vận mệnh, đều tại chính mình một ý niệm, lão tặc thiên cũng là có hay không lực thời điểm. Chẳng lẽ lão Tặc Thiên liền không thể tạo nên một cái hoàn toàn như hắn suy nghĩ cái kia sinh mệnh? Hắc Vu Vương không khỏi nói thầm. Nghĩ tới, nhưng là, lại có thể thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nhân sinh sự tình, 8-9 phần 10 cũng không bằng ý, lão Tặc Thiên cũng giống như vậy. Coi như ngươi tạo nên một cái hoàn mỹ đến đâu sinh mệnh, hắn ở trong nhân thế, cũng có giải lệch ra thời điểm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, đừng nói là Tặc Giả Thiên Tổ tạo một cái sinh mệnh, liền xem như lão Tặc Thiên chính hắn đạo thân, pháp thân đi ra, cũng chưa chắc như chính hắn tưởng tượng một dạng, đồng dạng sẽ đi được không giống với. Chính mình cũng có thể đi lệch ra sao? Hắc Vu Vương không thế nào xác định. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi chém xuống đạo thân của chính mình, để nó ở trong nhân thế đi thẳng xuống dưới, ngươi cảm thấy, nó có thể vĩnh hằng giống như ngươi sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hắc Vu Vương không khỏi sững sờ ngốc, lấy lại tinh thần, nói ra, thật đúng là không có nghĩ qua, cũng không có đi thử qua. Cho nên nha, hết thảy đều là ở chỗ chính mình, người khác, cho dù là lão Tặc Thiên, dẫn dắt lĩnh con đường, cái kia vẻn vẹn vì ngươi chỉ rõ một cái phương hướng thôi, về phần ngươi có thể hay không đi thành tựu, đi vượt qua, người khác không cách nào đến giúp ngươi, cũng vô pháp vì ngươi thành tựu, chỉ có chính ngươi có thể. Cũng đúng thế thật. Hắc Vu Vương không khỏi thì thào nói. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, nếu như nói, chính mình đem đạo thân của chính mình chém xuống đến, để nó chính mình sống ở trong nhân thế, như vậy, nó có thể sống thành chính mình tưởng tượng bên trong bộ dáng sao? Dạng này một cái tưởng tượng, để Hắc Vu Vương chính hắn đều không có lòng tin. Vậy liền như thành tiên, ngươi muốn đi sao? Lý Thất Dạ chỉ một chút phía trước, thản nhiên nói, nó ngay tại trước mặt ngươi, con đường như vậy, ngươi nguyện ý đi bỏ ra đại giới này sao? Nguyện ý hết thảy bắt đầu lại từ đầu đi, dù là để cho ngươi bất tử bất diệt, ngươi nguyện ý trở thành phế nhân sao? Có lẽ có khả năng mãi mãi cũng không cách nào lại một lần bước lên đỉnh cao sao? Bất tử bất diệt, cũng không thể cam đoan lại một lần nữa có thể đăng lâm sao? Hắc Vu Vương cũng không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, thản nhiên nói, ngươi là một cái đại phú ông, để cho ngươi tan hết tất cả gia tài, để cho ngươi từ bắt đầu địa phương lại một lần, ngươi liền cho rằng, ngươi có thể 100% lại một lần nữa trở thành đại phú ông sao? Không có khả năng. Lý Thất Dạ lời nói để Hắc Vu Vương không khỏi trầm ngâm một chút. Cho nên, cái này là đạo tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi nguyện ý đi bỏ ra đại giới này sao? Cũng có khả năng, đại giới này là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắc Vu Vương không khỏi chậm chậm nói. Đúng nha, đại giới này, hoàn toàn chính xác có khả năng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, ai cũng không nhất định phải thành tiên, có hết thảy đi đổi phiêu miều hư vô tiên, dạng này đại giới, không nhất định đáng giá. Trở thành vô thượng cự đầu, cũng giống vậy có thể đồng thọ cùng trời đất vậy. Ta vẫn là kém một chút hỏa hầu. Hắc Vu Vương không khỏi cười khổ một cái. Lý Thật Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này lại không phải cái ý tốt xấu hổ sự tình, chẳng qua là lựa chọn không giống với thôi, mỗi người con đường, cũng không giống nhau, tại sao phải một dạng đâu. Giống như vừa rồi nói, tựa như là trở thành đại phú ông, nhưng, có một đời người xuống tới chính là đại phú ông nha. Lý Thật Dạ cười cười. Đây chính là vận khí. Hắc Vu Vương nói ra, vận khí, cũng là thực lực một bộ phận. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem nơi xa, nói ra, nhưng là, ngươi chỉ có vận khí, đại biểu không là cái gì, ngươi sinh ra tới là đại phú ông, nhưng là, ngươi nhất định liền có thể thủ vững được của cải của ngươi sao? Ngươi nhất định liền có thể để cho ngươi tài phú trở nên càng nhiều sao? Có khả năng, ngươi sẽ thua đến không có gì cả, cũng có khả năng ngươi sẽ trở nên phong phú hơn có, đây hết thảy. Đều tại ngươi thủ vững phía dưới, hết thảy đều là bắt nguồn từ đạo tâm của ngươi. Ngươi muốn đi hưởng thụ cái này tài phú, đi phung phí cái này tài phú, vẫn là đi thủ hộ tài phú này, lại hoặc là bỏ ra càng nhiều vất vả đi góp nhặt càng nhiều tài phú. Nếu điều tốt không dễ dàng đi vào trong nhân thế này, vì cái gì không hảo hảo đi hưởng thụ cái này tài phú, vì cái gì nhất định phải đi làm một cái chịu khổ người. Hắc Vu Vương không khỏi vừa cười vừa nói, sinh là nhị thế tổ, là cỡ nào hưởng phúc sự tình. Ai nguyện ý đi làm một cái khổ cáp cáp thần dữ của? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, đúng nha, ai nguyện ý đi ăn cái này khổ, cho nên, có người thành đại đế đằng sau, có người thành vô thượng cự đầu đằng sau, cũng sẽ suy nghĩ, ta khổ tu cả đời, vì cái gì còn muốn tiếp tục tiếp nhận dạng này khổ lữ? Khổ lữ nếu là không có lúc kết thúc, ai sẽ nguyện ý đâu? Còn không bằng hảo hảo đi hưởng thụ lập tức. Đúng nha, ai nói nhất định phải thành tiên đâu? Đối với thuyết pháp như vậy, Hắc Vu Vương cũng là 10 phần tán đồng, nói ra, một mực cực khổ xuống dưới đây là cỡ nào bi kịch sự tình, nói không chừng, còn không thấy đến có thể thành tiên. Hiện tại khi một cái vô thượng cự đầu, đó cũng là rất tốt. Cho nên, đây chính là thủ vững. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cực khổ vô tận thời điểm, cuối cùng rồi sẽ để cho người ta từ bỏ thời điểm. Tại cái này từ xưa tới nay, có thể trở thành vô thượng cự đầu người, đều là đạo tâm kiên định, về sau bọn hắn sa đọa, cái kia vẻn vẹn, bởi vì bọn hắn không nguyện ý lại đi tiếp nhận cái này khổ lữ thôi, đại đạo cũng vẻn vẹn bước nơi này vậy. Cũng đúng thế thật. Hắc Vu Vương cũng không khỏi thì thào nói, cùng đau khổ đi tu luyện, đau khổ đi chịu đựng lão tặc thiên tra tấn, vậy còn không như há miệng ăn một lần, nuốt một thế giới, dạng này cũng là có thể sống được xuống dưới. Vậy chỉ bất quá là không giống với cách sống thôi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cho nên, đứng ở chỗ này thời điểm, ngươi liền muốn hỏi chính mình có thể thủ vững được không? Thành tiên, ta cũng không biết. Hắc Vu Vương cũng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, muốn ta đi thủ vững lập tức, ta cho là có thể vậy. Không phải vậy, ta không phải liền là tiện đạp chính mình sao? Cho nên nha, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, có việc nên làm, có việc không nên làm, đây là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Ai, xem ra, đời ta thành tiên là không có nhìn. Hắc Vu Vương hay là hết sức thành thật cũng là có tự mình hiểu lấy, cười khổ nói ra, điểm ấy phách lực còn chưa đủ nha. Đại Hoang Nguyên Tổ, Trảm Tam Sinh, bọn hắn có thể thành tiên, vậy cũng đích thật là không ngoài ý muốn. Không có người nào có thể dễ dàng liền thành tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy cũng đích thật là như vậy. Hắc Vu Vương cũng không khỏi thì thào nói, không phải vậy, Trảm Tam Sinh vì sao muốn đi gặm từng cái xương cứng đâu, hắn làm sự tình, lại có mấy người dám đi làm. Điểm này, đích thật là rất kiên định. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một chút, nói ra, biết rõ không thể làm, mà vì đó, biết rõ có thể là chết, vẫn là không chút do dự, vẫn là anh dũng tiến lên. Biết đối địch với ta, hẳn phải chết vậy. Y nguyên không lùi bước, vẫn là khiếp đảm, hắn vốn là có thành tiên chỉ chất nha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.